Hừ, dù sao y nói sẽ gả cho ta, ngươi mau đứng lên a, thật muốn chết ta. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói, cũng không biết y bọn họ thế nào. Tức Mặc Thu Thủy hảo lo lắng. Y phúc lớn mạng lớn, có thiên sát cô tinh bảo hộ, sẽ không có việc gì, bất quá chúng ta này hai viên ảm đạm tinh chỉ sợ thực dễ dàng biến mất. Tô Quân Phàm thở dài lại bỏ dậy. Ngươi mẹ nó có điểm trí khí đi. Nếu không phải xem ở y trên mặt, ta thật nên giết ngươi, hiện tại liên lụy ta không nói, còn đả kích ta, ngươi câm miệng. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Hảo, ta câm miệng, ta xem ngươi như thế nào đi ra ngoài. Tô Quân Phàm nếu máu không nói. Hừ. Tức Mặc Thu Thủy cũng không đáp án, tiếp tục đi phía trước, cũng may hai người đều có hỏa tráp, lại có bạn, không thế nào sợ hãi. Đây là cái gì? Tô Quân Phàm đột nhiên nhìn đến trên tường có cái đồ hình, vội vàng ra tiếng nói. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chạy tới vừa thấy, là cái rất giống thủy giống nhau tự. Nơi này cũng có, cái này là hỏa tự đi. Tô Quân Phàm sắc mặt bắt đầu hồng nhuận lên, hắn mặt đến là hảo rất nhiều, bởi vì Tức Mặc Thu Thủy cho hắn đồ thuốc mỡ. Nơi này có một tự. Tức Mặc Thu Thủy cũng ở bên cạnh tìm được rồi. Ta đã biết, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, nơi này là một cái tiểu trận pháp, ngươi tránh ra, ta tới thử xem. Tô Quân Phàm đột nhiên rút ra kiếm tới. Tức Mặc Thu Thủy thực hợp tác mà thối lui vài bước, nhìn Tô Quân Phàm bắt đầu huy động trường kiếm. Ầm ầm ầm thanh âm ở Tức Mặc Thu Thủy sau lưng vang lên, sợ tới mức hắn vội vàng nhào hướng Tô Quân Phàm. Ngươi làm gì? Đó là môn. Tô Quân Phàm bị Tức Mặc Thu Thủy ôm vừa vặn, lập tức tức giận mắng. Ta cho rằng lại có cái gì cơ quan, ta không phải sợ có cái gì bắn ngươi sao? Giúp ngươi chắn còn không tốt. Tức Mặc Thu Thủy xấu hổ mà đứng thẳng thân, kỳ thật hắn sợ chính mình ngã xuống, Tô Quân Phàm có thể kéo hắn sao? Ngươi! Tô Quân Phàm vô ngữ, ném ra hắn vô ngữ mà đi hướng cửa đá. Gì, đây là đi xuống địa đạo, xem ra cái này mặt bốn phương thông suốt ta tưởng Trọng Liên nhất định ở bên trong này, đi thôi. Chúng ta tìm xem. Tô Quân Phàm dẫn đầu đi xuống. Tất cả đều là thông đạo. Tức Mặc Thu Thủy đông xem tây xem cũng không xem đến chết người quan tài. Khẳng định đều có thạch thất, ta nếu là không liêu sai, mặt trên mỗi một cái phần mộ liền có một cái thạch thất, chỉ là chúng ta không biết cơ quan ở nơi nào. Mặt trên như vậy nhiều phần mộ, cái này mặt không phải rất lớn. Chúng ta như thế nào tìm A? Tức Mặc Thu Thủy cả kinh nói. Làm thượng ký hiệu, đi trước một vòng nhìn xem. Tô Quân Phàm dùng kiếm ở mặt trên vẽ một cái sao năm cánh, một đường họa qua đi. Bên này hai người cùng nhau đi tới, bên kia Lãnh Viêm Liệt ngồi ở mũi tên đôi thất vọng mà vẫn không nhúc nhích, hắn đã đem toàn bộ vách tường đều sờ qua, chính là mở không ra mặt đất, mà mắt thấy thời gian một chút quá khứ, hắn vì y lo lắng, không biết kia nữ nhân có thể hay không bị hủ chết. Đột nhiên hắn đạn mà dựng lên, đối với mặt đất chính là hung hăng mà một trường, phát ra nổ mạnh dường như tiếng vang, hòn đá sôi nổi rơi xuống. Số lượng từ 10.628 015 chương y cường đại. Đào y cảnh giác sau lưng sát khí xâm nhập, nhanh chóng cầm hộp gỗ liền xoay người một phách, sau đó Doãn Nguyệt Túc hoảng sợ mà nhìn đến kia thật dài bạch mãng bị y trực tiếp chụp phi ở trên tường, lại còn có khảm đi vào, phát ra chi chi thanh âm, tam giác đầu đều toa thuốc, tạp ở mặt trên hạ đều không xuống dưới. Dựa! Không thu thập ngươi còn hưng phấn. Đào y nhìn đến chính mình nội lực lợi hại như vậy, trong lòng miễn bàn nhiều kinh hỉ, bất quá nàng đến trang một trang, nữ nhân quá cường. Nam nhân sẽ bị đả kích. Y kìa. Doãn Nguyệt Túc đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại, nhìn xem vách tường liều mạng dễ rủa nghĩ ra được xà, lại nhìn xem y bắt đầu mở ra hắc hộp, không cấm ngạc nhiên vạn phần, y võ công như thế nào lợi hại như vậy. Đây là cái gì? Đào y tò mò mà nhìn hắc hộp một viên màu đen tỏa sáng tiểu thuốc viên ánh mắt sáng lên, sau đó tương xem phía dưới chữ nhỏ, phát hiện cư nhiên một chữ đều không có, bất quá nàng biết này nhất định cũng là bảo vật. Bằng không bạch xà bảo hộ làm gì. Y lật qua hộp lại xem mặt sau, mới nhìn đến mấy cái tiểu tử, Ngọc Phượng Hoàn, Thanh Xuân Thường Chú, Bách Độc Bất Xâm. Hắc, đào y tâm hỉ, không nói hai lời, đưa lưng về phía Doãn Nguyệt Túc, chính mình đem hát thuốc viên nhét vào trong miệng, đều không thèm nghĩ có thể hay không đau đớn. Y, ngươi tìm được cái gì? Doãn Nguyệt Túc sợ xà sẽ đột nhiên xuống dưới, cho nên là vừa đi vừa giám thị trên vách tường xà, không có nhìn đến y ăn đồ vật. Một cái không hộp, ta còn tưởng rằng có cái gì bảo vật đâu. Đào y cho hắn nhìn xem không hộp, bất quá này hộp rất xinh đẹp, ta lấy về đi trang sức hảo. Y đem đồ vật bỏ vào trong lòng ngực. Nay xa là linh vật, chúng ta muốn hay không giết nó. Doãn Nguyệt Túc lòng còn sợ hãi, hắn thực tin tưởng y, cho nên cũng không truy vấn. Không cần đi, nó cũng chỉ là trông coi chủ nhân, uy, xú xả, ta nhưng không nhúc nhích thi thể, ngươi đừng trách ta, chính ngươi chậm rãi xuống dưới, chúng ta cần phải đi rồi. Nói xong đối Doãn Nguyệt Túc cười nói, Nguyệt Túc, chúng ta đi thôi. Đào Y thì tâm tình quá vui sướng, cái này chính mình không chỉ có nội lực cao cường, còn bách độc bất xâm, các cạc, xem các ngươi này giúp nam nhân túi lại khi dễ nàng, còn có kia quốc sư, yêu nữ. Ta liền yêu cho các ngươi xem. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo cười đến đắc y, không rõ nàng làm gì như vậy cao hứng, bất quá nàng cao hứng, hắn cũng đi theo cao hứng. Y, ngươi vừa rồi thật là lợi hại a. Doãn Nguyệt Túc vẫn là thực kinh ngạc. Hắc, lòng ta cấp a, còn nữa, ta vốn dĩ võ công liền không kém, chỉ là không có phát huy mà thôi. Thường thường liền hảo điểm, bất quá phần lớn thời điểm đều không nhạy. Đào y cười mỉa, cái này giải thích không biết hắn tin hay không. Đúng lúc này, ám dạ đột nhiên chạy tới xuyên nói, chủ tử, ta nhìn đến trên vách tường có 5 sao tiêu chí, kia 3 người hẳn là còn sống. Mới vừa nói xong, đỉnh đầu có một trận tiếng sấm chấn động. Ai nha, nhất định là Viêm Liệt, chúng ta đi mau. Đào y dọc theo đại khái phương hướng tìm tiếp cận chấn động địa phương, ngẫu nhiên Doãn Nguyệt Túc sẽ phát trưởng đáp lại một chút, hai bên nhân mã càng đi càng gần. Viêm Liệt. Y cao hứng mà hô, bởi vì giống như chỉ có một tường chi cách. Y, nghe không thấy. Không bằng chúng ta đem này tưởng đánh ra cái động tới. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng hỏi. Hảo. Đào y cùng Doãn Nguyệt Túc cùng nhau giơ trưởng hướng vách đá chụp đi. Ai nha, không tốt, muốn sụp. Kết quả y dùng sức quá mạnh, chỉnh mặt vách tường đều đổ xuống dưới, mặt trên càng là hòn đá sôi nổi rơi xuống. Y. Lãnh Viêm Liệt chợt lập tức liền chạy trốn tiến vào, đem y ôm cái đầy cõi lòng, bay vút đến an toàn đoạn đường, tiếp theo liền vẫn không núp ních. Đào y thì biết hắn là lo lắng cho mình, nếu máu, làm hắn ôm đến kín mít, bộ ngực đều có điểm không thở nổi, gia hỏa này còn có điểm lương tâm. Phần 87. Viêm Liệt, ta không có việc gì, đây là Nguyệt Túc. Đào y thì chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, đi hướng Doãn Nguyệt Túc, vì hắn giới thiệu. Lãnh Viêm Liệt lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bạch y như tiên, tuấn mỹ phi phàm Doãn Nguyệt Túc. Trọng Liên. Lãnh Viêm Liệt kích động hơi thở thu hồi, chậm rãi lánh đi xuống. Trong lòng có điểm không cao hứng. Các hạ là Thủy Tinh Cung cung chủ. Doãn Nguyệt Túc hơi hơi nhăn lại mi thả mở ra, hắn đối người nam nhân này ôm ý trong lòng không thoải mái. Ân. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà nhìn hắn là càng không thích hắn, bởi vì người nam nhân này chính là cái này chết nữ nhân ái nam nhân, tuy rằng xác thật là tuấn mỹ như tiên, nhưng còn không phải là cái nam nhân sao, đáng chết nữ nhân, liền xem diện mạo. Hừ. Nguyệt Túc, ngươi kêu hắn Viêm Liệt là được, Viêm Liệt là vô tinh đệ đệ. Đúng rồi Viêm Liệt, ngươi cũng không cần kêu Trọng Liên, kêu Nguyệt Túc hảo. Y vui vẻ giới thiệu nói. Hai cái nam nhân không nói chuyện, tuy rằng Y nhiệt tình giới thiệu, nhưng đều từ đối phương con ngươi thấy được không vui. Thu thủy bọn họ đâu? Viêm Liệt trực tiếp chuyển khai đầu dò hỏi đảo Y. Ách, ta không biết ta đều hụ chết, cũng may gặp được Nguyệt Túc bọn họ, chúng ta mau đi tìm xem thu thủy, cũng không biết hiện tại khi nào. Đào Y đuổi theo ám dạ đi, bên kia có ấn ký. Đại gia đi nhanh đi. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc đối xem một cái sau. Lãnh Viêm Liệt trực tiếp lược đi lên kéo lại Y tay nhỏ. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đen, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Đào Y kinh ngạc mà nhìn Lãnh Viêm Liệt. Lãnh Viêm Liệt nói, ta không nghĩ lại đem ngươi ném, ta sợ ta bị ca ca khóc chết. Đào Y quay đầu nhìn đứng bất động Doãn Nguyệt Túc, thấy hắn sắc mặt không vui, sắc mặt đỏ lên, vội vàng muốn tránh thoát Lãnh Viêm Liệt tay. Viêm Liệt, hiện tại không có việc gì, nhiều người như vậy, ta không sợ. Đào y thì sợ kích thích Doãn Nguyệt Túc. Ngươi không sợ, ta sợ. Lãnh Viêm Liệt có chút buồn bực, hắn mới mặc kệ, dùng sức lôi kéo nàng liền đi. Nguyệt Túc. Đào y thì buồn rầu đối với mặt sau Doãn Nguyệt Túc kêu to nói. Doãn Nguyệt Túc lược tiến lên đây, cũng bắt được y một cái tay khác, không có việc gì, ở ta nơi này, ta sẽ không rời đi ngươi. Đào y thì sắc mặt đỏ thẫm, mà Lãnh Viêm Liệt lại khí lạnh tăng thêm. Trọng Liên, y là ta đại tẩu. Phiền thoái ngươi đừng phá hư nhân gia nhân duyên. Lãnh Viêm Liệt mở miệng. Viêm Liệt Đào y vội gọi lên. Chết nữ nhân, ngươi đều đã thượng ta ca giường, hơn nữa ta ca hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi liền lại nghĩ tân hoan, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Lãnh Viêm Liệt buồn bực mà quát, thiếu chút nữa chấn điếc y lốt hai. Ta không có. Đào y ủy khuất nói, nàng không nghĩ kích thích Doãn Nguyệt Túc sao, lại chưa nói muốn thế nào. Lãnh Viêm Liệt. Thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Đừng khi dễ y. Doãn Nguyệt Túc cũng cường ngạnh lên, nhưng hắn trong lòng đã có quá nhiều nghi hoặc, con người có đau xót nhìn về phía đảo y. Hừ. ngươi thật là xuẩn nam nhân. Lãnh Viêm Liệt không khách khí mà mắng, sau đó đối Y Y nói, ngươi nếu là ở cùng hắn câu kết làm bậy, đừng trách ta đại ca ca thu thập ngươi. Đào Y Y khỏe miệng đống nhiên mà run rẩy vài cái. Ngươi không chuẩn bị cứu ngươi ca. Đào Y Y khỏe miệng gợi lên chút nhàn nhạt cười lạnh, cái này chết nam nhân luôn khi dễ nàng. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt sau nhìn về phía Trọng Liên, hắn thiếu chút nữa quên mất ca ca yêu cầu Trọng Liên tuyết tàng hoa. Tức Mặc Thu Thủy cho ngươi tuyết tàng hoa dùng xong không? Lãnh Viêm Liệt trực tiếp lạnh như băng mà dò hỏi Doãn Nguyệt Túc. Hừ, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Doãn Nguyệt Túc lôi kéo Y Y liền đi. Lãnh Viêm Liệt tức giận đến khỏe miệng run rẩy, đối Đào Y Y hận nói, ngươi xem ta ca chết đi. Nói xong buồn bực đoạt ở phía trước đi rồi. Đào Y Y khỏe miệng bẹp bẹp, nàng biết Lãnh Viêm Liệt ý tứ, chính mình tổng không thể nhìn đồng vô tinh chết, cho nên muốn tuyết tàng hoa nhiệm vụ liền dừng ở nàng trên người. Y Y, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi không phải gả cho Tức Mặc Thu Thủy sao? Như thế nào đồng vô tinh? Doãn Nguyệt Túc đều cảm thấy thực loạn. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói. Nguyệt Túc, ngươi tuyết tàng hoa dùng xong rồi sao? Đào Y Y ôn nhu nói. Còn có tam cánh hoa cánh. Doãn Nguyệt Túc từ trong lòng ngực lấy ra tới, ngươi muốn cứu đồng vô tinh đúng không? Ân, hắn chúng xa độc, thực bá đạo, cho nên ta liền nghĩ đến ngươi có lẽ vô dụng xong. Đào Y Y đem cánh hoa thu vào trong lòng ngực, thở dài nói, Nguyệt Túc, ta thực xin lỗi ngươi. Y Y, ngươi đừng nói như vậy, thực xin lỗi ngươi chính là ta. Doãn Nguyệt Túc rồi rắm mà nhìn nàng thương cảm khuôn mặt nhỏ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đào Y Y đi phía trước đi đến. Đằng trước Lãnh Viêm Liệt lỗ thai linh thực, biết Y Y muốn tới tuyết tàng hoa, tức khắc khỏe miệng gợi lên tươi cười, ca ca được cứu rồi. Ngay sau đó tưởng tượng, kia hắn không phải không thể cùng nàng bái đường. Nghĩ đến đây hắn khỏe miệng chịu chịu, chỉ cần không mất đi ca ca cùng thân nhân, hắn đến cũng không cấp, thật sự cùng cái này chết nữ nhân không rất hợp bản, nữ nhân này cũng quá hoa tâm. Lãnh Viêm Liệt đống nhiên rất tưởng niệm Tức Mặc Thu Thủy, nhìn xem Doãn Nguyệt Túc gặp gỡ Tức Mặc Thu Thủy còn có thể hay không diếu võ dương ai. Liếc mắt một cái chậm rãi đem đại khái tình huống nói cho Doãn Nguyệt Túc rất, Doãn Nguyệt Túc sắc mặt âm tình bất định còn cộng thêm kinh ngạc mê hoặc, biết liếc mắt một cái cho hắn nhìn ngực lộ ra tới một chút kim sắc cánh hoa khi. Hắn mới tin tưởng Y Y không có lừa hắn. Tại sao lại như vậy? Doãn Nguyệt Túc sắc mặt rồi dám thành một đoàn. Ta cũng không biết, bất quá ta dù sao chính là yêu nữ ngươi, ngươi sợ không? Đào Y Y nhìn về phía hắn khiết tỉnh khuôn mặt tuấn tú. Không sợ, bất quá ta không quá tin tưởng, hoàng cung thật sự bởi vì ngươi xuất hiện này đóa hoa mà chết người. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói. Ân, nghe nói đã chết 4 cái, có lẽ hiện tại càng nhiều. Y Y thở dài. Nhưng ngươi ở chỗ này, bên kia làm sao có thể người chết đâu? Không phải hẳn là chết người bên cạnh ngươi sao? Doãn Nguyệt Túc cũng không phải không đầu óc người, tương phản hắn rất thông minh. Đúng vậy, cho nên ta cũng kỳ quái đâu, chẳng lẽ ta này hoa còn có thể đất khách hại người công phu không thành? Đào Y Y nhướng mày, nơi này rõ ràng lại kỳ quặc. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, còn không phải là đối phó quốc sư sao? Chúng ta nhiều người như vậy không cần sợ hắn. Doãn Nguyệt Túc gắt gao giữ chặt tay nàng. Biết nàng bởi vì trung mị dược mà thất thân cấp đồng vô tình, nghĩ đến nàng đối mặt như vậy nhiều kinh hoàng nguy nan, mà chính mình lại không thể tại bên người bảo hộ nàng, hắn cảm giác thực áy náy. Đào Y Y nhìn hắn quan tâm tinh mắt, chính mình mắt phượng bắt đầu chứa đầy nước mắt, bất quá nàng vẫn là cố nén nuốt vào trong bụng. Ân, ta không sợ hắn. Đào Y Y biết chính mình đã có thể dũng cảm. Y Y, vậy ngươi cùng đồng vô tình, Tức Mặc Thu Thủy, bọn họ xử lý như thế nào? Doãn Nguyệt Túc hy vọng chính mình có thể cưới nàng. Nguyệt Túc, ta hiện tại không có tâm tình nói cảm tình, thật sự, bọn họ hai cái đều đối ta thực hảo, cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá, Nguyệt Túc, ngươi đừng ở đối ta dùng cảm tình, ta không đáng, cũng sẽ càng thương ngươi tâm, kỳ thật, có cái tốt đẹp hồi ức, ta đã thực thỏa mãn. Đào Y Y thở dài, còn tưởng rằng đời này có thể cùng hắn cùng nhau ở Di Hoa Lâu khai quán trà, quá này yên lặng sinh hoạt, xem ra hết thảy đều là hy vọng xa vời. Nàng rốt cuộc hưởng thụ không đến nàng muốn sinh hoạt. Y Y, ngươi nói bậy gì đó, ngươi không nhớ rõ đáp ứng ta cái gì sao? Doãn Nguyệt Túc đột nhiên kéo đình nàng, trăng non chi mắt khẩn trương mà nhìn Y Y, hắn không ngại Y Y lần đầu tiên chưa cho hắn, nhưng hắn hy vọng Y Y có thể gả cho hắn. Đừng nói nữa. Đào Y Y trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Y Y, Doãn Nguyệt Túc đem nàng xoa tiến hỏng rồi, hắn biết nàng rất khổ sở, nhưng muốn hắn từ bỏ như thế có tình có nghĩa nữ tử. Hắn cũng làm không đến. Đào Y Y ở hắn ấm áp trong lòng ngực nức nở lên, biết tiếng hừ lạnh xuất hiện, đem y y sợ tới mức vội vàng buông ra Doãn Nguyệt Túc. Lãnh Viêm Liệt liền dựa vào trên tường đá, một đôi hắc ú con ngươi phát ra lạnh lẽo như kiếm quang mang, nhìn chằm chằm y. Đi thôi, ta không có việc gì. Đào y dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, một người đi trước. Đột nhiên phía sau sát khí tăng thêm, đào y xoay người, chỉ thấy Lãnh Viêm Liệt lá liêu đao đã bắn về phía Doãn Nguyệt Túc bề mặt. Viêm Liệt. Đào y buồn bực vạn phần, gia hỏa này lại muốn giết người. Doãn Nguyệt Túc một cái tiêu thăng né tránh lá liêu đao, nhưng cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tinh mắt liếm hạ, tức khắc hai tay háo bay ra màu trắng dây lưng, Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, hai người tức khắc ở nhỏ hẹp địa đạo đánh lên. Doãn Nguyệt Túc, y là ta ca, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Lãnh Viêm Liệt khẩu khí đều là sát ý. Hừ, y cùng ta lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thể? Doãn Nguyệt Túc cũng hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại bình phục, cũng không cần sợ ai. Lưỡng tình tương duyệt, chê cười. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói, ngươi hỏi một chút này chết nữ nhân rốt cuộc yêu ta hay không ca. Các ngươi đừng đánh, muốn sụp. Đào y kiến giải nói lay động, kinh hồn tăng đảm. Y nương tử. Tức Mặc Thu Thủy hưng phấn thanh âm từ địa đạo phía trước chuyển tới. Đào y cả kinh lại hỉ, cũng mặc kệ này hai cái đánh nhau nam nhân, vội vàng đi phía trước chạy tới. Thu Thủy. Kia vui sướng mà tiếng kêu làm mặt sau hai người đều thực nặng nề. Nghe thanh âm kia nữ nhân đối Tức Mặc Thu Thủy cũng có tình a. Hừ. Lãnh Viêm Liệt vội vàng hướng y lao đi, Doãn Nguyệt Túc cũng không cho hắn sắc mặt tốt, bất quá cũng nhanh chóng lược đi ra ngoài. Nương tử, ta hù chết, ô ô. Tức Mặc Thu Thủy hồng y thoáng hiện, một phen đem chạy tới y ôm vào trong lòng ngực, y cũng chưa khóc, hắn trước gào thượng. Thu Thủy, ta thật sợ các ngươi gặp được nguy hiểm. Đào y cũng gắt gao mà ôm lấy hắn, bất quá nhìn đến mặt sau một thân chật vật Tô Quân Phàng khi, sắc mặt đỏ lên, chỉ có thể buông ra Tức Mặc Thu Thủy. Sao? Tức Mặc Thu Thủy cao hứng mà ở y khuôn mặt nhỏ thượng đại hôn một cái nói, cái này hảo, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại nương tử. Nói lại đem y mạnh mẽ kéo vào hoài, Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc vừa lúc thấy như vậy một màn, Lãnh Viêm Liệt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mặt sau Doãn Nguyệt Túc. Đào y. Tô Quân Phàm không thể nhịn được nữa, nàng đem hắn này vị hôn phu đặt ở nơi nào? A. Đào y vội vàng đẩy ra Tức Mặc Thu Thủy, đối Tô Quân Phàm kia trương có điểm sưng đỏ nhưng đã là xanh mét khuôn mặt tuấn tú cười gượng lên. Quân Phàm, ngươi không có việc gì thật tốt. Đào y khách khí nói. Ta còn không có đáp ứng từ hôn, ngươi liền như thế đối ta. Đem ngọc bội trả lại cho ta. Tô Quân Phàm không khách khí mà đi đến nàng trước mặt bắt tay vươn tới. Ách. Đào y nếu máu nhìn Tô Quân Phàm tức giận bộ dáng. Quân Phàm, có thể hay không tặng cho ta, đó là ta nương di vật. Không thể. Trả lại cho ta. Tô Quân Phàm đã tức giận đến phát mao, duỗi tay liền đi lôi kéo y trong lòng ngực. Tô Quân Phàm. Ngươi làm gì? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đem hắn một trưởng trụ bay. Ngươi đều nói y lại này ngọc bài liền sẽ không cấp quốc sư biết ẩn thân mà. Ngươi liền không thể giúp nàng sao? Ai cần ngươi lo? Nàng không phải ta vị hôn thê, ta làm gì quản nàng chết sống? Tô Quân Phàm giọng căm hận nói, sau đó nhìn xem mặt sau nam nhân, sắc mặt run rẩy nói. Ngươi xem ngươi nữ nhân này, chọc nhiều ít nợ đào hoa, mẹ ta vẫn luôn đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi lại. Tô Quân Phàm tức giận đến ngực buồn vô cùng. Vài phần, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, này ngọc bội ta không thể còn cho ngươi, bất quá ngươi có thể khai điều kiện, làm được đến ta nhất định làm được, ta xác thật không phải hảo nữ nhân, ngươi liền lại đi tìm đem, là ta thực xin lỗi ngươi, ta xin lỗi. Liếc mắt một cái xin lỗi đối hắn thật sâu mà cúc một cái cùng, nàng biết người nam nhân này cũng là đáng thương. Chính mình đã không phải đào y, nhưng hắn lại là đối đào y có cảm tình. Ngươi cứ như vậy đối ta. Tô Quân Phàm tức giận đến một phen siết chặt kiếm đem ngọc bội trả ta, nếu không ngươi cả đời đừng gả chồng. Uy, ngươi quá phận xem, biết rõ ta muốn cưới y, ngươi làm nàng không gả. Có phải hay không tìm chịu? Tức Mặc Thu Thủy lập tức giận dữ nói. Chết nam nhân, ngươi đoạt ta nương tử, ngươi còn có lý, ta giết ngươi. Tô Quân Phàm khi hỏa thiêu hỏa liệu, lập tức rút kiếm lại cùng Tức Mặc Thu Thủy đánh lên tới. Những người khác nhìn hai người khỏe miệng chỉ chịu, này đều gọi là gì sự. Phần 88. Đào y tay háo hạ đôi tay nắm chặt, thật là có điểm không thể nhịn được nữa, chính mình tính tình hảo, không phải là có thể tùy tiện bài bố. Nữ nhân không kết hôn trước cho dù có 10 cái 8 cái nam nhân thì thế nào, nhiều nhất là chính mình bị mắng lả lơi ong bướm, lao nương nguyện ý, quan này giúp nam nhân đành dám. Hừ, nhìn đến không? Một cái là y lập tức muốn thành thân phu quân, một cái là y từ nhỏ đính hôn vị hôn phu, hơn nữa ta ca là y y y người nam nhân đầu tiên, ngươi tính thứ gì, muốn cướp y y y. Ta xem ngươi vẫn là trở về đối phó Liên Hoa giáo đem. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đã trầm hạ nữ nhân, hắn có điểm muốn cười, hắn đảo muốn nhìn nàng như thế nào thu thập. Ngươi, Doãn Nguyệt Túc cũng bị tức giận đến cả người phát run, muốn đánh nhau ta phục bồi. Đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Lãnh Viêm Liệt lập tức một chưởng đánh ra. Chủ tử, ám dạ cùng thanh y rìa kinh hãi, vội vàng lược đến Doãn Nguyệt Túc bên người. Các ngươi tránh ra, ta cùng hắn tư nhân ân đoán. Doãn Nguyệt Túc cũng không chiếm Lãnh Viêm Liệt tiện nghi, hai người tức khắc cũng đánh vào cùng nhau. Đào y y thì hoàn toàn vô ngữ, nhìn xem tứ ca nam nhân đánh túi bụi, toàn bộ ngầm đều ở run rẩy, này không cần đối phó Liên Hoa giáo, bọn họ tất cả đều bị chôn sống. Dưới sự tức giận, một cái không để ý tới, trực tiếp nhanh chóng mà hướng một cái thông đạo lao đi, tốc độ khá nhanh. Y y y y. Tức Mặc Thu Thủy cùng Doãn Nguyệt Túc đều nhìn đến, vội vàng kêu to, tức khắc bốn cái nam nhân dừng lại đánh nhau đuổi theo, ám dạ cùng thanh y y cũng chỉ có thể một đầu hắc tuyến mà cùng đi ra ngoài. Các ngươi nếu là ở cãi nhau, một cái cũng đừng đi theo ta. Đào y y y buồn bực lạnh lẽo thanh âm từ trước mặt chuyển tới mặt sau. Nương tử, ngươi tử từ ta a, ta không xảo, là hắn đánh ta. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng biện giải, nương tử, từ từ. Tức Mặc Thu Thủy rất kỳ quái chính mình như thế nào đuổi không kịp y y y đâu, chẳng lẽ chính mình không đem hết toàn lực. Phía trước có cơ quan. Tô Quân Phàm kêu to lên, bọn họ chính là từ nơi đó lại đây, bởi vì hắn thấy được trên tường sao năm cánh. Đang nói, phía trước cơ quan di động thanh âm liền vang lên. Y y y y. Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc sợ tới mức kinh thanh gọi. Ta xem ta đã chết, các ngươi liền ngừng nghỉ. Đừng tới đây. Đào y y y nhìn đến vô số mũi tên chiều nàng phong tới. A. Đông nhiên nàng một tiếng kêu to, đôi tay tung bay, đôi tay thượng ngưng tụ thành màu tím sương mù đoàn, đột nhiên phanh đến nổ mạnh mở ra, ánh sáng tím lóa mắt, những cái đó mưa tên sôi nổi rơi xuống hoặc là đâm hồi vách đá. NNG, lão nương không phát uy, các ngươi đều khi dễ a. Không biết trên thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ta tưởng điệu thấp một chút cũng là tội lỗi sao? Muốn các ngươi một đám giáo hơn ta. Dựa. Đào y y y đối với vách tường chửi ầm lên, bất quá nàng rốt cuộc đang mang ai, chỉ có mặt sau những người đó đã biết. Mặt sau 6 người đều đã bị nàng dọa tới rồi, Trương Đại Miệng nhìn nàng một người thần kinh hề hề tiếp tục nói. Ngọc bội ta muốn, ai tới đoạt, ta liền đánh đến mẹ nó đều không quen biết. Nam nhân, ta thích ai liền với ai, là lơi ong bướm cũng mẹ nó là ta chính mình sự, các ngươi hái thuần khiết nữ nhân chính mình tìm đi, đừng quấn lấy ta, thích đi theo ta tốt nhất ngon điểm, muốn ở lại nhảy dài dòng. Đừng động lao nương chụp đến ngươi trên vách tường đi. Hừ. Đào y y y đối với vách tường mang xong, quay người lại tiếp tục đi. Mặt sau 6 người thạch hóa chung. Sau đó chỉ nghe được phía trước bùm bùm, trong chốc lát lại đất rung núi chuyển, cuối cùng truyền đến một câu, nguyên lai xuất khẩu ở chỗ này. Nói xong tiếng bước chân liền càng ngày càng xa. Nàng là y y y sao? Tô Quân Phàm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nữ nhân này thật là khủng khiếp a. Nàng cư nhiên thâm tàng bất lộ. Này chết nữ nhân, hại hắn lo lắng đến muốn mệnh. Lãnh Viêm Liệt cực độ khinh bỉ. Nương tử, ngươi quá xoái, về sau có thể bảo hộ ta. Tức Mặc Thu Thủy bừng tỉnh lại đây, mừng như điên mà lược đi ra ngoài. Những người khác mới bắt đầu đi theo đi ra ngoài. Chủ tử, ám dạ cùng thanh ý ghìa đều là sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng Doãn Nguyệt Túc. Ý ghìa nàng trong lòng thực khổ. Doãn Nguyệt Túc thở dài, đi thôi. Chờ y y từ một cái động vật hòn đá biên bỏ lên tới khi, bên ngoài tình quang như cũ sáng lạ, đầy sao điểm điểm, không khí thoải mái thanh tân, làm nàng nhịn không được thật sâu mà hút mấy hơi thở. Hộ pháp, nữ nhân kia ra tới. Nơi xa Thiết Ưng bên người vóc dáng thấp hưng phấn nói. Đừng lên tiếng, nhìn xem Trọng Liên có hay không tồn tại, kêu các huynh đệ chuẩn bị, Trọng Liên là mục tiêu đệ nhất, không được có lầm. Thiết Ưng cũng khẩn trương, không nghĩ tới đợi hơn một canh giờ, bọn họ cư nhiên tồn tại ra tới. Hắn ở mặt trên đều không ngừng cảm giác mặt đất chấn động, liền biết phía dưới nguy cơ thật mạnh, hy vọng bọn họ toàn đã chết, đáng tiếc không như hắn nguyện, bất quá hắn suy nghĩ, bọn họ ở dưới nhất định rất mệt, chính mình nhiều như vậy cao thủ đồng dạng có thể giết Trọng Liên. Ngao ngao ngao ngao đảo y y y ngực trệ buồn, đột nhiên bắt đầu giống chỉ tinh tinh giống nhau chụp đánh chính mình ngực, trong miệng lại phát ra tiếng sói tru, thiếu chút nữa sợ tới mức Thiết Ưng thủ hạ đái trong quần. Nữ nhân này điên rồi. Thiết Ưng nhíu mày, như vậy cảm giác nàng khí kình như vậy cường đâu? Thiết Ưng, các ngươi xuất hiện đi, đừng lén lút, theo lâu như vậy, thủ lâu như vậy không mệt sao. Đào y y hiện tại lỗ thai chỉ cần một ngưng thần, là có thể nghe được phạm vi vài dặm thanh âm, tự nhiên sẽ không xem nhẹ như vậy nhiều người tiếng hít thở. Nương tử, người quá tuyệt vời. Tức Mặc Thu Thủy cũng lên đây, lập tức nhào hướng Y Y Y Y Y Y Y chật lóe, hắn phát cái không, tức khắc bất mãn nói, nương tử, ta lại không có không ăn. Nói xong nhìn đầy trời sao trời mánh xuyến đại khí, phía dưới không khí thật là quá kém. Đào Y Y Y xem hắn giờ phút này là hồng y gì thành khất cái trang, tóc cũng hỗn độn bất ham, chính mình lại ngồi dưới đất bắt đầu trải đầu, bởi vì hắn tùy thân đều mang theo lược, không cấm khỏe miệng quất thẳng tới, sau đó nhịn không được cười rộ lên, người nam nhân này không thể không làm nàng phục. Nương tử, lại đây, ta giúp ngươi trải đầu, quá xấu, này quần áo ai a? Tức Mặc Thu Thủy xem Y Y Y bộ dáng cũng thực kinh diễm, phía dưới quá hắc không phải xem đến rất rõ ràng, cái này sáng ngời ánh trăng dưới có thể nói xem đến rất rõ ràng. Lúc này ngươi còn nhớ thương xấu đẹp a, thật phục ngươi. Đào Y Y Y đã đi tới. Kia đương nhiên, chúng ta là người sao? Bất luận cái gì thời điểm đều phải chú ý dáng vẻ, đừng làm cho người chê cười. Tức Mặc Thu Thủy lập tức ôn nhu mà quen thuộc mà giúp Y Y Y Y vấn tóc, quả nhiên vấn tóc Y Y Y Y lần thứ hai lượng lệ lên. Lúc này, mấy nam nhân lục tục đi lên, Doãn Nguyệt Túc trong đêm tối mặt sau, bởi vì ám dạ phía trước lánh viêm liệt, sợ lại đánh lên tới đành phải ám dạ ngăn cách. Ha ha ha, tiểu cô nương, nguyên lai các ngươi sớm biết rằng chúng ta theo dõi, kia nhưng tìm được Trọng Liên không có. Thiết Ưng bị Đào Y Y Y vạch trần sau, ngượng ngùng, chỉ có thể đi ra giao đối với cười ha ha. Tìm được rồi, hắn thực hảo, các ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn. Đào Y Y Y Y duỗi khai hai tay, Tức Mặc Thu Thủy đem nàng trói lung tung rối loạn quần áo lại một lần nữa trói một lần, nhìn qua đẹp nhiều, khí thế cũng mạnh hơn nhiều. Đào Y Y Y dứt lời, Doãn Nguyệt Túc từ phía sau chậm rãi đi lên tới, toàn thân tản ra mãnh liệt tức giận cùng hận ý. Thiết Ưng, ngươi đi theo Âu Dương Bách Thanh này chó săn, đem lương tâm đều mà diệt sao? Doãn Nguyệt Túc đối với Thiết Ưng lạnh lùng nói. Trọng Liên, ngươi cái này phản đồ, đem Liên Hoa Bảo Điển giao ra đây. Thiết Ưng giận dữ nói. Liên Hoa Bảo Điển, ha ha ha, ngu xuẩn người. Liên Hoa Bảo Điển sớm bị Âu Dương Bách Thanh trộm đi, hắn trộm đi Liên Hoa Bảo Điển lại vu ham ta, các ngươi mỗi người tin là thật, các ngươi cảm thấy ta muốn Liên Hoa Bảo Điển hữu dụng sao? Thật là đồ con lợn. Doãn Nguyệt Túc kia tiên nhân bộ dáng mắng thô khẩu, thật đúng là như đảo y y y ác hàn. Thiết Ưng sửng sốt nói, không có khả năng. Không có khả năng. Mệt ngươi theo ta 2 năm. Trọng Liên tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nguyệt Túc, ngươi cùng hắn đem cái gì đạo lý, đều đã là Âu Dương Bách Thanh chó con. Tự nhiên sẽ không tin tưởng ngươi lạc, ta xem, ngươi muốn tẩy oan, chỉ có thể bắt được Âu Dương Bách Thanh. Đào Y Y xem Doãn Nguyệt Túc bộ dáng, liền biết hắn nói bất quá nhân ra. Chính là, chủ tử, không cần rong dài xem, năm đó hướng về chủ tử người đều bị Âu Dương Bách Thanh hãm hại, dư lại nào có người tốt. Thanh Y Y cũng phẫn nộ nói. Thiết Ưng, ta nương tốt không? Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, sau đó nghĩ đến chính mình mẫu thân. Lão phu nhân đương nhiên hảo, giáo chủ đối nàng nhưng rất tốt. Không biết ngươi chừng nào thì trở về nhìn xem ngươi mẫu thân đâu. Thiết Ưng cười lạnh. Tính hắn còn có điểm lương tâm. Doãn Nguyệt Túc hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì ta sẽ trở về. Bất quá hôm nay các ngươi nếu muốn mang đi ta là nằm mơ, ngươi làm Âu Dương Bách Thanh chính mình tới tìm ta, miễn cho toi mạng. Ha ha ha, Trọng Liên, ngươi thật là rõng rạc, tuy rằng ngươi võ công cao cường, nhưng giáo chủ hiện tại võ công đã đăng phong tạo cực, ngươi cùng giáo chủ đánh giá chỉ có đường chết một cái. Có lẽ ngươi hiện tại ngoan ngoãn trở về chịu đòn nhận tội, ta sẽ khẩn cầu giáo chủ thả ngươi một mạng, làm bạn ngươi mâu thân. Thiết Ưng xem bọn họ nhân số không ít, mỗi người đều là cao thủ, trong lòng cũng có chút phạm nói thầm. Ngươi giống như đem bổn cung tính lẩu, chỉ bằng ngươi vừa rồi đối bổn cung lừa gạt, ta nên muốn ngươi mệnh. Lãnh Viêm Liệt cũng đi lên trước tới, hắn bản lĩnh thân thể hàm đóng băng hơi thở, làm người cảm giác lập tức rét run. Cung chủ, nay thật sự là bổn giáo bên trong rửa sạch phản đồ việc, hy vọng cung chủ không cần nhúng tay. Thiết Ưng cũng cường ngạnh lên, hắn liền không tin chính mình chuẩn bị chú đáo, sẽ sợ bọn họ. Các ngươi dây dưa không xong, rong rải cái gì kính, đánh không đánh. Không đánh ta phải đi về, thiên đều phải sáng, làm ơn muốn đánh liền nhanh lên. Đào Y Y Y đột nhiên lớn tiếng quát đỉnh lưỡng bang nhân mã. Đánh. Thiết Ưng lập tức lui về phía sau nhấc tay. Đại gia cẩn thận. Doãn Nguyệt Túc lập tức hô. Mẹ nó. Thật đê tiện. Đây là cái gì? Đào Y Y Y kêu to. Bởi vì một đám hàm chứa xương khói hắc cầu hướng bọn họ phong tới. Công tâm lôi. Đại gia né tránh. Doãn Nguyệt Túc kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên xuất động Liên Hoa giáo trấn giáo vũ khí. Phanh, phanh. Vài cái hắc cầu nổ mạnh, phát ra lóa mắt ánh lửa. Nỏ tiễn. Thiết Ưng lại lần nữa cao kêu. Tức khắc lại là mưa tên chiều này giúp khắp nơi trốn tránh nam nhân phong tới. Khảo chết, cư nhiên có bom. Nờ nờ giờ. Đào Y Y Y hãy mắng to nói, thật là không nghĩ tới, liền tính nàng võ công lại cao, cũng không thể cùng bom đua a. Đại gia trốn tấm bia đá sau. Tức Mặc Thu Thủy kêu lên, Y Y Y Y, ngươi mau tới đây. Tức Mặc Thu Thủy thấy Y Y Y Y dùng tay háo múa may chống đỡ mưa tên, lập tức giao tiếp. Ân. Một tiếng kêu rên, hiển nhiên là Tô Quân Phàm bị thương. Quân Phàm. Đào Y Y Y lập tức cả người chiều hắn vọt tới, bởi vì Tô Quân Phàm trên chân chung mũi tên, ngã vào động vật tượng đá một bên, mà mưa tên chưa nghỉ, nam nhân khác đều loạn tránh né, tiếng nổ mạnh liên tục, ai cũng cố thượng ngủ. Y Y Y cẩn thận. Quân Phàm nhìn đến Đào Y Y Y bay qua tới, nhưng mặt sau lại đi theo một cái thiêu đốt kiếp nổ tiểu hắc cầu, sợ tới mức vội vàng thanh kiếm bay ra đi. Phanh. Một tiếng nổ mạnh, Y Y Y sau lưng đau đớn, ôm lấy Tô Quân Phàm liền hướng thảo đôi lăn đi, mặt đất mưa tên san sát, nếu không phải Y Y Y, Tô Quân Phàm đều thành con nhím. Xuống đất nói. Lãnh Viêm Liệt kêu to, lập tức một phen cục đá bắn ra, động vật cửa đá mở ra, toàn bộ người đều lăn đi xuống, mặt trên như cũ tiếng sấm cuồn cuộn, Liên Hoa giáo lần này nhưng hạ trọng buồn. Địa đạo hạ, ánh lửa một chút thiếu đốt, có hỏa cháp đều lấy ra tới bậc lửa. Thanh Y Y, ngươi thế nào? Doãn Nguyệt Túc nhào vào Thanh Y phía trước ôm lấy hắn, chỉ thấy Thanh Y Y nửa khuôn mặt đều bị đốt trọi, ngực huyết nhục mơ hồ, hắn là vì ngăn trở hướng Doãn Nguyệt Túc bay tới hắc cầu, mới bị tạc thương. Dược, mau cho hắn. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược cấp Doãn Nguyệt Túc, sau đó chạy đến liếc mắt một cái bên này. Đau chết ta. Đào Y Y trên lưng nóng rất đau, mà Tô Quân Phàm chân cũng đau đến hắn mồ hôi đầy đầu. Y Y Y, ngươi không sao chứ? Tô Quân Phàm vội vàng xem xét Y Y Y sau lưng, a, chỉ nhìn đến Y Y Y phía sau lưng cũng chưa quần áo, cùng Thanh Y Y mặt giống nhau là huyết nhục mơ hồ. Thế nào, có phải hay không chảy ra? Đào Y Y Y liệt miệng, ngươi không sao chứ? Y Y Y nhìn đến hắn quần thượng ấn xuất huyết tới, nàng đầu có điểm vượng, bất quá lập tức liền thanh tỉnh, nàng biết lúc này, nàng không thể sợ huyết. Phần 89. Trời ạ, Y Y Y Y. Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến nàng bối đều sợ tới mức ngây dại. Nữ nhân này không đau sao? Như thế nào không khóc? Như thế nào lạ? Rất nghiêm trọng. Giống như không quá đau. Đào Y Y Y đối hắn cười khổ nói, từ trong lòng ngực lấy ra đồng vô tinh cấp dược trước cấp Tô Quân Phàm nói, uống thuốc trước đã, lại rút mũi tên. Y Y Y, cảm ơn ngươi. Tô Quân Phàm cảm động mà muốn khóc. Quân Phàm, ngươi đừng nói như vậy, là ta liên lụy ngươi, rất đau đi, ngươi kiên nhẫn một chút. Y Y Y không để ý đến chính mình trên lưng. Tức Mặc Thu Thủy tắc luống cuống tay chân mà đem trong lòng ngực rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật nhảy ra tới, Lãnh Viêm Liệt xẹt qua tới xem một cái, cũng bị dọa tới rồi. Đào Y Y thì tay nhỏ bắt lấy mũi tên hai bên, dùng sức đem một bên đảo câu thứ trước chặt đứt, sau đó nhìn Tô Quân Phàm mắt đào hoa, đem trên chân giày một cởi ra, cắn. Ân. Tô Quân Phàm biết rút mũi tên nhất định rất đau, chiều Y Y thì nói, cắn nàng mềm mại giày đầu nhọn. Đào Y Y thì nghiêm túc nhìn hắn, đột nhiên tay nhỏ dùng một chút lực, mũi tên bị rút ra tới, mà Tô Quân Phàm phát ra nặng nề thanh, cái chán mồ hôi đầm địa. Máu tươi phun ra, Đào Y Y Y đầu váng mắt hoa, nhưng nàng cường cắn hạ môi nhịn xuống, vì hắn đảo thượng Tức Mặc Thu Thủy đưa qua kim xăng dược, lại ở trên người xả một mảnh vải cấp Tô Quân Phàm chân băng bó hảo. Hảo! Đào Y Y Y sờ sờ chính mình cái chán mồ hôi, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, miệng vết thương trở về muốn một lần nữa xử lý quá, bằng không sẽ nhiễm trùng. Thu Thủy, ngươi đang làm cái gì? Đau quá. Tức Mặc Thu Thủy đang ở vì Y Y phía sau lưng thượng dược phấn, một miệng không do nói, nương tử, ngươi thật dũng cảm, nếu là ta, sớm đau đã chết. Tức Mặc Thu Thủy đôi mắt đều đỏ, không biết vì cái gì Y Y không khóc. Kỳ thật Y Y ăn ngàn năm băng tằm, lại ăn Ngọc Phượng Hoàn, thân thể cấu tạo đều đã thoát thai hoàn cốt, hơn nữa Ngọc Phượng Hoàn có chữa trị công hiệu, cho nên đại đại giảm bất cảm giác đau đớn, mà nàng phía trước bị hai điều ngàn năm băng tằm đau đến chết khiếp, cái này đau ngược lại không như vậy cảm thấy. Rất lợi hại sao? Đào Y Y Y do hỏi. Ân, này trên lưng làn da chỉ sợ là muốn hai bình ngọc cơ cao mới có thể chữa trị. Tức Mặc Thu Thủy đau lòng mà mếu máo. Đó có phải hay không ta khó coi, ngươi liền từ bỏ. Đào Y Y Y buồn cười nói. Nương tử, ngươi nói cái gì lời nói, ta lại như vậy nông cạn người sao? Ta Tức Mặc Thu Thủy đời này liền một cái nương tử, chính là ngươi, tuyệt không có nhị tâm. Tức Mặc Thu Thủy lửa tình nói. Đào Y Y Y Y nội tâm ấm áp nói. Ba Hoa, hảo không, Thanh Y thì thế nào? Đào Y Y Y ngẩng đầu nhìn xem Tuấn Mi nhăn thành ngọn núi Lãnh Viêm Liệt. Bị thương rất nghiêm trọng. Lãnh Viêm Liệt lại đi trở về đi. Mẹ nó. Thiết Ưng thật là quá đáng giận. Đào Y Y Y tức giận đến ngứa răng. Ta đi đem hắn chém. Lãnh Viêm Liệt nói liền phải đi ra ngoài. Lãnh huynh, đi không được, công tâm lôi quá lợi hại, sẽ bị thương ngươi. Doãn Nguyệt Túc vội vàng mở miệng nói. Nguyệt Túc, bọn họ có bao nhiêu loại này bom a? Đào Y Y Y buồn bực nói, nàng cường đại võ công, vô dụng võ chỗ, thật mẹ nó buồn bực a. Ám Dạ nói, chỉ sợ lần này bọn họ vì chảo chủ tử, mang theo không ít. Dựa, Liên Hoa giáo có cái này nhóm không phải thiên hạ vô địch, còn tranh cái giám a. Đào Y Y Y lại mắng thô khẩu. Nương tử, ngươi lại nói thô tục. Tức Mặc Thu Thủy mềm máu, nữ nhân muốn ưu nhã sao? Ưu nhã cái giám, ta không hảo tu dưỡng, ngươi muốn xem không thượng, tìm tiểu thư khuê các đi, đừng ở chỗ này lại nhải dài dòng. Đào Y Y Y tức giận nói, chính mình đều bị tạc, còn không khí. Đại gia khỏe miệng thẳng run, Tức Mặc Thu Thủy vội vàng khóc hô, nương tử, ngươi lại sinh khí, ta này không phải chưa nói xong sao, nữ nhân muốn ưu nhã, nhưng thô lỗ ta càng thích. Đại gia rất muốn phun bọt mép, như vậy ghê tởm nói hắn cũng nói được. Thu Thủy, ta một ngày nào đó bị ngươi ghê tởm chết. Đào Y Y Y nói làm đại gia ở nhất tức giận thời điểm lộ ra điểm tươi cười. Tức Mặc Thu Thủy mềm máu, quăng hạ sửa sang lại tốt tóc, trắng đại gia liếc mắt một cái nói, nhìn cái gì mà nhìn. Ta ghê tởm nương tử, lại không ghê tởm các ngươi. Ha ha ha. Đào Y Y Y cười. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cũng coi như là cái cực phẩm. Lãnh Viêm Liệt nở nụ cười, 38 chung 38, này nam nhân tính tuyệt. Còn không mang theo thanh y gì chữa thương. Đào Y Y Y đối tưởng phản bác Tức Mặc Thu Thủy nói. Nga, ta thực nghe lời, nương tử về sau không chuẩn nói không cần ta, ta nhưng thương tâm. Tức Mặc Thu Thủy đứng dậy, ủy khuất hướng đi thanh y gì. Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Tô Quân Phàm đau đớn giảm bớt lại đây sau tức giận mà thoá mạ nói. Không biết xấu hổ lại làm sao vậy, nương tử muốn ta là được. Hừ. Tức Mặc Thu Thủy còn đắc ý. Hắn nói là mấy nam nhân đều trong lòng buồn bực, xem ra y y y là đừng nghĩ bỏ rơi cái này yêu nghiệt nam nhân. Đào Y y y nhìn sang chính nhìn nàng Doãn Nguyệt Túc, Doãn Nguyệt Túc cũng vừa lúc nhìn nàng, giữa mày nhíu lại, Đào Y y y biết hắn có lẽ là đối nàng thất vọng rồi, trong lòng một trận mất mát, nhưng này làm sao có thể trách hắn. Nếu là như vậy thô lỗ có thể làm hắn biết khó mà lui, tìm khác nữ tử, nàng cũng coi như an lòng. Thanh Y Liễu, ngươi thế nào? Doãn Nguyệt Túc túi đầu nhìn xem trong lòng ngực Thanh Y Liễu, phát hiện hắn thở hổn hển không ngừng, dọa nhảy dựng. Chủ tử, ta Thanh Y có điểm cố hết sức nói. Đừng nói chuyện, ngươi sẽ không có việc gì. Đào Y Liễu đứng dậy đi đến bọn họ trước mặt, đem cái chai thuốc viên lại đảo ra tới một viên. Uy Thanh Y Liễu, đây là ngàn năm du thụ hoàn, ngươi không dễ dàng chết như vậy. Ngươi cùng Nguyệt Túc vào sinh ra tử như vậy nhiều năm, muốn chết ông trời cũng không đồng ý, nghỉ ngơi hạ. Đào Y Y sợ nhất nhìn thấy bằng hữu đã chết, nàng sẽ chịu không nổi. Thanh Y cảm kích nhìn Đào Y Y Y, gật gật đầu, lại nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Y Y nói đúng, ngươi sẽ không có việc gì. Đương nhiên sẽ không có việc gì làm, này mặt cũng sẽ tốt. Ta Tức Mặc Thu Thủy võ công không phải tối cao, nhưng Mỹ Dung liền thiên hạ vô địch, cho nên này mặt bao ở ta trên người. Ngươi nhìn xem ta nương tử lớn như vậy vết sẹo, ta cũng có thể đem nàng trị xinh xinh đẹp đẹp, bằng không buổi tối ngủ một sờ, cho rằng sờ vỏ cây đâu, ta nhưng sợ hãi. Tức Mặc Thu Thủy phiết bảo nói. Ta đi ngươi. Đào Y Y Y một trưởng đem hắn chụp bay ra đi. Đại gia cười ha ha, bi thương không khí hoàn toàn biến mất hầu như không còn, Thanh Y Y cũng bốc cháy lên hy vọng. Hảo. Đại gia người một nhà ghen về ghen, nhưng cần thiết nhất trí đối ngoại, hiện tại nghĩ cách đi ra ngoài. Bằng không chúng ta muốn đói chết ở chỗ này, lên rồi lại đánh không mượn. Lãnh Viêm Liệt nhưng thật ra nhất châm kiến huyết, đại gia xác thật đều là ở ghen. Không tồi, chúng ta cần thiết nghĩ cách đi ra ngoài. Đào Y Y Y mặc vào ám dạ cho nàng đưa qua quần áo, đối hắn cười gật gật đầu. Biện pháp gì, tuy rằng chúng ta võ công đều không tồi, nhưng đánh không lại công tâm lôi, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu cái. Tô Quân Phàm mở miệng nói, không bằng chúng ta tách ra hành động, như vậy Hắc Thiên, thấy một cái sát một cái thế nào. Lãnh Viêm Liệt suy nghĩ hạ nói, này phương pháp không tồi, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay, như vậy, ta, Viêm Liệt, Nguyệt Túc, chúng ta ba người đi lên làm ám sát, các ngươi ở dưới nghỉ ngơi. Đào Y thì suy nghĩ hạ nói, hảo. Doãn Nguyệt Túc lập tức gật đầu, Lãnh Viêm Liệt cũng gật gật đầu. Nương tử, ta cũng đi, ta võ công cũng không kém, ngươi đều bị thương còn đi. Tức Mặc Thu Thủy cảm giác bị xem biến. Thu Thủy, ngươi chiếu cô Quân Phàm, ám giả chiếu cô Thanh Y đi hề. Không phải ghét bỏ ngươi võ công kém, là ngươi tương đối sẽ chiếu cố người, ngoan, ta không có việc gì, phải có sự ta mới sẽ không đương chim đầu đàn đâu. Đào Y Y Y giống đại tỷ giống nhau vô vô cánh tay hắn. Đại gia rất bội phục mà nhìn xem nàng, phát hiện Đào Y Y tựa hồ trong một đêm trở nên anh khí. hơn nữa rất có đảm đương, làm cho bọn họ bội phục. 016 chương ăn thú thủy. Y, các ngươi nhặt điểm mũi tên đi đường ám khí. Tô Quân Phàm nói. Ân. Đào Y cùng Lanh Viêm Liệt, Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, ba người bắt đầu tìm ra khẩu. Đào Y có kinh nghiệm, hiện tại lại là ngưng thần có thể xem đến rất rõ ràng, cho nên thực mau nàng liền tìm tới rồi động vật tượng đá phía dưới cơ quan. Nơi này, nhớ kỹ, đại gia phải cẩn thận. Đào Y đối hai người nghiêm túc mà nói. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, này cũng không phải là nói giỡn. Y cắn răng một cái, nhẹ nhàng mà rời đi mặt trên hòn đá, liền nghe được có người thanh ở kêu, hộ pháp, tìm không thấy cơ quan A. Mẹ nó! Bọn họ như thế nào đi xuống? Thiết ưng tiếng giống giận. Phía trước kia nữ nhân giống như nói cái gì rồng sinh chín con, có thể hay không là tìm chín động vật tượng đá A. Có người ở bên kia kêu lên. Phía dưới đảo Y thì ba người âm thầm kinh hãi, như vậy đi xuống, chỉ cần bọn họ tìm được địa đạo, công tâm lôi một ném, bọn họ còn không thành vịt nướng. Mau tìm! Thiết ưng hét lớn. Thật nhiều người. Đào Y ghi đối mặt sau hai người nói, ta trước đi lên, các ngươi thấy rõ ràng trở lên tới. Đào Y cầm hai mũi tên liền trộm mà bò lên trên đi, trực tiếp lăn ở thảo đôi. Mới vừa dừng lại, liền có người hướng bên này lục soát tới. Đào Y sợ phía dưới Lanh Viêm Liệt đi lên vừa lúc cho hắn nhìn đến, lập tức một mũi tên ra tay, bắn thẳng đến nhập nam tử ngực. Nam tử ngã vào trong bụi cỏ, phát ra chút tiếng vang. Lao thất, ngươi tìm được không? Lại có người lại đây. Lãnh Viêm Liệt vừa lúc bỏ lên tới, Đào Y quýnh lên, chạy nhanh lại một mũi tên bay ra, bắn thẳng đến người nọ đầu. Lãnh Viêm Liệt lăn đến một bên, Doãn Nguyệt Túc nhanh chóng đi lên, phía dưới Tức Mặc Thu Thủy đem địa đạo khẩu đóng lại. Lao thất, lao cửu, các ngươi làm cái gì? Bên kia vài cá nhân hướng bên này lục soát tới. Đào Y đối hai người đánh cái thủ thế, ba người tách ra, Đào Y trong tay bắt đem đá vụn, nàng tin tưởng lấy nàng hiện tại công lực, lá cây đều có thể thành vũ khí. Ba người hướng dưới bóng cây lao đi, Đào Y càng là nhảy lên cây xoa, nhìn đến rậm rạp hắc y nhân đang ở khắp nơi càng quét, trong tay bọn họ đều là nỏ cơ. Nơ, thật đủ tàn nhẫn, rõ ràng muốn trị Nguyệt Túc vào chỗ chết. Đào Y nội tâm nghĩ đến, sau đó nhìn đến một cái hắc y nhân ngã xuống đi, nàng biết là bọn họ động thủ. Nàng nhìn hướng nàng bên này đi tới hắc y nhân, tới một cái sát một cái, càng sát nàng liền càng cảm thấy chính mình có điểm chết lặng. Này cổ đại xác thật là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, địch nhân bất tử, bị chết chính là ngươi. Sao lại thế này? Thiết ưng hô to lên. Hộ pháp, giống như thiếu huynh đệ, sẽ không ngã xuống đi. Có quỷ. Có người la lên một tiếng. Con mẹ nó, ai ở nói hiệu nói vượng, lao tử chém hắn. Lao thật đâu? Thiết ưng kêu lên. Kết quả không ai trả lời. A, một tiếng kêu sợ hãi, một cái hắc y ghi nhân dưới chân giẫm tới rồi đồng bạn thi thể. Người chết. Cái này đại gia sôi nổi hướng bên cạnh đá trên mặt đất chạy tới, rời đi này đó cỏ dại mọc thành cụm động vật tượng đá trong đất. Chú lùn, nhanh lên số, đã chết nhiều ít huynh đệ. Thiết ưng cả giận nói. Hộ pháp, đã chết mười mấy huynh đệ, mẹ nó, thật gặp quỷ. Chúng ta còn có bao nhiêu công tâm lôi? Thiết ưng lại hỏi. Ước chừng 20 cái. Có người đáp. Trọng Liên này phản đồ, bắt không được hắn, chúng ta trở về cũng chưa hảo trái cây ăn. Thiết ưng oán hận nói. Ta cũng không tin bọn họ không ra, đại gia không cần lục soát, chúng ta liền ở chỗ này chờ, trời đã sáng lại tìm cơ quan. Đào Y ba người nhìn đến Thiết Ưng bên kia đại khái còn có 30-40 người, không cấm nóng nổi, bọn họ bất quá tới, bọn họ chính là tưởng ám sát đều sẽ lập tức bại lộ mục tiêu, công tâm lôi còn có 20 cái, giờ, nhiều như vậy, như thế nào làm. Đột nhiên nàng nghĩ tới trong lòng ngực có một lọ đồng vô tinh cho nàng hóa thi phấn, vội vàng xem hưng gió, hắc hắc. Này ông trời đều giúp nàng, phong vừa lúc thổi bọn họ bên kia. Đào Y phát ra cú mèo tiếng kêu, làm Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt trước lui lại. Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt đều không rõ, nhưng như cũ chiếu nguyên kế hoạch lui lại, đến cửa động khi gõ hạ động vật tượng đá, phía dưới Tức Mặc Thu Thủy liền mở cửa động. Y đâu? Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Y không trở về, vội vàng hỏi. Phần 90. Nàng làm chúng ta tới, không biết nàng muốn làm gì. Lãnh Viêm Liệt lo lắng nói. Mặt trên đảo Y nhìn đến hai người đi xuống, mới yên tâm mà ở nhánh cây thượng nhổ xuống nắp bình, dùng trưởng phong của mình đem cái chai toàn bộ đưa ra đi, sau đó dùng đá đánh nát, hóa thi phấn giống cho bụi giống nhau phiêu tán mở ra, Y chính mình nhảy lên càng cao nhánh cây, chờ xem hiệu quả. Thực mau vài cái hắc Y nhân nói ngứa, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết. Có quỷ A, tay của ta, hảo ngứa, rớt ra, A. Có người nhìn đến chính mình làn da đều ở hư thối. sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục. Hộ pháp, nơi này tà môn, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Chú lùn trong lòng run sợ. Thiết ưng cao to, trên trán cũng bắt đầu ngứa, nhíu mày đối chú lùn nói, giúp ta nhìn xem, sao lại thế này. Ai nha, hộ pháp, ngươi cái trán ở hư thối a. A, tay của ta, có quỷ a. Ta mặt, cứu mạng a. Những người đó đã không còn để ý tới thiết ưng, mỗi người giống phát điên dường như hướng Hoàng Lang đại môn chạy tới. Thiết ưng cũng bị dọa tới rồi, vội vàng kêu to, lui lại. Hắn một sơ chán, phát hiện chính mình trên chán da đều rơi xuống, đau đến chết khiếp, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không phải là thi đốm đi. Đào Y nhìn một đại bang hình người gặp quỷ giống nhau chạy trốn, cao hứng mà nhảy xuống thụ, toàn xuống đất động. Y, sao lại thế này, mặt trên như thế nào đều kêu quỷ a? Tức Mặc Thu Thủy vẫn luôn ở hơi giấu cửa động nghe động tĩnh. Hắc hắc, có quỷ bái, bọn họ toàn chạy, đại gia chuẩn bị một chút, hiện tại không đi, chờ bọn họ lại đến liền phiền thoái. Đào Y lập tức đối nhất bang nghi thần nghi quỷ nam nhân kêu lên. Chúng ta hướng phía sau nhảy tường vây đi, bọn họ toàn bỏ chạy đi đại môn. Đào Y trong lòng đắc ý, chính mình thật là thiên tài. Y, ngươi thật thông minh, dùng cái gì phương pháp, làm cho bọn họ dọa thành như vậy a? Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo nàng làm nũng hỏi, hắn thật sự rất tò mò. Muốn biết. Đào Y khỏe miệng gợi lên tà cười. Ân. Tức Mặc Thu Thủy chấp yêu mị xinh đẹp con ngươi nhìn Y khuôn mặt nhỏ. Kia từ hôn không? Đào Y cố ý trêu chọc hắn. Y. Tức Mặc Thu Thủy nổi giận. Đào Y nhìn hắn giống muốn bạo tẩu bộ dáng xúc xúc cổ nói, ta nói giỡn, quân phàm nói ta đời này không thể gả chồng, hành, ta cưới ngươi. Đào Y quay đầu nhìn xem mặt sau Lãnh Viêm Liệt con Tô Quân Phàm. Y. Tô Quân Phàm cả giận nói. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau tức khắc khuôn mặt tuấn tú tỏa ánh sáng, ôm Y nói, hành, ta gả, bất quá nương tử, ta như vậy nhiều xính lễ là đi cưới ngươi, hiện tại trái ngược, có phải hay không ngươi hẳn là hạ xính? Ta đi ngươi, không gả đánh đổ. Đào Y đột nhiên liền hướng hắn chán thượng một phách. Gả, cho không cũng gả, hắc hắc. Dù sao của ngươi chính là của ta. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng lại dính đi lên. Đào Y thực vô ngữ mà mắt trợn trắng, đối Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ta nói chuyện giữ lời, ngọc bội ta muốn, ngươi nói ta cũng có thể làm được, ngươi không thể đổi ý. Y, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tô Quân Phàm buồn bực vô cùng, gả cùng cưới không phải giống nhau. Hắc, không có biện pháp, ta hiện tại phát hiện làm người tốt thật sự là kiện rất thống khổ sự. Cho nên từ nay về sau ta Đào Y muốn đi ngang. Ngươi nếu không chịu phục, ngươi cũng gả cho ta không phải thành. Đào Y ngữ không kinh người chết không thôi, nói xong hừ lạnh một tiếng, đúng sai ngạc trung đại gia nói, đi thôi. Các nam nhân mỗi người khỏe miệng quất thẳng tới, Tức Mặc Thu Thủy mếu máo, hắn không thích Y đề nghị, bất quá nữ nhân này hiện tại phát huy thời điểm, chính mình tốt nhất chớ chọc nàng, dù sao chính mình đã là nàng phu quân. Lãnh Viêm Liệt con Tô Quân Phàm nhẹ giọng mắng, lả lơi ong bướm. Thấy một cái ái một cái. Hắn vì hắn ca không đáng giá. Đào Y lỗ thai linh thật sự, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp tục đi. Tại sao lại như vậy? Tô Quân Phàm buồn rầu nói, nghĩ đến Y vừa rồi phấn đấu quên mình mà cứu hắn, hắn thật sự hảo cảm động, nhưng nàng vì sao phải như thế hoa tâm? Doãn Nguyệt Túc vẫn luôn ở phía sau không nói chuyện, ám dạ cong thanh Y, đoàn người gắt gao mà đi theo. Thực mau mọi người đều ra cái này kinh hồn hoàng gia lão hoàng lăng, hướng kinh thành phương hướng mà đi. Mà giờ phút này sắc trời đều bắt đầu phiên bụng cá trắng. Cũng may mọi người đều là nội lực không tồi, tuy rằng vòng vòng lớn tử, nhưng ở hừng đông thời gian đi tới cửa thành chỗ. Từ xa nhìn lại, cửa thành chỗ rất nhiều người, thực táo tạp bộ dáng, làm mọi người đều để lại tâm. Không phải là quốc sư ở cha ta đi. Đào Y buồn bực nói, thật là không bất lo. Chúng ta đi sông đào bảo vệ thành. Tức Mặc Thu Thủy hướng tường thành bên kia vòng đi. Có thể hay không cấp binh lính phát hiện. Đào Y cùng hắn tay nắm tay. Những người khác liền sẽ, chúng ta mấy cái không thành vấn đề, trời vừa mới sáng, phong hỏa đại thượng cũng sẽ không có người nào, nhanh lên. Tức Mặc Thu Thủy thúc giục nói. Giờ, ta phi đem quốc sư mau nhổ sạch không thể. Đào Y hỏa đại đạo, làm đại gia lại một lần không lời gì để nói. Tô Quân Phàm cùng Doãn Nguyệt Túc đều cảm thấy Y giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, không hề giống như trước như vậy quảng cu e ôn nhu. Bất quá lại nhiều một phần hào phóng cùng linh động. Ta hiện tại như vậy xấu, không thể cho người ta nhìn đến. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem chính mình khất cái trang nếu máu, vốn dĩ hắn là muốn chạy cửa thành, bất quá thật sự quá mất mặt. Đào Y quay đầu nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười, nàng nói đi, gia hỏa này như thế nào lại đột nhiên không đi cửa thành. nương tử, trở về chúng ta liền thành thân, đối với ngươi như hổ rình mồi nam nhân quá nhiều, ta nhưng chờ không kịp. Tức Mặc Thu Thủy gắt gao mà lôi kéo Y Y tay nhỏ. Thu Thủy, ngươi thật không hối hận à, ta chính là thực bạo lực lại thực thô lỗ, trước kia ôn nhu ta đều là giả vờ Nga, ngươi đừng mắc mưu. Đào Y Y trước nói rõ ràng. Ta thích liền hảo, ôn nhu có cái gì hảo, kỹ viện cô nương đều thực ôn nhu, ta Tức Mặc Thu Thủy mới không hiếm lạ, ta liền thích nương tử như vậy, nhiều có cá tính, cùng ta Tức Mặc Thu Thủy giống nhau đặc biệt, nương tử, ngươi cũng đừng lại kích thích ta, ta sẽ không thay đổi chủ ý. Nhiều như vậy nam nhân đoạt nữ nhân, bị ta Tức Mặc Thu Thủy cướp được, ha ha, ta cũng thực như a. Dựa, nguyên lai ngươi là so mặt mũi a. Đào Y Y khinh bị hắn. Đương nhiên không phải, ta là thật thích ngươi sao. Này ngươi cũng không cảm giác được sao. Ta nhưng chỉ đối với ngươi có phản ứng. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói. Ngươi có thể hay không lại ghê tầm điểm. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, mắt lẽ xem hắn. Có thể, vốn dĩ tối hôm qua hẳn là chúng ta cái kia. Liền như vậy hủy hoại, đêm nay nương tử cũng không thể lại chạy thoát. Tức Mặc Thu Thủy phong tao mà đối nàng vứt cái đại mị nhãn, điện đến Đào Y Y cả người phát run. Người cường. Đào Y Y ném ra hắn tay vội vàng đi đằng trước. Mặt sau Lãnh Viêm Liệt đối đắc ý Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi tiểu tâm ngông nở hoa. Uy, ngươi muốn lại dùng đao bắn ta ngông, ta khiến cho ngươi đời này không cử, ta nhưng có rất nhiều phương pháp. Hừ hừ. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng phản bác nói, nếu không phải này đáng chết nam nhân. Tối hôm qua trong xe ngựa là có thể đem nương tử ăn, Tức Mặc Thu Thủy xoay người oán hận mà trừng mắt nhìn Lãnh Viêm Liệt liếc mắt một cái. Chỉ bằng ngươi. Lãnh Viêm Liệt con Tô Quân Phàm một chút cũng sẽ không cảm thấy mệt, tuy rằng Tô Quân Phàm rất ngượng ngùng, bất quá hắn bội phục Lãnh Viêm Liệt nội lực, chính mình chính là kém xa. Mặc kệ ngươi. Tức Mặc Thu Thủy không cùng hắn tranh, miễn cho Y Y lại phát hỏa, lập tức bước nhanh đuổi theo Y Y. Nửa khắc canh giờ sau, đoàn người thuận lợi qua sông Đào bảo vệ thành, trước tiên tìm ra khách điếm. Bởi vì muốn thay quần áo rửa sạch, miễn cho bị người đương cường đạo. Ám dạ đi ra ngoài mua quần áo, nhất ba người khai bốn cái phòng, đại gia trước đi vào cái thứ nhất trong phòng. Đào Y trước xem kỹ hạ Tô Quân Phàm miệng vết thương nói, Quân Phàm, thế nào, rất đau sao? Khẩu khí mềm nhẹ, khôi phục nàng ôn nhu bộ dáng. Tô Quân Phàm mắt đảo hoa nhìn Y một thân nam trang trang điểm, thở dài nói, không đau, các ngươi dược đều rất lợi hại, đến là ngươi bối thế nào? Ta không cảm thấy đau. Chờ hạ ta rửa sạch một chút, trở lên điểm dược liền hảo, Thu Thủy Ngọc cơ cao rất lợi hại. Đào Y nghĩ thầm cũng may có Tức Mặc Thu Thủy cái này ái mỹ ra hỏa, bằng không chính mình về sau bối liền thật thành vỏ cây. Mọi người đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi tắm rửa một cái, giờ đến ta cả người khó chịu. Tức Mặc Thu Thủy chịu không nổi mà đi ra ngoài. Ân, Thu Thủy, ngươi chờ lần tới đi Thiên Nhất Các trước nói cho ta ca cùng Mộ Dung đại ca một tiếng, nói chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Đào Y thì sợ chính mình một ngủ liền không biết giờ nào. Ân, ta biết, Y, ngươi đi trước tẩy, ta giúp ngươi thượng dược ngủ tiếp, lan lộn cả đêm thật mệt ta. Tức Mặc Thu Thủy ngáp. Ngươi đừng đi, ta đi thôi, nữ nhân, ngươi đem tuyết tàng hoa cho ta đi trước cấp ca ca ăn. Lãnh Viêm Liệt tương đối lo lắng đồng Vô Tình. Ta đây cũng cùng ngươi trở về đi xem Vô Tình. Đào Y cũng ngáp một cái, đem tuyết tàng hoa cánh lấy ra tới cho hắn. Không cần. Ta lo lắng quốc sư sẽ lục soát nơi đó đi, ngươi không ở tương đối an toàn. Lãnh Viêm Liệt tiếp nhận cánh hoa sau suy nghĩ hạ nói. Nói được cũng đúng, kia phiền toái ngươi, ta cũng thật mệt chết. Tức Mặc Thu Thủy đi trước đi ra ngoài. Đào Y nhìn đến một bên đã thật lâu không ra tiếng Doãn Nguyệt Túc, đột nhiên trong lòng đau xót, đi đến trước mặt hắn ôn nhu nói, Nguyệt Túc, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Doãn Nguyệt Túc trăng non mỹ lệ con ngươi có nhàn nhạt cô đơn, bất quá lập tức đối Y cười nói, hảo. Ngươi cũng muốn nghỉ ngơi nhiều. Đào Y nhìn hắn tươi cười trong lòng càng toan, gật gật đầu xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Đào Y có chính mình phòng, Tô Quân Phàm cùng Lãnh Viêm Liệt là một gian, Doãn Nguyệt Túc cùng Tức Mặc Thu Thủy là một gian, Ám Dạ cùng Thanh Y là một gian, vào tiệm khi đã làm chủ quán chuẩn bị nước ấm, làm cho bọn họ toàn bộ có thể rửa sạch. Đào Y trở lại chính mình trong phòng, chờ Ám Dạ đem một kiện nữ tử váy lấy tới sau, bắt đầu thoát Y rửa sạch. Nàng trước cởi hết đi đến gương đồng trước xem chính mình bối, này vừa thấy làm nàng dọa nhảy dựng, chỉ thấy trên lưng làn da tuy rằng có tổn thương, nhưng giống như liền một ít sưng đỏ, nào có Tức Mặc Thu Thủy nói được như vậy dọa người. Này chết yêu nghiệt, hù chết ta. Âm thầm mắng xong, nàng liền đi hướng nước gấm đại thùng gỗ, bước vào đi rửa sạch. Ấm áp thủy làm nàng phát ra thỏa mãn thanh âm, nàng cảm thấy có điểm mệt, cho nên lười đến động, trước rửa vào thùng nước nhắm mắt dưỡng thần, làm nước gấm đánh sâu vào nàng da thịt, lỗ chân lông mở ra. vô cùng thoải mái. Đồng thời nàng cảm giác bụng có cổ nhiệt khí hướng toàn thân khuếch tán, tiêu trừ nàng mệt nhọc, chậm rãi dọc theo khắp người du tẩu. Đào Y Y cảm giác thực thần kỳ, nghĩ thầm chính mình ăn ngàn năm băng tẩm cùng Ngọc Phượng Hoàn hai kiện bảo bối, thân thể đã là thoát thai hoàn cốt, thật tốt, không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy kỳ ngộ, cái này chính mình không cần lại nhắc gan. Nhìn xem trên tay bảy màu châu liên, nàng đắc ý mà gợi lên tươi cười. Y Y Y Y, tức Mặc Thu Thủy ở Y Y Y Y mau ngủ thời điểm gõ cửa. Ta ở tắm rửa, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Đào Y Y Y Y dọa nhảy dựng, đem thân mình hướng trong nước trầm xuống đối với môn hô. Ta giúp ngươi sát dược a. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe, trong đầu tức khắc liên tưởng biến biến, hắn mới vừa tắm rồi, tinh thần khá hơn nhiều. Không cần, chờ tỉnh ngủ lại sát đi. Y Y Y cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, nàng cũng không cảm thấy đau. Như vậy sao được, sẽ lưu lại vết sẹo, ta vào được. Tức Mặc Thu Thủy dùng mai hoa châm một trọn cái cửa, liền mở ra môn đẩy mạnh tới. A, ngươi đi ra ngoài lạc. Đào Y Y Y tức khắc mặt đỏ thai hồng, vội vàng ôm lấy chính mình bộ ngực. Nương tử, ta lại không phải không thấy quá, còn nữa, ngươi đều nói lập tức liền phải cưới ta, còn thẹn thùng cái gì a? Tức Mặc Thu Thủy một đôi yêu nghiệt con ngươi chỉ hướng trong nước xem nào, y y y hải mỹ ngực lớn như vậy, nàng lại như thế nào bao cũng không thể bao toàn tích. Ngươi đảo y y thì thật sự vô ngữ, lời tuy nói như vậy, nhưng hiện tại còn không có thành thân. Tức Mặc Thu Thủy mới mặc kệ, buông trong tay lung tung rối loạn đồ vật, liền đi đến thùng gỗ biên nói, nương tử, ngươi muốn vẫn luôn như vậy ở thùng sao? Ngươi bối đều phải lạn rớt. Tức Mặc Thu Thủy đối như vậy không yêu quý chính mình làn da nữ nhân khinh bị nói. Phần 91. Đào Y Y Y nói, ta lại không nghiêm trọng. Nói xong xoay người lại cấp Tức Mặc Thu Thủy xem. Tức Mặc Thu Thủy vừa thấy, cả người đều ngây ngẩn cả người, không thể nào, như thế nào chênh lệch lớn như vậy, Y Y Y phía sau lưng phía trước còn huyết nhục mơ hồ, hiện tại vì cái gì không sai biệt lắm đều hảo, hơn nữa kia thịt hình như là tân mọc ra tới giống nhau, hồng nhạt non nớt, này quá khoa trương. Hắn ngọc cơ cao có hiệu quả tốt như vậy sao? Như thế nào lạc, ta đều nói không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn đi lên, thủy có điểm lạnh. Đào Y Y Y đuổi hắn đi. Ta không đi, hảo cũng đến sát, còn nữa cùng Trọng Liên ngủ một cái giường ta không thói quen, ta còn là cùng nương tử ngủ ngon. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng lộ ra tà cười. Ngươi tưởng mở. Đào Y Y Y lập tức chừng hắn một cái. Nương tử, ta không chạm vào ngươi tổng hành đi, ta đều mệt chết. Tức Mặc Thu Thủy nói liền đánh áp, đi hướng mép giường cởi mới vừa tân mua màu tím áo ngoài, bên trong cư nhiên cái gì cũng chưa xuyên, liền một lăn long lóc lăn vào giường, xem đến Đào Y Y Y lớn lên cái miệng nhỏ, ra hỏa này không thể nào. Ngươi như thế nào có thể không mặc quần áo? Đào Y Y Y cả lăm, nghĩ thầm nếu là hắn bên trong xuyên đồ vật còn có thể cùng nhau ngủ, nhưng hiện tại hắn nói rõ không có hảo tâm. Ta không phải không mặc, là không quần áo xuyên, những cái đó cởi ra đều xú lạp. Quay đầu lại ta về Thiên Thủy Các đi lấy quần áo, nhưng ngươi trước làm ta ngủ một giấc đi, ta thật mệt mỏi. Nói xong chính mình kéo qua chăn một cái liền nhắm mắt lại ngủ. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, muốn mắng lại mắng không ra khẩu, nàng biết hắn nhất định rất mệt. Ngày hôm qua ban ngày chạy ra chạy vào, buổi chiều chính mình là ngủ, hắn như cũ vội, xong việc lại cả đêm không ngủ, là người đều khiêng không được. Nghĩ đến đây, nàng có điểm đau lòng hắn. Thở dài, từ thùng nước ra tới, lau khô thân thể. Tưởng lấy quần áo mới xuyên, liền nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy đã chuyển qua đầu, chính tỏa ánh sáng mà nhìn nàng thân mình. Ngươi không phải nói ngủ rất sao? Đào Y Y thì tức giận mà phủ thêm quần áo, này sắp hôi, trang cái gì trang? Hắc hắc, nương tử dáng người thật tốt, kim sắc hoa cũng thật mỹ. Tức Mặc Thu Thủy nuốt hạ nước miếng nói. Hừ, ngươi không ngủ. Đào Y Y thì không sao cả, xem đều xem quang, còn nữa gia hỏa này danh phận cũng định rồi, chính mình tổng không thể vứt bỏ hắn. Đi đến mép giường ngồi xuống. Ngủ, nương tử, ngươi cũng rất mệt đi, tới. Tức Mặc Thu Thủy đem bên trong vị trí nhường ra tới, làm Y Y Y đi vào. Ta ngủ bên ngoài. Đào Y Y Y thích ngủ bên ngoài. Nga. Tức Mặc Thu Thủy ngoan ngoãn mà lại lăn đi vào, vén lên chăn chờ Y Y Y ngủ tiến vào. Y Y Y vừa thấy hắn chăn hạ chân bóng, sắc mặt càng hồng, hơn nữa nàng phát hiện nàng thân thể cũng ở nóng lên, chẳng lẽ chính mình tưởng nam nhân. Tới A, nương tử. Ta sẽ không ăn ngươi, hiện tại không sức lử. Tức Mặc Thu Thủy thành thật nói. Đào Y Y Y nội tâm rẽ rùa hạ, mới lên giường, Tức Mặc Thu Thủy lập tức cao hứng mà dùng chăn bao ở nàng nói, nương tử, ngủ mặc quần áo không thoải mái, cởi đi. Nói đôi tay liền phải giúp Y Y Y thoát. Ngươi đừng núp ních, bằng không ta điểm ngươi huyệt đạo. Đào Y Y Y tức giận nói. Hảo, ta bất động, kia hôn một cái tổng hành đi. Tức Mặc Thu Thủy ủy khuất mà nhìn nàng. Đào Y Y Y một đầu hắc tuyến, đành phải ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái, lần này tức Mặc Thu Thủy đảo cũng không được một tức lại muốn tiến một thước, mà là thỏa mãn mà bắt đầu nhắm mắt lại ngủ. Y Y Y xem hắn trên mặt có tiểu tụy, cũng không hề đi nói hắn, hai người vẫn không nhúc nhích mà nằm ở chăn hạ, ai cũng không chạm vào ai, bởi vì tức Mặc Thu Thủy sợ chạm vào chính mình ngủ không được, mà Y Y Y càng sẽ không chính mình tìm chịu. Ngoài dự đoán, hai người cư nhiên thật đúng là an an tĩnh tĩnh mà ngủ rồi. Ngăn cách mấy cái phòng chính là Tô Quân Phàm cùng Lãnh Viêm Liệt phòng. Tô Quân Phàm ở Lãnh Viêm Liệt chiếu cố hạ cũng đã nằm ở trên giường ngủ rồi, mà Lãnh Viêm Liệt tự thân điều tức một chút liền đi Thiên Nhất lâu. Bọn họ cách vách là Doãn Nguyệt Túc cùng tức Mặc Thu Thủy phòng, hắn chờ tức Mặc Thu Thủy đi cấp y y y y đồ dược như thế nào còn không trở lại, làm hắn tưởng nghỉ ngơi cũng chưa tinh thần, nghĩ đến bọn họ là phu thê, y y y y cũng nói nhất định sẽ cưới tức Mặc Thu Thủy, như vậy hai phu thê ngủ cùng nhau thực bình thường, hắn lại có thể nói cái gì? Nhưng hắn tâm lại giống xé rất đau, đi tới ám dạ cùng Thanh Y Lìa trong phòng, xem Thanh Y Lìa đã ngủ say, hắn ngồi ở ghế gỗ thượng thở dài. Chủ tử, ngươi không nghỉ ngơi một chút. Ám dạ vì hắn châm trà. Ta ngủ không được. Doãn Nguyệt Túc nước mắt nhìn hắn. Vì Y Lìa cô nương. Ám dạ thực minh bạch chủ tử tâm tình, lần này ít nhiều nàng. Ta biết, nếu là không có nàng, có lẽ ta chân cũng sẽ không hảo, có lẽ ta cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Doãn Nguyệt Túc trong lòng khó chịu nói. Chủ tử, y cô nương là người có cá tính, ngày đó chính là vì cứu chủ tử mới có thể đồng ý gả cho tức Mặc Thu Thủy, nàng là có tình có nghĩa cũng có đảm đương, như vậy thiện lương tốt đẹp nữ tử cái nào nam nhân không yêu. Ám dạ khuyên nói. Đúng vậy, chính là hiện tại ta làm sao bây giờ? Nàng có đồng vô tình, lại có tức Mặc Thu Thủy, hiện tại tới cái vị hôn phu, hơn nữa Lãnh Viêm Liệt giống như cũng thực khẩn trương y ngươi nói ta làm sao bây giờ? Doãn Nguyệt Túc thống khổ nói, chủ tử, kỳ thật ngươi hà tất dối dám như vậy nhiều sao. Ở y cô nương trong lòng, nàng là yêu nhất ngươi, ngươi không thấy được ánh mắt của nàng sao. Liền ta đều cảm giác được nàng đối với ngươi ái, nàng là bất đắc dĩ mới đi đến này bước, nàng không thể thất tín bội nghĩa, rồi lại sợ ngươi thương tâm, cho nên làm ngươi rời đi, lựa chọn càng tốt cô nương, nàng là hy vọng ngươi có thể sống được càng tốt. Ám dạ xem đến rất rõ ràng. Nhưng, chính là ta không nghĩ rời đi nàng. Doãn Nguyệt Túc có điểm nghẹn ngào, hắn lần đầu tiên ái một nữ nhân, nhưng lại là gặp gỡ loại này khó khăn vấn đề, hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Chủ tử, ngươi thực cái nàng, ta cũng biết, nhưng ta xem tức Mặc Thu Thủy cũng thực cái y cô nương, chỉ sợ muốn cướp là không thể được, huống chi còn có những người khác đang nhìn, kỳ thật ta cảm thấy tức Mặc Thu Thủy làm được thực hảo. Ám dạ suy nghĩ hạ nói. Doãn Nguyệt Túc kỳ quái mà nhìn hắn nói, hắn cái gì hảo? Liền sẽ thảo y vui vẻ. Doãn Nguyệt Túc rõ ràng ghen tị. Chủ tử, ngươi không nghe thấy y nói nàng cũng sẽ chiếu cố đồng vô tình sao? Kia nàng lại muốn cưới tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy liền không phải y duy nhất, bọn họ là chuẩn bị cộng hầu một thê. Tuy rằng nghe đi lên thực hoang đường, bất quá cũng không biết sao lại thế này. Ta phát hiện ở y cô nương trên người rất có khả năng, bởi vì bọn họ đều luyến tiếc nàng. Đồng vô tình cùng tức Mặc Thu Thủy đều không thể buông tay. Mà y cô nương cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hai đánh cái ngươi chết ta sống, chết một cái mới xong việc, cho nên muốn cùng y ở bên nhau, chỉ có thể đều thỏa hiệp. Mà tức Mặc Thu Thủy rõ ràng đã thỏa hiệp, đương nhiên hắn tương đối nữ khí, có lẽ không có chúng ta nam nhân cái loại này độc bá thê tử ý tưởng, có lẽ hắn đem chính mình đương nữ nhân, đem y cô nương cho là nam nhân, vậy thành y có thể cưới tam thê tứ thiếp. Ám dạ nói nhiều như vậy, nhìn Doãn Nguyệt Túc ngưng trọng biểu tình. Hắn cũng không biết chính mình nói rõ ràng không. Ngươi ý tứ làm ta cũng gả cho y, biến thành y tam thê tứ thiếp. Doãn Nguyệt Túc đầu góc chuyển qua tới. Nếu là chủ tử thật sự không bỏ xuống được y cô nương, mà giống lần trước như vậy thiếu chút nữa mất đi tính mạng, thuộc hạ đảo tình nguyện chủ tử đi tức Mặc Thu Thủy con đường này, ít nhất cùng y cô nương ở bên nhau khi, chủ tử là vui vẻ. Ám dạ gật gật đầu. Này quá thái quá, sao lại có thể? Doãn Nguyệt Túc tuy rằng cũng tưởng cùng y ở bên nhau, nhưng gả cưới này vấn đề thật sự là ra ngoài tưởng tượng, nguyên bản hắn cảm thấy chính mình có thể cùng y trộm ở bên nhau, chờ tức Mặc Thu Thủy hưu thê, như vậy y là có thể quang minh chính đại mà gả cho hắn, nhưng hiện tại y tựa hồ muốn thả hắn đi, kia hắn làm sao bây giờ? Hắn một chút cũng không nghĩ đi, nhưng y đã cùng hắn như gần như xa. Chủ tử, vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại, ngươi nhưng phóng đến khai y cô nương, nếu là hành. Chúng ta liền hồi Liên Hoa giáo đi thảo công đạo, cùng y cô nương tách ra. Ám dạ cho hắn ý kiến. Nhưng y hiện tại rất nguy hiểm, quốc sư muốn bắt nàng, nàng lại bị trở thành yêu nữ, ta không ở bên người nàng sao được, nàng nếu là có cái sơ suất, ta sẽ cả đời không tâm an. Doãn Nguyệt Túc ánh mắt lập lòe nói. Chủ tử, ngươi vẫn là không bỏ xuống được nàng A. Ám Dạ cười khẽ lên. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng, đứng lên nói, ngươi nghỉ ngơi hạ đi, ta cũng đi ngủ một lát, có lẽ tỉnh ngủ cái gì đều thay đổi. Nói liền chính mình trở về phòng, phát hiện Tức Mặc Thu Thủy vẫn là không trở về, hắn tâm là lạnh lẽo lạnh lẽo. Mấy cái canh giờ sau, mau đến cơm trưa thời gian, y lì y lì ở trong phòng, y lì y lì trong lúc ngủ mơ, cảm giác thân thể của mình giống lửa đốt giống nhau, khó chịu đến nàng chuyển tỉnh lại. Tức Mặc Thu Thủy thân thể giật giật, như cũ tiếp tục ngủ. Đào y lì y lì nhẹ nhàng mà rời giường uống ly nước lạnh, phát hiện chính mình vẫn là thực nhiệt, sao lại thế này? Bò lại trên giường, một không cẩn thận tay nhỏ đụng tới Tức Mặc Thu Thủy trần trụi da thịt, tức khắc một trận thấm nhập trong lòng lạnh lẽo làm nàng cảm giác thoải mái. Y lì y lì giật mình. Chính mình này không phải lại chúng cái gì mị dược đi. Như thế nào chạm vào nam nhân liền không nhiệt đâu. Nàng không tin tà, tay nhỏ sờ ở Tức Mặc Thu Thủy cánh tay thượng, quả nhiên kia lạnh lẽo là phi thường đến sảng, làm nàng luyến tiếc buông tay. Ân Tức Mặc Thu Thủy sâu kín tỉnh dậy, mở liễm diễm con ngươi nhìn về phía Y Y Y, mà Y Y Y thấy hắn tỉnh lại, lập tức giả bộ ngủ. Nương tử Tức Mặc Thu Thủy tưởng Y Y Y trong lúc ngủ mơ bắt tay đặt ở trên người hắn, bất quá nhìn Y Y Y hồng nhạt phiếm hồng khuôn mặt nhỏ là càng xem càng mỹ. Y Y Y làn da giống như càng bóng loáng trong sáng đâu. Y Y Y đã vẫn không nhúc nhích, Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng gợi lên tà cười, một con bàn tay to liền lén lút ở chân hạ chậm rãi duỗi lại đây, cuối cùng nhẹ nhàng mà đụng vào nàng bộ ngực, sau đó bàn tay to chậm rãi bao ở. Đào Y Y Y trong lòng mắng to, cái này sắp hôi, liền biết sờ nàng ngực, bất quá hắn bàn tay thật thoải mái, hơn nữa hắn toàn bộ trần trụi thân thể đều dựa vào thượng nàng sau lưng, làm nàng thoải mái mà tưởng thở dài. Nương tử, ngươi tỉnh không? Tức Mặc Thu Thủy ở nàng bộ ngực bàn tay to nhẹ nhàng mà xoa bóp một chút, sau đó ngại không đã quyển, lại tưởng chui vào nàng bên trong quần áo đi, y y y là không tỉnh cũng không được. Ngươi đang làm gì? Đào y y y đem thân mình nằm yên, mắt phượng tức giận mà nhìn hắn. Nương tử, ta muốn. Tức Mặc Thu Thủy mặt đỏ thai hồng, toàn bộ thân thể đều bò đến y y y trên người đi. Nga. Nội tâm lửa nóng y y y cảm giác thật thoải mái, không cấm cái miệng nhỏ phát ra nhẹ giọng. Làm Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt nói, nương tử, ngươi cũng muốn có phải hay không? Nhân gia nói toạc thân lúc sau liền sẽ thường thường tưởng. Tức Mặc Thu Thủy chậm rãi phục hạ thân tới, hôn môi nàng cái miệng nhỏ. Đào y y thì tưởng đẩy hắn, nhưng một đụng tới bờ vai của hắn liền không phải đẩy, mà là biến thành sờ, nàng nóng quá a, giống như hạ bụng ở hỏa thiêu hỏa liệu, thật sự cùng chúng mị dược dường như, chính là nàng cũng chưa ăn qua đồ vật, không có khả năng a. Nương tử Tức Mặc Thu Thủy đại hỉ. Lập tức đem linh lưới tham nhập nàng cái miệng nhỏ quấy lên, bàn tay to cũng lá gan lớn lên, đem y y y quần áo kéo xuống, làm y y y ra thịt tiếp xúc đến hắn ra thịt. Nga! Thu Thủy! Ta giống như chúng mị dược, nóng quá! Đào y y y rất khó chịu, chỉ có làm Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng mới cảm thấy có điểm mát mẻ cảm giác. A, không thể nào! Tức Mặc Thu Thủy bị dọa nhảy dựng, nhưng phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ sắc thật thực hồng nói, nương tử, ngươi ăn cái gì? Ta cũng không ăn cái gì. Chính là nhiệt. Đào y y có điểm thống khổ mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia tuấn mỹ mặt, ánh mắt đi xuống, hắn kia trắng non da thịt cùng ngực đỏ tươi kích thích đến nàng càng thêm xôn xao. Không quan hệ, làm ta vì nương tử giải dược hảo. Tức Mặc Thu Thủy tưởng tượng, như vậy không phải càng tốt, nương tử sẽ không chụp phi chính mình. Nga, ta chịu không nổi. Đào y y đôi tay chủ động sờ lên Tức Mặc Thu Thủy ngực. A, nương tử, hảo mất cảm, ngươi chớ có sờ, a. Tức Mặc Thu Thủy phát ra dễ nghe mê người kiểu xuyến thành, làm đã mau nhịn không được mà đào y y y tưởng biến soi sám. Thu Thủy, ngươi sẽ không hối hận đi. Đào y y y đột nhiên đem hắn đẩy ra nói. Nương tử, ngươi nói cái gì hối hận? Đương nhiên sẽ không làm, ta đều phải gả cho ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Tức Mặc Thu Thủy xem y y y toàn bộ mặt đều đỏ, thân mình càng là bịt kín một tầng hương nhạt, thầm nghĩ cái này còn không đem chính mình lần đầu tiên đưa ra đi. Nói đôi ý ý ý vứt nổi lên mỹ nhãn, kéo ra chăn, làm chính mình hoàn mỹ dáng người lộ ra tới hít thở không khí, bởi vì hắn cũng nóng quá. Phần 92. Đào ý ý ý ánh mắt không chịu khống chế mà đi xuống, nhìn đến hết thể làm nàng đầu ganh mà một chút, hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ thượng phong. Thành toàn ngươi. Đào ý ý ý lập tức nhào lên Tức Mặc Thu Thủy thân thể, biên sờ biên dùng chính mình lửa nóng thân thể cọ sát, như vậy mới có thể làm nàng hạ nhiệt độ chút, một con tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy. Nga. Thiên, nương tử Tức Mặc Thu Thủy chu lên lên. Đào y y y vội vàng vội la lên, đừng kêu, ngươi tưởng đại gia nghe thấy sao. Hiện tại nàng chính là phải làm chuyện xấu, vô tình, ta thực xin lỗi ngươi, ta nhịn không được, Nguyệt Túc, ngươi coi như ta dâm hoa đãng phụ đi, ta vốn dĩ chính là cái đại sắc nữ, y y y nội tâm như thế an ủi chính mình. Tức Mặc Thu Thủy lập tức câm miệng, sắc mặt đỏ lên, cảm thụ y y tay nhỏ vì hắn mang đến thần kỳ lại mỹ diệu cảm giác, nhịn không được ngẩng đầu lên liền hôn môi mấy khẩu kia khả nhân tiểu châu châu. Y y y rốt cuộc nhịn không được mà yêu kiểu rên rỉ lên, vốn dĩ nàng còn tưởng yêu thương hạ Tức Mặc Thu Thủy, nhưng nàng phát hiện chính mình thật sự không được, chỉ phải chính mình tới. Thân mình châm xuống. A, Tức Mặc Thu Thủy khẩn bắt lấy y y y cánh tay, phát ra vịt dường như đứt gãy tiếng kêu, sắc mặt màu đỏ thẫm. Có điểm tưởng khống chế rồi lại khống chế không được cảm giác. Nga. Y dù y phát ra thỏa mãn hư thành, sau đó mắt phượng mở, nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia bị chính mình trà đạp mà liều mạng nhịn xuống bộ dáng, thật đáng chết gợi cảm, làm nàng máu nhắm thẳng trên đầu hướng, thân mình nhanh chóng di chuyển lên. Thiên, nương tử, ta không được. Tức Mặc Thu Thủy lập tức liền chịu không nổi mà nộp vũ khí đầu hàng, thẳng xuyến đại khí, hắn thật thoải mái, tưởng lập tức thoải mái đến chết. Nhưng y y y lại không co xuống dưới, khỏe miệng câu lấy tà ác tươi cười nhìn hắn. Như vậy là đủ rồi. Đào y y y vừa mới bắt đầu, bất quá ở vừa rồi giao triển kia một khắc, thân thể của nàng lại không như vậy nhiệt, giống như mị dược hiệu qua giống nhau, chỉ còn lại có nàng tự thân còn tưởng hung hăng đoạt lấy khát vọng. Không, không đủ, nương tử, thật thoải mái a. Tức Mặc Thu Thủy câu lấy y y y cổ, làm nàng đập xuống tới hôn môi chính mình môi mỏng, hai người tức khắc lại nước miếng thanh chi chi. Ngực mãnh liệt cọ sát làm Tiểu Thu Thủy thực mau liền sinh động lên, Tức Mặc Thu Thủy sấn y y y say mê, vội vàng ôm nàng nghiêng người nói, nương tử, làm vi phu hầu hạ ngươi. Hắn chính là xem qua hiện trường Đông Cung, tự nhiên chính mình cũng tưởng biểu diễn một phen. Ân a, đào y y y đương tưởng nói chuyện, Thu Thủy đã châm ngòi lên, làm y y y lại bị cường đại hư không cùng khó chịu mà chiếm cứ, nàng yêu cầu bị hung hăng mà lấp đầy. Nương tử, thoải mái không? Tức Mặc Thu Thủy tà ác nói. Thoải mái cái rắm, ngươi còn không nhanh lên. Đào y y y tức giận mắng. Nga, ta không phải tưởng nhiều điểm tình thú sao. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nhanh chóng lên, mà y y y nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ, nàng phát hiện chính mình thực thích cái này vận động a. Nương tử, ngươi lớn tiếng chút, hảo hảo nghe. Tức Mặc Thu Thủy yêu cầu nói, trên trán có mồ hôi mỏng chảy xuống tới, hiển nhiên hắn cũng thực thích cái này vận động. Chán ghét, sẽ bị nghe được. Đào y y y rất nhiều lần muốn kêu ra tiếng, đều cắn môi dưới nghẹn lại. Sẽ không, kêu vài tiếng, bọn họ phòng cách khá xa đâu. Tức Mặc Thu Thủy càng ra sức, bởi vì mỗi lần hắn dùng sức, nương tử liền một bức chịu không nổi bộ dáng, làm hắn hảo có thành tựu cảm. Không cần, a. Một mở miệng, Tức Mặc Thu Thủy liền dùng lực, kết quả y y y kêu lên. Ngươi hốn, a, úc, hốn đảng, a, chán ghét y y không dám nói tiếp nữa, này nam nhân quá xấu rồi. Ha ha, nương tử, chúng ta rốt cuộc thành phu thê, ta sẽ cả đời đều ái ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vừa nói vừa càng dùng sức, ánh mắt, thân thể đều là căng chặt bộ dáng, làm y y y biết ra hỏa này muốn nộp vũ khí đầu hàng. Ấn A, Nga. Cả phong cảnh xuân, ngọt ngào mà dâm mỹ. Hai người ôm nhau thẳng thở dốc, Tức Mặc Thu Thủy càng là thở hổn hển nhưng yêu. Ha ha, như vậy mời ta. Đào y y thở phì phò cười nói. Không thua gì cùng cao thủ đánh một trận A. Tức Mặc Thu Thủy chuyển cái thân, xoa trụ y y y y. Bàn tay to như cũ không bỏ được mà ở nàng cao ngất ngực niết hai thanh. Đào y y y cũng mặc kệ hắn, đây đều là nam nhân bản tính, hướng lên trời nằm thẳng chậm rãi thả lỏng lại. Nương tử, ta là người của ngươi rồi, về sau cũng không thể lại nói không cần ta nói, ta sẽ thương tâm. Tức Mặc Thu Thủy xuyên quá khí tới gần y y y, ở trên má nàng hôn một cái. Thu Thủy, vô tinh làm sao bây giờ? Đào y y y đem hiện thực mang lên tới. Cái gì làm sao bây giờ, hắn muốn không chết được. Nương tử ngươi cũng sẽ không cần hắn làm, bất quá hắn nếu là đối ta không tồi nói, ta có thể suy xét làm hắn cũng tiến cái này ra môn, bất quá hắn là tiểu. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói. Đào y y kinh hách mà nhìn hắn yêu tinh vô cùng bộ dáng nói, ngươi nói thật. Dạ, kia nương tử ném rất hắn hảo. Tức Mặc Thu Thủy đương nhiên thích nhất như vậy. Ta nói nghiêm túc. Đào y y tức giận chừng hắn một cái. Hảo đi, ta cũng nghiêm túc hảo. Tức Mặc Thu Thủy xoa trụ nàng sắc mặt thật sự nghiêm túc lên. Ta biết nương tử khẳng định là không bỏ xuống được đồng vô tình kia hôn đàn lạp, hắn như vậy vì ngươi, ngươi nếu là không cần hắn, ta cũng cảm thấy băn khoăn, cho nên vì không cho nương tử ngươi không có lấy cớ ném xuống ta đâu, cho nên ta đành phải hào phóng điểm, làm ngươi cũng cưới hắn, bất quá hắn là tiểu nhân, bằng không ta không thuận theo. Đào y y y buồn cười mà nhìn hắn nói, ngươi thật sự nói thật, ngươi muốn như thế nào mới tin ta? Ta không phải không ăn dấm, nhưng ta không nghĩ bởi vì những việc này mà làm nương tử liền cho ta gương mặt tươi cười thời gian đều không có a, cho nên vì về sau nương tử có thể nhiều yêu ta một chút, ta liền chính mình ủy khuất điểm, nước mắt hướng trong bụng nuốt hảo. Tức Mặc Thu Thủy nói tới đây nếu máu, một bộ ủy khuất bộ dáng. Thu Thủy, ngươi thật như vậy tưởng. Đào Y Y cảm thấy hắn thật sự vĩ đại, chỉ có thể nói người nam nhân này đối chính mình thật sự ái, nhưng chính mình giống như thật không vì hắn đã làm cái gì a. Ân, thật sự, bởi vì ta biết ngươi sẽ không yêu nhất ta, ngươi yêu Trọng Liên, cũng ái Đồng Vô Tình, nếu là ta không lùi một bước, ngươi nhất định sẽ không cần ta. Tức Mặc Thu Thủy rốt cuộc đem sợ hãi nói ra. Ngươi thật khờ a, ta có cái gì hảo a? Đào Y Y thật sự thực cảm động, đem nàng gắt gao mà ôm lấy, chính mình nếu là lại không lương tâm, liền thiên lôi đánh xuống. Ngươi hảo ta biết thì tốt rồi, nương tử, không nói cái này, ngươi vừa rồi là cố ý. Tức Mặc Thu Thủy hẹp dài con ngươi đặc biệt lượng. Cái gì cố ý? Đào Y Y không hiểu. Chính là nói chung mị dược. Tức Mặc Thu Thủy cười đến đặc tặc. Không phải, là thật sự cảm giác thực nhiệt. Đào Y bắt đầu mặt đỏ, tức Mặc Thu Thủy nhất định đương nàng là phát tao mà muốn hắn. Vậy ngươi hiện tại nhiệt không nhiệt? Tức Mặc Thu Thủy bàn tay to ở nàng trên đùi du tẩu. Không nhiệt, ngươi còn muốn? Đào Y nhướng mày, này xử nam cũng quá mạnh đi. Hắc hắc, không phải, là thử xem nương tử nhiệt không nhiệt, chúng ta buổi tối lại muốn hảo, ta có điểm nóng rất đau. Tức Mặc Thu Thủy khóc không ra nước mắt. A. Đào Y sửng sốt sau tức khắc nở nụ cười, ra hỏa này, nàng thật là phục hắn. Nương tử, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, thực mất mặt. Tức Mặc Thu Thủy bao ở nàng cái miệng nhỏ. Thần kinh, ta như thế nào sẽ nói đi ra ngoài, hảo, đứng lên đi, đã đói bụng đã chết. Đào Y đứng dậy, nhìn đến bên ngoài là ánh mặt trời sáng lạ, bọn họ sinh hoạt đều đã là ngày đêm điên đảo, bất quá cũng may nàng có ngọc bội, về sau liền không cần như vậy vất vả, chính mình lại có võ công, nàng cũng không tin quốc sư như thế nào có thể bắt nàng, yêu nữ. Nàng liền làm yêu nữ cho đại gia nhìn xem. Hảo. Tức Mặc Thu Thủy thực ngoan ngoãn mà lên hầu hạ Đào Y, làm Đào Y cảm thấy chính mình còn giống như là hắn phu quân, hai người hoàn toàn trái lại. Nương tử, ngươi bối hảo. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên cả kinh kêu lên. Ách, thật sự. Ta xác thật không có gì cảm giác. Đào Y cũng rất tò mò. Hơn nữa càng ngày càng bóng loáng, so với ta đều hoạt, như thế nào làm đến. Ta ngọc cơ cao nhưng không lợi hại như vậy a. Tức Mặc Thu Thủy lại là ngạc nhiên lại là ghen ghét. Vươn chính mình xinh đẹp tay ngọc nhìn xem, cũng coi như thỏa mãn một chút. Ta cũng không biết, mặc kệ, ta trên người đều có thể trường hoa, còn có cái gì hảo kỳ quái đâu, ta là yêu nữ sao, ha ha. Đào Y thì chính mình trước cười rộ lên. Nói bậy, mới không phải, kia quốc sư sớm muộn gì chúng ta cùng nhau giết hắn. Tức Mặc Thu Thủy giúp Y kéo lên quần áo sau nói, ám dạ ánh mắt không tồi sao. Nương tử thật xinh đẹp. Nguyên lai ám dạ mua một kiện lê hoàng váy dài, phía dưới là che chở một tầng đạm sắc xa. Thật xinh đẹp, lớn nhỏ không sai biệt lắm, tức Mặc Thu Thủy đem nàng đai lưng một chói, eo thon nhỏ liền ra tới, mặt trên bộ ngực no đủ, bởi vì thiên nhiệt quần áo cổ áo đều hơi chút thấp một ít, cho nên lộ ra một chút kim sắc cánh hoa, rất có hương vị cũng thực mỹ. Đào Y đi đến gương đồng trước ngồi xuống, tức Mặc Thu Thủy lại vì nàng vấn tóc, ở hắn linh hoạt trong tay, thực mau một cái lá liếu tơ bông búi tóc xuất hiện, mặt trên cắm vốn dĩ kim sắc không diêu, phía dưới sợi tóc phiêu động, đoan đến là phong tình quyến rũ, tuyệt sắc động lòng người. Nương tử, vì cái gì ta phát hiện ngươi càng ngày càng mỹ đâu, liền sắc mặt đều trở nên đẹp, thật là kỳ quái. Tức Mặc Thu Thủy tương đối cẩn thận. Hắc hắc. Kỳ thật Y là nghĩ tới kia viên ngọc phượng hoàn, mặt trên viết thanh xuân thường trú, khả năng chính là ý tứ này, nghĩ đến đây nàng nhớ tới chính mình còn có hai cái hộp, liền đối Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi đi trước xem bọn hắn đi, ta sửa sang lại một chút. Nga, hảo. Tức Mặc Thu Thủy cho rằng Y cùng hắn lên giường thẹn thùng. Cho nên chính mình trước vui dạo dực mà đi ra ngoài, nghĩ thầm đêm nay thượng còn muốn cùng nương tử ân ái, bất quá phía dưới có điểm đau, muốn hay không sát điểm dược đâu. Hắn bắt đầu rối rắm. Đào Y vội vàng mở ra chính mình dơ quần áo, đem hai cái hắc hộp lấy ra tới nhìn lại xem, nhìn không ra cái gì tên tuổi, nghĩ thầm phóng bên người bị người nhìn đến liền không hảo, còn không bằng thiêu. Nhưng Y lại không bỏ được, bởi vì này hai cái hộp trừ bỏ tự không giống nhau ngoại, mặt khác đều giống nhau như lúc. Khắc đến đồ án lại thực tinh mỹ, còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương, nhưng nàng không biết là cái gì mùi hương y, này muốn ở hiện đại, nhưng chính là tốt nhất đồ cổ, y thật sự không hạ thủ được, cuối cùng nổ xuống kim bộ diêu tới, dùng một chút lực, thật cẩn thận mà đem kia mấy chữ toàn bộ mặt bình, lại tàng trở về trong lòng ngực. Sửa sang lại một chút sau, y rời đi phòng, đi tới Doãn Nguyệt Túc bên kia, nàng cho rằng Tức Mặc Thu Thủy ở chỗ này. Y Y Y Doãn Nguyệt Túc mở cửa, Y Y Y nhìn hắn tiểu tụy bộ dáng sừng sốt. Nguyệt Túc, ngươi không có ngủ sao? Tinh thần hảo kém. Đào Y Y Y lập tức đau lòng. Ta ngủ không tốt. Doãn Nguyệt Túc nhìn Y Y Y xinh đẹp sáng rọi bộ dáng cũng sừng sốt, sau đó xoay người hướng bên trong đi đến, Y Y Y chỉ có thể đóng cửa lại đi vào. Lo lắng Thanh Y cùng Liên Hoa giáo sao? Đào Y Y Y vì hắn đổ nước nói. Không phải. Doãn Nguyệt Túc hai tròng mắt thống khổ mà nhìn nàng, Y Y cái này đã biết. Nguyệt Túc, ta không thích hợp ngươi, ngươi ở trong lòng ta là cái thực hoàn mỹ nam tử, ta không xứng với ngươi. Đào Y Y Y xin lỗi, nàng đương nhiên cũng biết Doãn Nguyệt Túc cũng thích nàng, chính là hắn không phải Tức Mặc Thu Thủy, như thế nào có thể tiếp thu nàng đâu. Ta không hoàn mỹ, ta rất kém cỏi, liền âu yếm nữ nhân đều đuổi không kịp. Doãn Nguyệt Túc khó chịu cực kỳ. Nguyệt Túc, không phải đuổi không kịp, ngươi đã đuổi tới. Chỉ là nàng thực dơ rất kém cỏi, không xứng với ngươi. Đào Y Y Y vội vàng nắm lấy hắn mặt bản thượng đôi tay. Y Y Y Y, không phải, ta biết ngươi không thể cô phụ Đồng Vô Tinh, cũng không thể cô phụ Tức Mặc Thu Thủy, nhưng ta làm sao bây giờ? Doãn Nguyệt Túc đều muốn khóc, hắn suy nghĩ rất nhiều lần ám dạ đề nghị, nhưng hắn phát hiện chính mình khả năng sẽ không tiếp thu được. Ngươi đem ta đã quên đi, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi không phải muốn báo thủ, phải về phương Nam sao? Có lẽ quá đoạn nhật tử liền sẽ quên ta, thật sự, ngươi hội ngộ thượng càng tốt cô nương, một cái chỉ đối với ngươi toàn tâm toàn ý cô nương. Đào Y Y Y nói tới đây, cái mũi đau xót, mắt phượng chứa đầy nước mắt, sợ Doãn Nguyệt Túc thấy lại vội vàng mạnh mẽ mà nuốt xuống bụng, Thu Thủy không có tới ngươi nơi này sao? Nàng rời đi đề tài, nàng tin tưởng Doãn Nguyệt Túc hiểu. Hắn đã tới, đi Tô Quân Phàm bên kia kêu đại gia ăn cơm trưa. Doãn Nguyệt Túc một chút tinh thần đều không có. Phần 93. Nguyệt Túc, ngươi đừng như vậy, ta nhìn rất khó chịu. Đào Y Y thì thật sự không quen nhìn, hắn hẳn là cái không dính thế tục, tiêu sái xuất trần nam tử, mà không phải như thế suy sút. Nàng biết là chính mình hại hắn thành như vậy, nhưng còn không phải là yêu đương a. Rất nhiều người lần đầu tiên đều thất bại, không có gì ghê gớm, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Y Y Y, ta thật sự cao hứng không đứng dậy, ta biết ta muốn báo thù, muốn cho Âu Dương Bách Thanh trả giá đại giới, nhưng ta không nghĩ mất đi ngươi. Doãn Nguyệt Túc nghẹn ngào. Nguyệt Túc, ngươi không có mất đi ta, ngươi vĩnh viễn đều sẽ ở tại lòng ta, thật sự. Đào Y Y Y an ủi hắn. Y Y Y, chính là Doãn Nguyệt Túc vẫn là rất thống khổ. Hảo, đại nam nhân, đừng vì cái nữ nhân mà hôn đầu chuyển hướng, có điểm chí khí, ta chờ xem ngươi dương mi thổ khí. Đào Y Y Y kích thích hắn nói. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng trừ hạ, tinh mắt thâm tình mà nhìn Y Y Y nói, ngươi liền như vậy an ủi ta. Ha ha, không thể làm vợ chồng, chúng ta làm bằng hữu sao, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ăn cái gì đi, ta đều nói là. Đào Y Y Y đứng dậy, nàng không thể lại làm Doãn Nguyệt Túc thương cảm, thật tốt người à, như thế nào có thể biến dạng đâu, tuyệt đối không thể, chính mình không thể làm vậy. Doãn Nguyệt Túc không có biện pháp, nhìn nàng mắt phượng mỉm cười mà nhìn hắn, chỉ có thể đứng dậy nói, ta thực không thích bằng hữu. Ha ha, ta biết, Âu Dương Bách Thanh sao. Hảo, đừng keo kiệt, chúng ta không giống nhau, tin tưởng ta, ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo bằng hữu, ngươi muốn cái gì sự chỉ lo tìm ta. Ta có thể giúp đến nhất định giúp. Đủ nghĩa khí đi. Ý kìa ý kìa, ngươi thật sự thay đổi. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau nói. Biến cái gì biến, ta vốn dĩ cứ như vậy, chỉ là ngươi quá tốt đẹp, ta không đành lòng dọa hư ngươi, ai biết ngươi thật như vậy hảo lừa đâu, bất quá hiện tại biết còn không muộn lạc, về sau đừng lại thích ta thì tốt rồi. Đi. Đào ý kìa ý kìa nết miệng lôi kéo giống như chịu đả kích Doãn Nguyệt Túc đi ra khỏi phòng. Tô Quân Phàm trong phòng, Tức Mặc Thu Thủy cùng Tô Quân Phàm lại ở khắc khẩu. Y Y Y là ta nương tử, cho nên liền tính ngươi phía trước là nàng vị hôn phu, nhưng các ngươi không nhiều lắm tiếp xúc, ngươi đối Y Y Y cũng không hiểu biết, cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi, có lẽ về nhà trên đường là có thể gặp gỡ cái hảo cô nương. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm truyền tới cửa đảo Y Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc lô thai. Đi ngươi, liền ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, nói cho ngươi, việc này không để yên. Tô Quân Phàm buồn bực thanh âm. Đào Y Y Y chỉ có thể cười khổ mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc tác tưởng so với hắn phiền não có khối người a, xem ra chính mình tính tốt, nghĩ đến đây, hắn tâm tình nhưng thật ra dễ chịu chút. Cái gì không để yên, nếu không như vậy, ngươi cũng gả cho Y Y Y, làm lao tam. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên buồn bực nói, có ý tứ gì? Tô Quân Phàm trừng lớn mắt thấy Tức Mặc Thu Thủy. Thực rõ ràng a, Y Y Y muốn cưới ta, lại muốn cưới Đồng Vô Tình, ai trước quá môn chính là lao đại, ngươi chỉ có thể xếp hạng Đồng Vô Tình mặt sau. Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói. Ngươi bệnh tâm thần. Tô Quân Phàm tức giận đến thẳng xuyến đại khí. Ngươi mới bệnh tâm thần, ta có thể đồng ý ngươi là bởi vì ngươi cùng nương tử đính hôn 18 năm, bỏ rơi ngươi có điểm không phúc hậu, ngươi đừng cho mặt lại không cần, vậy ngươi liền rời đi Y-y-y-y-y-y, chính mình tìm ngươi nương tử đi. Tức Mặc Thu Thủy cả giận nói, ngươi cái hôn đản, ta giết ngươi. Tô Quân Phàm bị thương chân cũng một trưởng bổ về phía Tức Mặc Thu Thủy. Cửa phòng đẩy ra, Đào Y-y-y-y-y vẻ mặt nghiêm túc mà vào được. Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Y-y-y-y mặt đột nhiên cảm thấy có điểm muốn cười, Y-y-y-y hẳn là cũng thực đầu đại đi. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng gương mặt tươi cười đón chào, đói bụng đi, ta đã phân phó qua bọn họ đem đồ ăn bưng tới nơi này, như vậy liền không cần đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy nghĩ đến chú đáo. Đào Y-y-y-y tán dương gật gật đầu, sau đó đi đến sắc mặt xanh mét Tô Quân Phàm trước mặt nói, Quân Phàm, thương thế của ngươi thế nào? Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi, Y-y-y-y-y. Tô Quân Phàm là thiệt tình xin lỗi, nay cùng hối hôn là hai ký hiệu sự, cho nên hắn cũng phân thật sự rõ ràng. Sau đó nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc nói, Doãn công tử, Thanh Y Lý thương không có việc gì đi. Đa tạ Tô công tử quan tâm, Thanh Y Lý cũng khá hơn nhiều, chính là mặt có điểm doa người, bất quá Thu Thủy bảo đảm quá còn hắn gương mặt đẹp, cho nên hắn cũng không lo lắng. Doãn Nguyệt Túc nhìn về phía Tao Bao Tức Mặc Thu Thủy. Ân, ta cho hắn một lọ ngọc cơ cao, mỗi ngày thoa, một tháng tả hữu liền khôi phục. Tức Mặc Thu Thủy đắc ý nói. Đúng rồi, Y-y-y-y, ngươi trên lưng thế nào? Tô Quân Phàm nhíu mày dò hỏi. Không có gì đại sự, các ngươi đều đừng lo lắng lạc. Đúng rồi, chờ hạ các ngươi như thế nào an bài. Tổng không thể ở nơi này đi. Đào Y-y-y-y dò hỏi, ta muốn đi Thiên Nhất Lâu xem Vô Tinh, Viêm Liệt kia hôn đản như thế nào liền không tới báo cái tin. Đào Y-y-y-y nhíu mày, trong lòng lo lắng khởi đồng Vô Tinh tới. Hán Thủy Tinh cung nhiều chuyện như vậy vội, có lẽ làm việc đi. Tức Mặc Thu Thủy nói, ân, các ngươi làm sao bây giờ? Ở nơi này sao? Đào Y-y-y-y nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, nhìn lại Tô Quân Phàm. Y-y-y-y, ta đương nhiên đi theo ngươi, ta là cùng ngươi tới, ngươi đừng đoạt ta ngọc bội liền mặc kệ ta. Tô Quân Phàm vội vàng nói. Đào Y-y-y-y khỏe miệng quất thẳng tới, Tức Mặc Thu Thủy trước cười nói, không phải mặc kệ ngươi, Y-y-y-y không thích chúng ta cãi nhau, chính ngươi nhìn làm. Ta mặc kệ. Bằng không ta tìm Đào Bá Phụ lý luận đi. Tô Quân Phàm nhìn về phía Y-y-y-y nói. Hảo đi, người đi theo ta. Đào Y-y-y-y bất đắc dĩ, ta ca cũng ở Thiên Nhất Lâu, bất quá nếu là người nhiều, chúng ta liền không thể trụ Thiên Nhất Lâu phiền toái Mộ Dung đại ca. Y-y-y-y-y, đi Đồng Vô Tinh Phiêu Hương Viện A, kia địa phương người xà hỗn tạp, là hảo địa phương. Tức Mặc Thu Thủy gia chủ ý nói. Ân, cũng hảo. Đào Y-y-y-y gật gật đầu nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Ta còn có chút việc xử lý, quay đầu lại đi tìm các ngươi. Doãn Nguyệt Túc yêu cầu xử lý Liên Hoa giáo sự tình, hơn nữa hắn cũng yêu cầu bình tĩnh một chút. Cũng hảo, ngươi phải cẩn thận điểm. Đào Y-y-y thì trong lòng một trận mất mát, có lẽ trong tiềm thức, nàng là hy vọng Doãn Nguyệt Túc có thể giống Tức Mặc Thu Thủy như vậy ái nàng, chính mình thật sự quá lòng tham. Cơm trưa sau, Tức Mặc Thu Thủy làm chủ quán chuẩn bị xe ngựa, đem Tô Quân Phàm trên lưng xe, Y-y-y hướng Doãn Nguyệt Túc ba người cáo biệt sau hướng Thiên Nhất Lâu mà đi. Doãn Nguyệt Túc nhìn xe ngựa rời đi, trong lòng một mảnh thê lương. Chủ tử, chúng ta bước tiếp theo đi như thế nào? Ám dạ hy vọng dùng nhiều điểm sự tình tới hòa tan chủ tử đối ý cô nương tưởng niệm. Doãn Nguyệt Túc thu hồi ánh mắt nói, ngươi chiếu cô Thanh Ý đi, ta đi trước hỏi thăm tin tức, nhìn xem Âu Dương Bách Thanh có tới không. Doãn Nguyệt Túc ánh mắt trở nên ấm lãnh, bên trong thù hận ngọn lửa nhảy lên lên. Chủ tử, ngươi phải cẩn thận. Ám dạ lo lắng nói, yên tâm, ta không hề là năm đó trọng liên. Âu Dương Bách Thanh từ ta trên người lấy đi, ta muốn từng cái lấy về tới. Doãn Nguyệt Túc nói xong chụp hạ ám dạ bả vai, hướng trên đường phố đi đến. Ám dạ nhíu mày nhìn hắn thon dài đĩnh bạt bóng dáng, lại nhìn sang hoàn hảo hai chân, ánh mắt có ướt át. Đào Y-y-y trên xe ngựa, Tô Quân Phàm hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn ngồi không ra tiếng Y-y-y-y. Tổng cảm giác nàng cùng trước kia nhận thức Y-y-y-y hoàn toàn bất đồng. Trước kia nàng, hắn chỉ nhớ rõ nàng cười rộ lên cũng là lạnh lẽo, nhìn không ra nàng là thật cười vẫn là có lệ. Chính mình chỉ có thể luôn nói năng ngọt sứt mà đậu nàng cười, nhưng hiện tại Y-y-y-y hào phóng, biểu tình hỉ nộ với sắc, cao hứng khi cười ha ha, sinh khí khi nổi trận lôi đình, nói thực ra có điểm không thói quen, nhưng lại rất tính tình, làm hắn càng muốn hảo hảo hiểu biết. Người xem đủ không? Đào Y-y-y-y tự nhiên biết hắn ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên mặt, tuy rằng ngẫu nhiên hướng ngực kia cánh hoa ngắm đi, nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là cái chính nhân quân tử. Không giống Tức Mặc Thu Thủy cùng Lãnh Viêm Liệt kia hai cái sắp phôi, đó là quang minh chính đại, thẳng lăng lăng mà xem. Tô Quân Phàm trên mặt một trận khô nóng nói, Y-y-y-y, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. có thể bất biến sao? Ta đều thành yêu nữ, cũng không biết còn có thể như thế nào biến. Đào Y Y Y thở dài, liền tính nàng phía trước là hoa nhân nhân, cũng cùng hiện tại nàng có rất lớn chuyển biến, huống chi là trước đây Đào Y Y Y. Cũng không phải nói không tốt, chính là ngươi đem ta đã quên không tốt. Tô Quân Phàm thành thật nói, đã quên không phải ta nguyện ý, ta chính mình cũng không biết trước kia là cái thế nào người, có hay không cùng ngươi thể non hẹn biển quá, cho nên ta cũng thực dối dám, bất quá hiện tại nếu ta đã là cái dạng này người, ta tưởng ngươi cũng sẽ không thích, cho nên vì ngươi an nguy, ta tưởng ngươi vẫn là hồi Hạc Vân Sơn trang đi, nơi này rất nguy hiểm, một không cẩn thận liền khả năng mất mạng, ngươi xem ngươi mới một ngày, chân cứ như vậy, nếu là về sau quốc sư bốn phía đuổi giết với ta, ngươi, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi nếu là có cái vặn nhất, ta như thế nào hướng cha mẹ ngươi giao đại a? Đào Y Y thì tận tình khuyên bảo nói. Y Y, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng toàn bộ võ lâm đều biết ngươi là ta chưa quá môn thế tử, chính là từ hôn, cũng muốn có tin phục lý do, nhưng ta tổng không thể nói ngươi là yêu nữ đi, còn nữa, này hôn ta còn không có đồng ý lui không lùi. Tô Quân Phàm buồn bực nói. Ngươi không lùi cũng không được a, ta đã quyết định cưới Vô Tinh cùng Thu Thủy, bọn họ đều là hảo nam nhân. Vì ta vào sinh ra tử, ta nếu là cô phụ bọn họ, như vậy ta cũng không thể tính người. Quân Phàm, ngươi là cái hảo nam nhân, không nên lại vì ta như vậy hoa tâm nữ tử động tình, ngươi đáng giá càng tốt. Đào Y Y Y thở dài. Ngươi có phải hay không cũng như vậy đối Trọng Liên nói. Tô Quân Phàm khỏe miệng chịu chịu. 017 chương chính là yêu nữ. Đào Y Y Y sửng sốt, không nhịn được mà bật cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Bất quá, ngươi yên tâm, Nguyệt Túc cùng ta hiện tại là bằng hữu. Không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Phải không? Kia ăn cơm thời điểm, Thu Thủy thiếu chút nữa cùng hắn đánh lên tới. Tô Quân Phàm nhớ tới đại gia ăn cơm khi, kia tranh phong tương đối ghen cảnh tượng, hắn liền rất vô ngữ, chính mình cái này chân chính vị hôn phu đều trực tiếp bị vứt bỏ bên ngoài. Yêu cầu quá trình sao? Ngươi xem, hiện tại hắn cùng ta tách ra, như vậy liền sẽ không nghĩ nhiều, có lẽ qua không bao lâu, hắn liền sẽ đã quên ta. Đào Y Y thì thương tâm địa túi lầu xuống. Y Y Y, ngươi thực thích hắn đi. Tô Quân Phàm có thể nhìn ra tới. Đào Y Y Y ngẩng đầu đối hắn cười cười nói, như vậy mỹ nam nhân, là nữ nhân đều thích lạc, không kỳ quái, huống chi ta là cái hoa tâm nữ nhân, ha ha, hảo, không nói hắn, chờ hạ ngươi ở thiên nhất lâu hảo hảo dưỡng thương, chờ chân hảo, ngươi liền rời đi trở về đi, ta sẽ làm cha đem xính lết đều còn trở về. Ta mới không quay về, cha mẹ vừa hỏi ta như thế nào đáp, phía trước ta còn hướng ta nương bảo đảm đem ngươi cưới trở về. Lần này cần là người cưới không quay về, ngọc bội lại cho ngươi, ta nương phi tức chết. Tô Quân Phàm lắc đầu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Luôn là muốn giải quyết ta. Đào Y Y Y buồn bực nói. Ta trước đi theo bên cạnh ngươi đi, sư phó nói ta sẽ tham dự tiến đại sự bên trong. Như vậy nếu là ngươi là yêu nữ, như vậy hiển nhiên ta sẽ chỗ hữu dụng, đến nỗi thành thân việc, ta tốt xấu cũng đến tìm cái nương tử mới có thể trở về. Ai? Tô Quân Phàm cũng thực buồn bực. Đào Y Y thì sửng sốt sau cười nói, này cũng thành, ngươi nghĩ thoáng liền hảo. Đào Y Y thì cười, cuối cùng không cần lại thiếu một phần nợ đào hoa. Tô Quân Phàm tức giận nhìn nàng nói, ngươi thiếu ta một lần. Ha ha, hảo, thiếu ngươi một lần, muốn ta còn thời điểm cứ việc mở miệng. Đào Y Y thì cười, một loại bằng hữu gian hữu nghị bắt đầu trong lòng nàng lên men. Tô Quân Phàm nhìn nàng mỹ lệ miệng cười cũng nở nụ cười. Tức Mặc Thu Thủy mang theo bọn họ khắp nơi chuyển động, bởi vì gia hỏa này muốn mua đồ vật. Đào Y Y Y lần này biết ra hỏa này ở các nơi tiền trang đều có tiền, đến chỗ nào đều có thể để tiền, thật không biết hắn muốn giết bao nhiêu người mới có hôm nay tài phú. Đến lúc trời chạng vạng, xe ngựa mới rốt cuộc trở lại thiên nhất lâu cửa sau, Đào Thanh Phong cổ đều đã biến thành mướp hương lớn lên. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong nhìn đến Y Y Y từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức nhào lên đi liền ôm lấy nàng, ngươi muốn lo lắng chết ca. Ca, ta làm Viêm Liệt tới truyền tin A, hắn không có tới sao. Đào Y Y vui vẻ cả kinh nói. Gia hỏa này cũng không nói rõ ràng, liền nói ngươi không có việc gì liền đi rồi, ca cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi. Đào Thanh Phong nói xong nhìn đến mặt sau Tức Mặc Thu Thủy đem Tô Quân Phàm đỡ xuống dưới khi dọa nhảy dựng. Phần 94. Quân Phàm. Sao ngươi lại tới đây? Đào Thanh Phong kinh ngạc vô cùng. Đào đại ca. Tô Quân Phàm vội vàng ôm quyền. Ca, nói ra thì rất dài, chúng ta đi vào rồi nói sau, đúng rồi. Nơi này không có việc gì đi. Đào Y Y Y do hỏi. Không có việc gì, vừa rồi Âu Dương đã tới, bất quá lại đi rồi. Hắn nói trong cung đã chết mười mấy người, hơn nữa quốc sư giống như không như thế nào nghiêm túc tìm người, tin tức cũng bị phong tỏa lên. Hoàng thượng thức cấp, quốc sư nói yêu nữ công lực thâm hậu, không phải một ngày hai ngày là có thể bắt được, muốn hoàng thượng cho hắn một tháng thời gian. Kia không phải muốn lại chết một vạn người. Hắn cư nhiên không tìm ta. Đào y ý quá kinh ngạc. Nói là tối hôm qua xem tinh tượng, nói ngươi rời đi kinh thành, sau lại liền tìm không đến ngươi, hôm nay liền âm thầm phái cửa thành thủ vệ tìm ngươi, bất quá này đó đều là lời nói xuông, hắn liền bức họa đều không có một trường cấp binh lính, ai biết ngươi chính là yêu nữ á, ta cảm thấy rất kỳ quái. Đào Thanh Phong đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sắc thật rất kỳ quái. Đào y ý ghi một đường khi trước, đi vào đi, vô tình thế nào. Nàng đến chậm rãi tự hỏi này đó phức tạp vấn đề. Nga, Viêm Liệt đem Tuyết Tàng Hoa lấy tới, vô tình ăn sau liền giải độc, bất quá người có điểm hư, hiện tại đang ngủ. Đúng lúc này, Mộ Dung Nguyệt Bạch đột nhiên lo âu mà chạy tới, đại gia trước chào hỏi sau, Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, không hảo, ta người vừa tới đưa tin, nói Thủy Tinh Cung ở kinh thành ám cọc đã chết vài cái huynh đệ, xem ra bị người chọn. Đào y ý thì sửng sốt nói, sao lại thế này? Có phải hay không Tam Vương ra người? Hẳn là không phải, bởi vì chết người đều cùng năm đó yêu nữ là lúc giống nhau. Toàn thân phát tím. Mộ Dung Nguyệt Bạch lo lắng mà nhìn Đào Y Y Y, sợ nàng chịu không nổi đả kích. Ta dựa. Đào Y Y Y miệng vỡ mà ra, trong đầu nhanh chóng vừa chuyển nói, cái này đê tiện tiểu nhân. Y Y Y, ngươi biết sao lại thế này? Tức Mặc Thu Thủy do hỏi. Nhất định là quốc sư, các ngươi không nghe nói phía trước quốc sư muốn mời chào Viêm Liệt sao? Nhất định là làm Viêm Liệt sợ hai ta sẽ cho Thủy Tinh Cung mang đến tai nạn, hắn là muốn châm ngòi ly gián. Đào y ý thì đoán hận nói. Ta tưởng Viêm Liệt không phải người như vậy, vô tình liền càng sẽ không. Đào Thanh Phong lắc đầu nói. Bọn họ là sẽ không, nhưng Thủy Tinh Cung bang chúng đâu. Cung chủ cùng yêu nữ cùng nhau, mới làm cho bọn họ người chết. Ngươi nói bọn họ sẽ thế nào? Đào y ý thì phân tích cho bọn hắn nghe, loại này siếp nàng xem 8 giờ đường xem nhiều. Đại gia sắc mặt đều trắng, tình huống như vậy không thể nghi ngờ cùng 20 năm trước giống nhau. Bên người Hoàng thượng Tử Quý Phi A, thâm chịu Hoàng thượng sủng ái. Lại cũng chỉ có thể nhìn lấy đại cục làm trọng, mà bị đốt cháy. Mộ Dung đại ca, Viêm Liệt còn không có trở về sao? Đào y ý ý do hỏi. Không, hắn hẳn là ở xử lý chuyện này. Mộ Dung Nguyệt Bạch ngưng trọng nói. Xem ra chúng ta cũng không thể đi phiêu hương viện ở, bằng không sự tình sẽ càng nháo càng lớn. Đào y ý ý quay đầu nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Thu Thủy, không bằng về Thiên Thủy Các, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Hảo, ta đều nghe nương tử. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu nói. Đúng rồi, ngươi muốn Thiên Thủy Các hạ nhân phóng cái giả đi, càng ít người càng tốt. Đào y ý thì sợ liên lụy những cái đó vô tội người. Làm cho bọn họ đi ta Hồng Lâu đi, vừa lúc thiếu nhân thủ. Mộ Dung Nguyệt tự vội vàng tiếp lời, đó là Thiên Cửu tiếp danh nghĩa tử lầu. Hảo. Tức Mặc Thu Thủy cảm kích mà nhìn hắn một cái, đối y ý thì nói, liền lưu lại Hồng Bá cùng Song Nhi đi, này hai người tuyệt đối đáng tin cậy. Ân, Thiên Nhất Hắc, ta môn từ hầm ngầm qua đi, Thu Thủy. Ngươi đi về trước xử lý một chút đi. Đào y ý thì hoàn toàn giống cái nữ chủ nhân. Tức Mặc Thu Thủy gật đầu, đem Tô Quân Phàm bối đến tương phòng sau, liền rời đi. Đào y ý thì đi trước xem Đồng Vô Tinh, vừa vào cửa, Đồng Vô Tinh liền tỉnh, nhìn đến y ý cao hứng mà tưởng bỏ dậy cao hứng nói y ý, ngươi đã trở lại. Vô Tinh, đừng lên, ngươi thế nào? Đào y ý thì vội vàng chạy tới dịu hắn lên dựa vào. Ta không có việc gì, chính là cả người có điểm mềm, thực mau liền sẽ tốt. Y, các ngươi xảy ra chuyện gì? Viêm Liệt tiểu tử này cũng không nói nhiều mấy chữ liền đi rồi, ta và ngươi ca đều sốt ruột đã chết. Nói ngẩng đầu nhìn xem Đào Thanh Phong. Nói ra thì rất dài, chậm rãi lại nói, hiện tại chúng ta thu thập hạ, trễ chút chúng ta liền rời đi nơi này. A, đi nơi nào? Đồng Vô Tinh sửng sốt nói. Nơi này không an toàn, quốc sư hẳn là sớm biết rằng, cho nên ta tưởng chúng ta vẫn là dọn đi thu Thủy Thiên Thủy Các, đại gia cùng nhau cũng hảo có chiếu cố. Đúng rồi, ngươi biết các ngươi Thủy Tinh Cung ra sự sao? Đào y ý do hỏi. Chuyện gì? Ta không biết, Thủy Tinh Cung xảy ra chuyện gì? Đồng Vô Tinh dọa nhảy dựng nói. Đã chết hảo những người này, đều là bởi vì yêu nữ mà chết, Viêm Liệt hiện tại ở xử lý. Đào y châm chọc nói. Cái gì? Yêu nữ, sao có thể, y xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ quốc sư đối phó chúng ta Thủy Tinh Cung? Đồng Vô Tinh đầu góc nhưng một chút cũng không ngu ngốc. Hẳn là sẽ không sai, hiện tại nghĩ đến, quốc sư đối phó Thủy Tinh Cung vừa lúc hợp Hoàng thượng ý, Hoàng thượng không phải làm Tam Vương ra tiêu diệt Tam Đại thế lực sao. Hiện tại liền sấn yêu nữ chi danh, tiên hạ thủ vi cường. Đúng rồi, cái kia Quỳnh Ngọc quận chúa không biết còn ở đây không phiêu hương viện. Hẳn là ở, người tưởng thả nàng. Đồng Vô Tinh dò hỏi. Không. dùng nàng tới áp chế Tam Vương gia. Ít nhất võ lâm nhân sĩ bên kia sẽ thiếu người đối phó Thủy Tinh Cung, bằng không hai mặt giáp công, Thủy Tinh Cung tổn thất sẽ rất lớn. Đào Y Y Y nhíu mày nói, nhất định là Thủy Tinh Cung nội có phản đồ, bằng không bọn họ cũng tìm không thấy chúng ta ám cọc, ta mau chân đến xem mới được. Đồng Vô Tinh tưởng xuống giường. Vô Tinh, ngươi đừng nội, ngươi thân thể quan trọng, các ngươi làm tư mối kia nhất định là cùng triều quan cấu kết, hiện tại trong hoàng cung đều nhân tâm hoảng sợ, chỉ có quốc sư vừa ra mặt, khẳng định có người tin nóng. Đào Y Y cảm thấy này thực hảo suy đoán. Cũng đúng, gần nhất sự tình nhiều như vậy, rất nhiều người đối chúng ta chia làm không hài lòng, ai, xem ra sinh ý quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Đồng Vô Tinh thở dài nói, đều nói kêu các ngươi đừng làm, tiền đủ hoa liền hảo, nếu là mất mạng, hoa cái dám a. Đào Y Y chừng hắn một cái. Y Y Y, khi đó hắn đều còn không quen biết ngươi. Còn nữa Viêm Liệt tính tình ngươi lại không phải không biết. Đào Thanh Phong vì Đồng Vô Tinh nói, nói được cũng là, bất quá lần này phỏng chừng người chết sẽ càng ngày càng nhiều, đại ca, ngươi có biết trong hoàng cung chết đều là ai? Nay không phải rất rõ ràng, đều là phi tần cùng công chúa hoàng tử, Âu Dương cũng không tinh tế nói. Kia thái tử điện hạ không có việc gì đi. Đào Y Y Y lại hỏi, thái tử điện hạ trước tiên bị đưa ra cung, hiện tại không ai biết hắn ở nơi nào. Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, như vậy kỳ quái. Đào Y Y Y mày đẹp nhíu chặt, chính mình bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Chỉnh sự kiện đều đã thực ly kỳ, nay cũng không có gì hảo kỳ quái, thái tử tuy rằng không kế vị, nhưng hoàng thượng nếu là có cái vặn nhất, cũng có người có thể thượng vị a. Đồng Vô Tinh nói, thiết, hắn như vậy nhiều nhi tử, sợ cái gì? Đào Y Y Y khinh bỉ. Vấn đề là hiện tại quốc sư chỉ nhìn đến bầu trời có thái tử tinh, mặt khác tinh cũng chưa nhìn đến, hoàng thượng nhất tin quốc sư, tự nhiên trước đem nhi tử ẩn nấp rồi. Mộ Dung Nguyệt Bạch buồn cười lên. Chỉ sợ này hoàng thượng là cái lao hồ đồ. Đào Y Y thì hừ lạnh một tiếng. Mọi người đều nhìn nàng lạnh như băng xương mặt thầm giật mình, Y Y khí thế cường rất nhiều, làm Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng thực kinh ngạc. Y Y, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta làm người đem bữa tối lấy bên này, có thể vừa ăn vừa nói. Mộ Dung Nguyệt Bạch đi ra ngoài. Chờ Y Y bọn họ ăn xong bữa tối, sắc trời đã tối, Lãnh Viêm Lãnh Như cũ không có trở về, làm Y Y cùng Đồng Vô Tinh đều thực lo lắng, cuối cùng Đào Thanh Phong ở Đồng Vô Tinh báo cho hạ, đi tìm Lãnh Viêm Liệt. Mà Y Y Y mấy người một chiếc mã phong trở về Thiên Thủy Các. Bọn họ ở Thiên Thủy Các Hà đối diện xuống xe, tiểu tâm mà từ mật động tiến vào Thiên Thủy Các nhà Thủy Tạ Đình, tức Mặc Thu Thủy đang ở chờ bọn họ. Hết thể an phát thỏa đáng, Tô Quân Kỷ cùng Đào Thanh Phong phân phối ở một cái tiểu lâu, Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt một cái tiểu lâu. Đào Y Y Y vì tránh cho mấy nam nhân lại đấu võ, chỉ có thể chính mình một cái tiểu lâu, ở tức Mặc Thu Thủy tiểu lâu đối diện, cũng may Thiên Thủy Các đủ đại. Hồng Bá cùng Song Nhi bởi vì những người khác không ở, cho nên càng thêm bận rộn, đương nhiên Y bọn họ cũng biết, cho nên hết thảy việc vặt vãnh có thể chính mình làm liền tự mình làm, không phiền toái bọn họ, Hồng Bá cùng Song Nhi phụ trách nấu cơm thì tốt rồi. Hôm nay ban đêm, Đào Thanh Phong sau khi trở về nói Lãnh Viêm Liệt cũng chưa về, các huynh đệ quá kinh hoàng, đã chết ước chừng có 12 người, cho nên hắn cần thiết xử lý hậu sự, mà Đào Y tắc làm Đào Thanh Phong đến Đồng Vô Tinh trong phòng. Chính mình đem ngày này một đêm phát sinh sự nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đều thật sâu cảm nhận được ở cổ mộ mạo hiểm, cùng liên hoa giáo âm oan. Nửa đêm, ngủ không được Y Y Y một người đứng ở nhà thủy tại trong đình, quan khán sao trời, một trận thở dài, nàng chính là gì đều nhìn không ra tới. Lấy ra tử ngọc bội, quang mang nhàn nhạt thực lưu hòa, nàng tinh tế mà lau kia huyết sắc địa phương, cảm giác thực thân thiết dường như, có lẽ thật là nàng mẫu thân huyết, có cảm ứng không biết tự mình mẫu thân là ai đâu. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Ca, ngươi như thế nào còn không ngủ? Đào Y Y kinh ngạc nói. Ta ngủ không được. Đào Thanh Phong đi lên trước tới, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng tay nhỏ, bên ngoài thực lạnh, đừng đông lạnh hỏng rồi. Ta không có việc gì, không lạnh, ca, ngươi có phải hay không thực lo lắng ta? Đào Y Y nhìn hắn xinh đẹp đơn phượng nhãn có con ái. Ân, chuyện này cũng không biết như thế nào xong việc, bị chết người càng ngày càng nhiều, ta thật muốn không rõ. Liền tính quốc sư gian lận, vì sao phải chết như vậy nhiều người, hắn đã trí cao vô thượng, hoàng thượng đều nghe hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đào Thanh Phong chính là không rõ vì cái gì muốn hãm hại Y Y Y Y. Nếu là chúng ta có thể minh bạch, kia người xấu chính là chúng ta, à, ca, ngươi đừng nội, có câu nói kêu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn nữa, hết thảy đều là ý trời, muốn cấp cũng cấp không tới. Đào Y Y Y đối hắn lộ ra ôn nhu tươi cười. Nàng cảm thấy làm như thế thanh nhã nam nhân vì nàng lo lắng đến ngủ không yên, đó là tội lỗi. Y kìa, ca, ca không có gì bản lĩnh, cũng có thể bảo hộ không được ngươi, nhưng ngươi tin tưởng ca là nhất đau lòng ngươi. Đào Thanh Phong thở dài đem ý gì kéo vào trong lòng ngực. Ca, ngươi đừng làm thấp đi tự mình à, ta cảm thấy ca thật vĩ đại, ít nhất ở ta nhất tâm phiền ý loạn thời điểm, nhìn đến ca, lòng ta liền yên ổn. Đào ý gì đem đầu dựa vào hắn trên vai, hưởng thụ khó được yên lặng. Ngươi hiện tại miệng là càng ngày càng ngọt, trước kia đều không thấy ngươi khoa trương ca. Đào Thanh Phong cũng cười. Hắc hắc, còn không phải ca ca kia nhất kiếm hảo, đem ta ký ức toàn đánh chạy, người cũng thay đổi. Đào ý le lưới. Bất quá, ca thích hiện tại ý, không phải như vậy lạnh như băng, ấm áp nhiều. Đào Thanh Phong tán dương nói, bất quá. Bất quá cái gì? Đào ý lập tức khẩn trương lên. Chính là có điểm miệng không giữ cửa, ngươi là cái đại cô nương, có đôi khi lại hào sảng cũng muốn bảo trì điểm rụt rè. Đào Thanh Phong thật là cái ca ca, dạy dỗ muội muội. Hắc hắc, ta này không phải bị buộc ra tới sao? Ngươi không biết như vậy nhiều chuyện áp xuống tới thật phiền. Kia mấy nam nhân lại ồn ào đến giống chợ bán thức ăn gà giống nhau, ta không giống bọn họ không được. Bất quá ý đáp ứng ca, về sau tận lực khắc chế. Đào ý lại an ủi hắn. Ha ha, khoa trương như vậy, bất quá thu thủy sắc thật đủ nói nhiều. Đào Thanh Phong chính mình trước cười rộ lên, buông ra ý, hai người ở lan can biên, nhìn bầu trời đầy sao điểm điểm, lại nhìn xem phía dưới hoa sen nở rộ, bóng đêm liêu nhân làm nhân tâm an. Ca. Kỳ thật bọn họ đều là không tồi người không phải sao. Đào ý mặt thường mỉm cười. Ân, ý cũng thích bọn họ phải không? Đào Thanh Phong có chút thương tâm. Ân, ta phát hiện tự mình thật sự rất hoa tâm, cư nhiên có thể đồng thời thích bọn họ, cho nên hiện tại ta lý giải nam nhân tam thê tứ thiếp, căn bản nhịn không được. Đào ý cho chính mình tìm cái lấy cớ. Đào Thanh Phong khỏe miệng manh thu ruộng nhìn nàng kia không sao cả bộ dáng nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phần 95. Ta chuẩn bị cưới bọn họ, Thu Thủy đáp ứng rồi, lại cùng Vô Tinh nói, sớm ta không chết trước, cưới hai cái nam nhân về nhà, tới rồi dưới nền đất cũng là hủy phong bát diện. Đào ý cảm thấy chủ ý này thật không sai. Ý, ngươi thật đúng là cưới. Đào Thanh Phong bị nàng dọa nhảy dựng. Đúng vậy, như thế nào làm, đây là chuyện của ta, chẳng lẽ ta còn muốn xem người khác sắc mặt không thành. Bọn họ muốn đều nguyện ý, ta vì sao không cưới. Đại gia vui vẻ thì tốt rồi. Đào ý thì không sao cả mà nhún nhún vai. Nhưng này sẽ bị người mắng. Đào Thanh Phong nôn nóng lên. Mắng chửi đi, ta vốn dĩ liền yêu nữ nam nhân nhiều đó là tất nhiên. Ca, ngươi cũng đừng cố kỹ, quan trọng nhất là ngươi muội muội ta vui vẻ thì tốt rồi. Nào có như vậy nhiều cố kỵ, làm người là vì chính mình sống. Ngươi à, nghĩ thoáng chút đi. Đào ý thì hãy vỗ bờ vai của hắn, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút lạc. Nói xong Đào ý thì hãy rời đi. Đào Thanh Phong ngơ ngác mà nhìn nàng quyến rũ hình dáng phía sau, có chút buồn bực, có điểm rối rắm, có điểm phiền muộn, còn có điểm mê hoặc, hắn ý thật sự thay đổi. Đêm càng ngày càng thâm, Đào Thanh Phong nghĩ đến càng ngày càng xa. Ngày hôm sau, ý còn chưa ngủ tỉnh, đã bị đồng Vô Tinh gõ khai cửa phòng. Vô Tinh, xảy ra chuyện gì? Người đã khỏe. Đào ý từ trên giường nhảy dựng lên. Ân, Âu Dương Vũ, cựu thiếu thanh cùng Âu Dương Linh Lan tới. Bất quá bọn họ không biết chúng ta ở chỗ này, Thu Thủy làm chúng ta trước quá ngươi bên này. Đồng Vô Tinh vừa mới nói xong, Đào Thanh Phong con tô quân phàng tới. Tức mặc Thu Thủy Hồng Y Lìa thoáng hiện, sắc mặt hoảng loạn nói, Y Lìa, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, liền Thái tử Điện Hạ đều tới, các ngươi đừng ra tới, chờ ta thử hạ lại nói. Hảo, ngươi cũng đừng nóng nội, không có việc gì, ta tưởng Thái tử Điện Hạ sẽ đến, thuyết minh quốc sư cùng Hoàng thượng đem ngươi nơi này đã phân chia vì an toàn mảnh đất. Đào ý vừa nghe ngược lại cao hứng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tức mặc Thu Thủy gật gật đầu đi ra ngoài. Ý, ngươi nói là Hoàng thượng làm cho bọn họ tới. Đồng Vô Tinh khó hiểu nói, hắn trước bỏ lên trên giường ngồi xuống. Ngươi cho ta xuống dưới, làm quân phàng nằm. Đào ý chừng hắn một cái. Ý, ta chân không có việc gì, chính là chạy không mau, ta ngồi liền hảo. Tô quân phàm nhìn xem Đào ý kia phấn xa phất phới xinh đẹp giường lớn, sắc mặt đều đỏ. Tức mặc Thu Thủy nơi này đồ vật thật là mọi thứ tinh mỹ, kiện kiện khảo cứu. Đồng Vô Tinh nếu máu, đành phải xuống dưới, cũng ngồi ở cái bàn trước, Đào Thanh Phong tắc vì hai nam nhân châm trà. Đào ý lần này ngủ cũng may xuyên màu trắng tơ lụa tầm phục, cho nên hơi chút thu nạp hạ cổ áo đến cũng không như vậy thất lễ, bởi vì hiện tại đều là đại gia ngủ thời điểm, này mấy nam nhân cũng đều là ăn mặc lung tung rối loạn. Ý, vốn tưởng rằng tới nơi này liền an toàn, nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Âu Dương đến cũng coi như, nhưng hắn muội muội cùng Thái tử Điện Hạ. Đồng Vô Tinh tiếp tục hỏi. Đừng nóng nội, chờ Thu Thủy trở về lại nói, không biết Âu Dương Linh Lan nhìn đến ta ở chỗ này lại sẽ phát cái gì thần kinh. Đào Y Y Y bắt đầu đau đầu. Nếu không phải xem ở Âu Dương phân thượng, nữ nhân này ta sớm ném nàng nhập hà đường, kinh thành đệ nhất tài nữ, quả thực là kinh thành đệ nhất chê cười. Đào Thanh Phong tức giận mà châm chọc nói. Đào đại ca, ngươi rất ít như vậy chán ghét một nữ nhân. Tô Quân Phàm không nhịn được mà bật cười. Thật sự quá chán ghét, ngươi thấy cũng sẽ hết muốn ăn. Đào Thanh Phong sắc mặt hơi nhiệt, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, bọn họ vào được. Đào Y Y Y vội vàng chạy tới, Thường Vô Tinh cũng chen qua tới. Vốn dĩ liền một cái tiểu mục viên cửa sổ, cái này ba người xem, thật đúng là chen chúc, nhất khó được không thể mở ra cửa sổ, chỉ có thể hư che xem. Ai nha, Vô Tinh, ngươi gấp cái gì? Đào Y Y Y một cái tắt chụp ở Đồng Vô Tinh trên trán, gia hỏa này cư nhiên trực tiếp ôm nàng eo chiếm tiện nghi. Y Y Y Y, ta muốn nhìn một chút thái tử điện hạ lạp. Đồng Vô Tinh ủy khuất mà mắt to hắc bạch phân minh mà nhìn Đào Y Y Y Y. Từ từ, ta trước xem. Đào Y Y kỳ thật cũng chính là tò mò bái. Tô Quân Phàm nhìn bọn họ lắc đầu cười, hắn đã biết này mấy nam nhân cùng Y Y Y chi gian rắc rối phức tạp quan hệ. Âu Dương Linh Lan bị bệnh. Đào Thanh Phong nhíu mày nói, bởi vì là Cửu Thiếu Thanh cùng một người tuổi trẻ người đỡ nàng xuống dưới, mà cái kia người trẻ tuổi xa nhìn xem không rõ ràng lắm thể diện, bởi vì vẫn luôn túi đầu đi đường. Tức Mặc Thu Thủy đứng ở một bên nhìn bọn họ, giống như không liên quan hắn sự, bất quá hắn khỏe miệng vẫn luôn ở động. Hiển nhiên là không hài lòng như vậy khách nhân. Thu Thủy, thật sự thực xin lỗi, ta liền một cái muội muội, thỉnh ngươi giúp một chút. Âu Dương Vũ đối với Tức Mặc Thu Thủy ôm quyền nói, hắn kia thịnh thủy mắt đen đều là tơ máu, xem ra bị Âu Dương Linh Lan trà tấn đến không nhẹ. Âu Dương, không phải ta không giúp ngươi à, nhưng ta có ích lợi gì, nàng thật muốn không khai, ta cũng không có biện pháp, ta biết ta về sau không bao giờ đi trêu chọc nữ nhân, đem các nàng đương bằng hữu. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Âu Dương Linh Lan tái nhợt bộ dáng cũng chỉ có thể thổn thức, không nghĩ tới Âu Dương Linh Lan đối hắn dùng tình sâu như vậy, cư nhiên cắt mạch tự sát, cũng may bị nha đầu nhìn đến, bằng không liền hương tiêu ngọc vẫn. Thu Thủy, ta biết làm khó dễ ngươi, nhưng muội muội nàng Âu Dương Vũ nhìn Cửu Thiếu Thanh cùng thái tử điện hạ đỡ nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy liền tưởng cường lộ miệng cười, muội muội đau lòng vô cùng. "Hảo, đừng nói nữa, chuẩn bị ở bao lâu? Còn có thái tử điện hạ vì sao cũng tới?" Tức Mặc Thu Thủy cũng không có biện pháp. Nhân ra cũng là vì hắn mà tự sát, ngẫm lại cũng là chính mình phía trước chính mình đối nữ nhân này quá hảo, tự làm tự chịu. Hiện tại hoàng cung một mảnh hỗn loạn, hoàng thượng làm cha ta bảo hộ thái tử điện hạ an toàn, cha ta liền đem người giao cho ta nghĩ có lẽ hắn có thể làm Linh Lan hồi tâm chuyển ý, liền mang lại đây, Thiếu Thanh lại ở chỗ này chiếu cố hai người. Âu Dương Vũ Tuấn Tiếu trên mặt lộ ra một chút cười, Tức Mặc Thu Thủy không đuổi người liền hảo. Quốc sư có biết thái tử điện hạ ở chỗ này? Không biết. Hắn chỉ biết thái tử điện hạ ở tể tướng phủ, Thu Thủy, ngươi nơi này như thế nào thiếu rất nhiều người. Âu Dương Vũ cẩn thận mà đã nhận ra. Bị kia giúp hôn đản một lục soát, người đều chạy. Tức Mặc Thu Thủy vừa nói vừa đem hắn một phen kéo đến một bên, mặt sau những người đó ngươi đến đuổi ra đi, ta nơi này không chào đón. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem cửa kia nhất bang hộ tống binh lính. Hảo, hảo, ta lập tức gọi bọn hắn trở về. Âu Dương Vũ đã thực cảm kích Tức Mặc Thu Thủy, tuy rằng vì mọi mọi sự hận hắn ngứa răng. Bất quá tới rồi tình trạng này, cũng không thể chỉ đổ thừa Tức Mặc Thu Thủy, hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng muốn cưới Âu Dương Linh Lan quá. Nói thực ra, hắn Âu Dương Vũ thật còn không có đối người như vậy ăn nói khép nép quá. Chờ binh lính rời đi, đại môn bị gắt gao mà đóng lại, Tức Mặc Thu Thủy đối đi tới Âu Dương Vũ nói, y y y cũng ở chỗ này. Cái gì? Âu Dương Vũ dọa nhảy dựng. Là bằng hưu mới nói cho ngươi, ngươi sẽ không đi nói cho quốc sư đi. Tức Mặc Thu Thủy nghiêm túc mà nhìn hắn. Âu Dương Vũ đối hắn tà liếc mắt một cái nói, ý ý ý cũng là ta bằng hữu. Ta là cái loại này người sao? Biết ngươi không phải mới hỏi, đúng rồi, này thái tử điện hạ cùng ngươi muội muốn ở bao lâu a? Tức Mặc Thu Thủy hỏi lại. Ít nhất cũng muốn chờ trong hoàng cung sự tình xử lý tốt lại trở về. Âu Dương Vũ nhíu mày, cuộc sống này thật đúng là không hảo tính. Ngươi muội muội thân đừng vội không quan trọng. Tức Mặc Thu Thủy nói sang chuyện khác. Thức hư, ra rất nhiều huyết. Trong lúc nhất thời chỉ sợ sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, bất quá Thu Thủy, ta hy vọng ngươi có rảnh cũng đi khuyên bảo nàng vài câu, chỉ có ngươi nói nàng mới có thể nghe được, mặt khác thời gian, thái tử điện hạ sẽ thủ hắn, lần này cũng là hắn chủ động muốn theo tới chiếu cố Linh Lan. Âu Dương Vũ thở dài nói, ta đã biết, hy vọng bọn họ có thể có hảo kết quả. Tức Mặc Thu Thủy thành thục gật gật đầu. Ý ý kìa đâu, ta có thể trông thấy nàng sao? Âu Dương Vũ dò hỏi, hắn trong lòng cũng rất muốn trông thấy nữ nhân này. Có thật nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Cùng ta tới. Tức Mặc Thu Thủy mang theo hắn đi vào y tiểu lâu, bên ngoài viết Thủy Liên Các, mà Âu Dương Linh Lan trụ đi vào kia kêu Thủy Lam Các. Đào y nhìn đến Âu Dương Vũ tới, vội vàng xoay người đi nghênh đón, mà Đào Thanh Phong tắc tìm bạn áo ngoài cấp y phủ thêm. Âu Dương. Đào y mở cửa, thật cao hứng nhìn đến Âu Dương Vũ, nghĩ đến hắn vì chính mình che giấu không ít, cái này bằng hữu vẫn là thực làm nàng vui mừng. Y. Âu Dương Vũ nhìn đến y ánh mắt sáng ngời, tựa hồ là càng cao hứng điểm. Đồng Vô Tinh bằng nhanh tốc độ xuất hiện ở hai người trung gian cười đến sán lạn nói, Âu Dương, ngươi muội muội không có việc gì đi. Âu Dương hảo tâm tình một chút bẹp đi xuống nói, đồng thiếu gia, ngươi là ở tiêu khiển ta sao? Âu Dương Vũ đi vào trong phòng, nhìn đến Tô Quân Phàm lăng hạ. Âu Dương, ta cho ngươi giới thiệu, đây là Quân Phàm, Quân Phàm, đây là ta kinh thành bằng hưu Âu Dương Vũ. Đào y trắng Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái sau, đem Âu Dương Vũ kéo qua đi. Tô Quân Phàm. Âu Dương Vũ kinh ngạc mà nhìn xem Đào y, cái này không phải nàng vị hôn phu sao? Âu Dương Vũ, kinh thành đệ nhất Mỹ nam tử. Tô Quân Phàm cũng thực kinh ngạc nhìn về phía Đào y, khi nào nhận thức như vậy có thân phận người. Đào y cười mỉa, Đồng Vô Tinh lập tức xen mồm nói, Âu Dương, Quân Phàm là y phía trước vị hôn phu. Âu Dương Vũ đối Tô Quân Phàm ôm quyền, có lễ chào hỏi, Tô Quân Phàm cũng là rất hào phóng khéo léo, hai người có nghi vấn cũng tạm thời ngượng ngùng hỏi y. Đại gia ngồi xuống, Đào y vội vàng dò hỏi Âu Dương Vũ nói, Âu Dương, trong hoàng cung thế nào? Thực loạn, thực khủng hoảng. Ai, hoàng thượng đều bị bệnh. Âu Dương Vũ lắc đầu. Biết nguyên nhân chết sao? Người cha xét sao? Đào y vội la lên. Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, ta cha là cha xét, nhưng cha không đến cái gì, cảm giác hình như là chúng độc mà chết, mà nghe lão nô tài hòa giải 20 năm trước giống nhau, đều là màu tím, thi thể sẽ lây bệnh, toàn bộ chuyển qua quốc sư Trích Tinh lâu xử lý. Nhiều như vậy thi thể, làm quốc sư xử lý. Đào y cảm thấy sởn tóc gáy. Trích Tinh lâu là hoàng cung cấm địa, không ai có thể đi vào, cũng không biết quốc sư bọn họ là xử lý như thế nào. Âu Dương Vũ nhìn xem đại gia kinh hách sắc mặt. Nhất định có cổ quái. Đào y vội vàng nói. Ta cũng cảm thấy, bất quá cái này quá nguy hiểm, không có biện pháp tra. Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Ân, ngươi đừng mạo hiểm. Âu Dương, cảm ơn ngươi, hiện tại phía ngoài hoàng cung cũng chết người, có lẽ bị chết sẽ càng nhiều, ta nhất định sẽ điều tra ra. Đào y thì hạ quyết tâm tra chuyện này, bởi vì không tra nàng cũng đừng nghĩ an bình. Y, việc này không phải là nhỏ, ngươi tuy rằng bị hoài nghi, nhưng lại không phải thật sự yêu nữ, đừng nổi nước đủ. Âu Dương Vũ lắc đầu nói. Đào y kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Đào Thanh Phong, hắn cho rằng Đào Thanh Phong đều nói cho hắn, nguyên lai còn không có. Đào Thanh Phong đối Đào y cẩn thận mà lắc đầu. Âu Dương, kỳ thật mặc kệ ta có phải hay không yêu nữ, nếu ta bị liên lụy đi vào. Ta liền cần thiết điều tra rõ, nhìn nhiều người như vậy chết đi, ta nhìn không được a. Đào y suy nghĩ hạ sau nói. Ai, ta cũng tưởng tra, nhưng hữu tâm vô lực, ta tuy rằng không tin thực sự có cái gì yêu nữ, nhưng này quá quỷ dị, 20 năm trước sự tình cư nhiên tái diễn. Âu Dương Vũ nhìn về phía Đào y, trên mặt đều là không thể tin tưởng biểu tình. Cũng đúng, xác thật thực quỷ dị, đúng rồi, quốc sư thật sự không có gì động tĩnh. Đào Thanh Phong lại lần nữa dò hỏi. Hắn thần bí thật sự, ta không biết hắn đang làm gì, nhưng ta biết hắn còn không có hướng hoàng thượng thỉnh binh chảo lấy yêu nữ, có lẽ hắn còn không có tìm được yêu nữ vị trí. Quốc sư không cùng ngươi nói hắn biết yêu nữ là ai sao? Đào y kinh ngạc nói. Không, hắn cùng hoàng thượng nói không tìm được, nói yêu nữ rất lợi hại, tinh tượng tuy có hiện không, lại luôn ở biến động, cho nên hắn cũng không xác định. Âu Dương Vũ không rõ Đào y kinh ngạc sắc mặt. Đào y quay đầu nhìn xem Đào Thanh Phong sau, nuốt vào nước miếng tiếp tục nói. Đó chính là nói hiện tại còn không có người biết yêu nữ là ai. Đúng vậy, bất quá ngươi không cảm thấy lần trước vô sắc thực hoài nghi ngươi sao. Ta sợ quốc sư là ở tìm ngươi, ngươi ngực hoa có thể hay không tẩy rớt. Âu Dương Vũ nhìn xem nàng ngực, tức khắc kia cao ngất bộ ngực làm hắn tim đập nhanh hơn, trong đầu hồi tưởng khởi Hoa Sơn thư viện những cái đó kính bạo trường hợp, không cấm mặt nhiệt lên. Phần 96. Đào y thì thật sự không rõ quốc sư vì sao không trực tiếp đem nàng nói ra, họa cái bức họa chính mình liền không có ẩn thân nơi. Nhưng hắn cư nhiên thật sự chưa nói tới, đây là cái gì nguyên nhân? Tạm thời rửa không sạch, Âu Dương, thật sự thực cảm tạ ngươi cho chúng ta mang đến nhiều như vậy tin tức, chúng ta trong cung cũng không quen biết người nào, chỉ có thể ngươi cho chúng ta mang điểm tin tức. Đào y cảm kích nói, nàng đang ở suy xét muốn hay không việc này hướng Âu Dương Vũ nói rõ. Y, chúng ta là bằng hữu, ngươi như thế nào khách khí như vậy, đúng rồi, Linh Lan tới, nàng lần này thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hy vọng ngươi Âu Dương Vũ có điểm khẩn cầu mà nhìn nàng, nhìn nhìn lại Tức Mặc Thu Thủy. Âu Dương, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, ngươi là hy vọng thái tử cùng nàng ở bên nhau, ta sẽ giúp bọn hắn. Đào Y Y thì thực minh bạch Âu Dương Vũ đau khổ. Tức Mặc Thu Thủy nếu mau nói, ta còn chuẩn bị mấy ngày nay cùng Y Y để thành thân, xem ra lại đến chậm lại. Âu Dương Vũ sửng sốt sau lộ ra cười khổ nói Thu Thủy, thật thực xin lỗi, Y Y Y Y, thực xin lỗi, vì ta cái này không biết cố gắng muội muội, cho các ngươi đều chịu ủy khuất. Âu Dương, ngươi đừng lại xin lỗi, tâm tình của ngươi chúng ta đều minh bạch, Thu Thủy, vãn mấy ngày liền vãn mấy ngày, ngươi còn sợ ta không cưới ngươi sao? Đào Y Y Y liếc xéo Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái. Hắc hắc, đương nhiên không phải, chúng ta đều thượng quá giường, Y Y Y tự nhiên phải đối ta phụ trách. Tức Mặc Thu Thủy hận không thể toàn thế giới nam nhân đều biết hắn đã cùng Y Y Y ở bên nhau. Cái gì? Đồng Vô Tinh cái thứ nhất nhảy dựng lên, đầy mặt không tin mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy kia tao bao bộ dáng, lại thương tâm địa nhìn về phía mặt đỏ xấu hổ Đào Y Y Y Cà Lâm nói, Y Y Y Y, hắn nói được là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Này có thể gạt người sao? Ta đã là Y Y Y người, hơn nữa ta về sau là một nhà lão đại, ngươi nếu muốn tiến cái này môn, phải nghe ta. Tức Mặc Thu Thủy lập tức bày ra chính phu huy phong. Mặt sau Đào Thanh Phong, Âu Dương Vũ cùng Tô Quân Phàm đều là khiếp sợ thêm không tin, bất quá xem Y Y Y sắc thật thực tự nhiên hào phóng. Vô Tinh, ta không dối gạt ngươi, ta là chuẩn bị cưới Thu Thủy, đây cũng là ta thiếu hắn, hơn nữa Thu Thủy thực hảo, ta cũng thích nàng. Đào Y Y ôn nhu mà nhìn về phía Đồng Vô Tinh, hào phóng mà thừa nhận. Kia, ta đây đâu? Đồng Vô Tinh thống khổ nói. Nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng cưới ngươi, bởi vì ta cũng thích ngươi. Nếu là ngươi không muốn, ta chỉ có thể chúc phúc ngươi sớm một chút tìm được hảo nữ tử. Đào Y Y nhìn cao hứng đến mặt mày hớn hở Tức Mặc Thu Thủy, vươn tay nhỏ tới cùng hắn bàn tay to nắm ở bên nhau. Đồng Vô Tinh, ta chính là tính hào phóng, nếu không phải Y Y Y cũng ái ngươi. Ta sẽ không làm ngươi tiến cái này ra môn, chính ngươi suy xét đi, dù sao ngươi cũng đừng nghĩ đem Y Y Y cướp đi, Y Y Y nói chuyện giữ lời, nàng là sẽ không vứt bỏ ta. Tức Mặc Thu Thủy yêu say đắm mà nhìn Y Y Y kia chân bóng đến cơ hồ có điểm trong suốt lên Y Y Y kinh ngạc nói, Y Y Y Y, ngươi mặt như thế nào lạc? Đào Y Y Y dọa nhảy dựng nói, cái gì làm sao vậy? Vội vàng dùng tay nhỏ sờ mặt. Làn da của ngươi toàn bộ đều trong suốt đi lên đâu? Hảo hoa ta, trời ạ! Ngươi sát cái gì? Tức Mặc Thu Thủy vớt nàng khuôn mặt nhỏ ghen ghét đã chết, vội vàng lại sờ sờ chính mình tay, đều so bất qua Y Y Y. Ta không sát cái gì a? Là xấu vẫn là mỹ a? Đào Y Y Y bị hắn sợ tới mức cũng không để ý tới bốn cái khiếp sợ chung nam nhân, chạy đến gương đồng trước chiếu gương đi. Y Y Y, ngươi càng đổi càng mỹ a. Tức Mặc Thu Thủy đi theo nàng ngông mặt sau, hai người trực tiếp đem mặt khác bốn người làm lơ. Đồng Vô Tinh khỏe miệng quất thẳng tới. Mặt khác ba người cũng là biểu tình khác nhau, mọi người đều lẫn nhau nhìn tới nhìn lui, ai cũng chưa nói ra lời nói tới. Hắc hắc, thật sự đâu. Đào Y Y thì hưng phấn cười rộ lên, chính mình làn da hảo hảo a, trong trắng lộ hồng, tinh tinh lượng trạch, thổi ra nhưng đạn, kia chính là TV quảng cáo tờ S quá người mẫu mới có hiệu quả đâu, thật là thần kỳ đến không thể tưởng tượng, kia phượng ngọc hoàn quả nhiên cường đại. Y Y Y, ngươi không phải là cho ta dễ chịu, mới trở nên như thế bóng loáng đi. Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân. Ta đi ngươi. Đào Y Y thì tức giận mà đá hắn một chân, có như vậy giải thích đến sao? Đào Y Y thì xoay người nhìn về phía mặt sau bốn cái nam nhân, bọn họ mỗi người đều là sắc mặt đỏ bừng, có người là khí đỏ. Đồng Vô Tinh buồn bực đi lên nói, ngươi cái không biết xấu hổ, muốn nói cái này, ta cũng có công lao. Hảo hảo, đều có công lao, chúng ta đây đến nhớ rõ giúp nương tử nhiều dễ chịu vài lần. Tức Mặc Thu Thủy bao miệng cười rộ lên, thật là đủ tao bao. Đồng Vô Tinh mặt đỏ thai hồng, này yêu nghiệt nam nhân thật đúng là hào phóng mà tiếp thu hắn. Đồng Vô Tinh nghĩ đến tự mình nếu là tưởng độc chiếm Y-Y-Y, cuối cùng không tránh được mất đi càng nhiều, làm tiểu liền làm tiểu, dù sao chỉ cần Y-Y-Y thích liền hảo, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là không có khả năng rời đi Y-Y-Y, trừ phi chính mình đã chết. Người cái không biết xấu hổ. Đào Thanh Phong lần đầu tiên như thế mắng Tức Mặc Thu Thủy, hắn khuôn mặt tuấn tú đều đỏ, Y-Y-Y mặt đều cho ngươi ném hết, nơi này bao nhiêu người a? Âu Dương Vũ cùng Tô Quân Phàm thật là xấu hổ vạn phần, này hai người đều là khiêm khiêm quân tử, đối Tức Mặc Thu Thủy những lời này thật sự là không dám khen tạo. Vô Tinh, ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta? Đào Y Y ngược lại mặt không đỏ, mà là hào phóng mà đi đến Đồng Vô Tinh trước mặt, nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt liễm diễm mà nhìn Đồng Vô Tinh cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Ý kìa ý kìa, ta Đồng Vô Tinh nghiêm trọng cả lâm trùng, thật muốn đào cái hầm ngầm bò đi xuống, này hảo mất mặt ta, chính mình đường đường nam tử hán bị một cái tiểu nữ nhân cầu hôn. Nếu là thật không bỏ xuống được mặt mũi, ta cũng không miễn cưỡng. Đào ý kìa ý kìa quay đầu nhìn xem tức Mặc Thu Thủy kia yêu nghiệt bộ dáng, có lẽ là chính mình quá hoa tâm. Hắn không chịu ta vui mừng nhất, hắc hắc, nương tử chính là ta một người. Tức Mặc Thu Thủy hưng phấn mà ở ý ý ý khuôn mặt nhỏ thượng đại hôn một cái. Ta có thể hay không không làm tiểu A. Đồng Vô Tinh nghẹn thật lớn một hơi, mới nói ra lời nói tới, một trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú giống cái hồng hồng đại quả táo, làm ý ý ý có muốn cắn một ngụm xúc động. Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có chí khí đâu. Bạch vui vẻ một hồi, nương tử, không được, hắn chỉ có thể làm tiểu, bằng không ta không thuần theo. Tức Mặc Thu Thủy lại chơi xấu. Vậy ngươi không gả hảo. Đào ý ý ý lập tức đầu tường phong đảo hướng Đồng Vô Tinh bên kia, vốn dĩ nàng liền không chuẩn bị phân lớn nhỏ, nhiều khó nghe, dù sao nàng đều thích liền hảo. Ý ý ý ý. Đồng Vô Tinh cao hứng mà ôm chặt nàng. Nương tử ngươi bất công. Tức Mặc Thu Thủy tiến lên đi tách ra bọn họ, kết quả lại cùng Đồng Vô Tinh đánh lên. Đào ý ý ý ý một đầu hắt tuyến, đi đến Âu Dương Vũ cùng Tô Quân Phàm trước mặt nói, cho các ngươi chế dễ ước. Sau đó đối Đào Thanh Phong nói, ca, ngươi cũng không quản bọn họ. Đào Thanh Phong vốn dĩ hảo không thương tâm, bị y y y một đều, thiếu chút nữa linh hồn xuất hiếu, vội vàng chạy đến hai người trung gian hai tay một hoành nói, nhà này còn giống cái bộ dáng sao. Đại cứu tử, ngươi sẽ không cũng muốn làm lao đại đi. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh hai mặt nhìn nhau, đối xem một cái. Đào Thanh Phong sửng sốt, tức khắc sắc mặt đỏ thẫm, quay đầu nhìn về phía Đào y y y, một lòng mánh nhảy dựng lên, hắn có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng vẫn luôn cảm thấy quá không được này một quan. Chúng chi y y y đều không thích hắn, cái này làm cho hắn nội tâm thực đau xót. Nương tử, ngươi không phải là tưởng đem Đại cứu tử cũng tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh đã không đánh, bọn họ hai người nhưng đều biết Đào Thanh Phong đối muội muội cảm tình, y y y lại làm hắn quản được bọn họ, chẳng lẽ nàng đã sớm tưởng đem chính mình ca ca cũng cưới. Thu Thủy, các ngươi nói bậy gì đó. Đào y y khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên, mắt phượng liễm diễm mà nhìn xem Đào Thanh Phong kia trương ngượng ngùng như nước khuôn mặt tuấn tú. Chính mình còn không phải là đem hắn đương thân nhân sao, bị này hai tên gia hỏa vừa nói, mới cảm thấy chính mình lời này có điểm ám muội, ca ca nhất định trong lòng thực hoảng. Ca ca, ngươi đừng bọn họ nói bậy, ngươi là ta đại ca, trong nhà sự đương nhiên ai cần ngươi lo đến. Đào y y cười mỉa mà nhìn Đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong mặt lập tức sáng rọi biến mất, giống bẹp đi xuống đóa hoa giống nhau, lập tề liền khô héo. Các ngươi đừng cãi cổ, y y y sẽ mệt đến, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đào Thanh Phong trong lòng đau xót, chạy nhanh xoay người đi ra phòng. Bốn cái nam nhân nhìn hắn sau khi rời khỏi đây đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Âu Dương Vũ cùng Tô Quân Phàm. Này hai người còn không có từ vừa rồi một nữ cưới hai phu tình huống tỉnh táo lại, cái này lại bị huynh muội hỏi dọa sợ. Ý kìa ý kìa, Đào đại ca hắn thích ngươi. Tô Quân Phàm hoảng sợ nói. Này có cái gì hảo kỳ quái, bọn họ lại không phải thân huynh muội, đại cứu tử thích ý kìa thật lâu, ngươi không thấy hắn ánh mắt sao? Mỗi lần xem ý gì thì ta đều trong lòng ghen. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, sau đó lôi kéo có điểm dại ra ý ý ý nói, ý ý ý ý, ngươi sẽ không thực sự có kêu ý tưởng đi. Đồng Vô Tinh đi lên phá khai Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi liền không thể câm miệng sao. Thiếu giảng này đó. Sau đó trừng trừng Tức Mặc Thu Thủy, này nam nhân thật là một chút cũng không thông minh. Không bằng ta đi xem Thanh Phong. Âu Dương Vũ đầu góc có điểm loạn, đứng dậy nói, hắn giống như thực thương tâm. Không, ta đi. Đào y y y ngăn lại Âu Dương Vũ, sau đó đối Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh nói, nếu là ta thật cưới ca ca ta, các ngươi có hay không ý kiến? Đào y y y phát hiện chính mình tuy rằng đối Đào Thanh Phong còn không có cái loại này nam nữ gian thích, nhưng nàng nghĩ đến Đào Thanh Phong đối tự mình ái, nàng tâm liền đau, nghĩ hắn hiện tại có khả năng lại khóc, nàng tâm liền tính, nếu chính mình quyết định muốn cưới phu quân, kia thêm một cái thiếu một cái thì đã sao, quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ như vậy đau nàng ca ca thương tâm. Mọi người toàn bộ sắc mặt, không thể tin được mà nhìn Đào y y y y y y y, ngươi có phải hay không quá thái quá? Tô Quân Phàm thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Không có, ta biết ca thực yêu ta, mà ta cũng không nghĩ hắn thương tâm, tuy rằng ta biết chính mình đối hắn chỉ có huynh muội chi tình, nhưng nếu có thể làm hắn vui vẻ, ta cũng sẽ cưới hắn, ta cũng sẽ thử đi yêu hắn, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, hoàng thượng có thể tam cung lục viện, ta đã quyết định cưới phu quân. Như vậy nhiều cưới thiếu cưới đều là cưới, quan trọng nhất chính là ta vui vẻ. Đào y y thực nghiêm túc địa đạo. Ngươi có phải hay không quá ích kỷ? hơn nữa một nữ nhân như thế nào có thể như thế là lơi ong bướm. Chỉ có Tô Quân Phàm dám tiếp tục hỏi, đương nhiên này vấn đề mặt khác ba nam nhân cũng muốn hỏi, mà Âu Dương Vũ không đủ tư cách, mặt khác hai người tự nhiên là sợ Y ở dưới sự tức giận không cưới bọn họ. Ích kỷ lại như thế nào, ta liền ích kỷ, người tốt có thể đường cơm ăn sao? Ai rất tốt với ta, ta liền đối ai hảo, ai phải đối ta không tốt, ta liền gấp 10 lần dâng trả. Quan trọng nhất, ta không cần không làm thất vọng bất luận kẻ nào, ta chỉ cần không làm thất vọng chính mình. Là lời ong bướm lại như thế nào? Ta thích không được sao? Đào Y sắc bén mà nói xong xoay người liền đi, giờ, chính mình đã nói qua sẽ không đương cái gì người tốt, còn để ý cái giam A. Lưu 018 Trương huynh muội chi biến. Tô Quân Phàm khuôn mặt tuấn tú là xanh trắng đan sen, tức Mặc Thu Thủy tắc khỏe miệng bẹp bẹp nói, nương tử cái này thật muốn hoa tâm, uy. Chúng ta không thể lại cãi nhau, muốn nhất trí đối ngoại, không thể làm nam nhân khác coi trọng nương tử, cũng không thể làm nương tử có thời gian đi xem Mỹ Nam, như vậy nàng liền sẽ không nhiều cưới. Lời này là đối diện sắc trầm trọng Đồng Vô Tính nói. Các ngươi ngốc ca. Nàng đều như vậy, các ngươi còn gả nàng. Làm không hảo quá không được bao lâu, nàng liền có mười mấy phu quân. Tô Quân Phàm khinh bị bọn họ nói. Quan ngươi đánh giám. Chúng ta chính là ái nương tử. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh lần này nhưng thật ra thực một lòng. Ngươi, các ngươi, nam nhân mặt đều bị các ngươi ném hết. Tô Quân Phàm thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Chúng ta thích liền hảo. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời. Âu Dương Vũ khỏe miệng quất thẳng tới. Hắn phát hiện Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh quả nhiên thực vô địch, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ nương tử hoa tâm, cái nào nam nhân không hy vọng chính mình nương tử đối chính mình toàn tâm toàn ý a. Tức Mặc Thu Thủy buồn rầu mà ngồi xuống tiếp tục nói, nhưng y như vậy hảo, rất nhiều người thích cũng là không gì đáng trách, thuyết minh nàng thật sự thực hấp dẫn người, có thể cưới được nàng cũng là chúng ta phúc khí. Nhưng các ngươi cộng hầu một thê giống như có điểm Âu Dương Vũ như Liễu Tuấn Mi hơi hơi nhăn lại. Kia bằng không chúng ta muốn như thế nào làm, ta là không rời đi nương tử, nếu là kiên trì không cho nàng cưới, phỏng chừng nàng suốt ngày một trương khổ qua mặt, liền tính ôm nàng ngủ cũng sẽ tính thu toàn vô, nàng không vui, ta có thể vui vẻ sao? Nếu là nàng vui vẻ, liền tính đem ái phân cho người khác một ít, nhưng nàng rất tốt với ta cảm thấy cũng thực đáng giá a. Tức Mặc Thu Thủy lộ ra kia trương phi thường ghê tởm mất hồn bộ dáng, xem đến Đồng Vô Tinh rất muốn bẹp hắn, âm thầm lại tưởng, hắn cùng nương tử nhất định ở trên giường thân thiết nóng bỏng. Nhìn hắn kia tao dạng, nghĩ đến đây thật là đáy lòng đều là toan thủy, không được, chính mình cũng muốn bá chiếm nương tử, không thể cho hắn độc chiếm tiện nghi. Phần 97. Ngươi thật sự thực cái nàng, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi trả giá nhiều như vậy, lại không chiếm được nàng bằng nhau hồi báo, ngươi trong lòng sẽ dễ chịu sao? Âu Dương Vũ chính là không nghĩ ra điểm này. Đương nhiên không dễ chịu, bất quá có thể nhìn nàng vui vui vẻ vẻ, ngẫu nhiên cùng ngươi làm nũng, kỳ thật ta đều thực thỏa mãn lạc, các ngươi không biết. Nương tử kỳ thật thật sự hảo ôn nhu, thực tốt. Hơn nữa nếu là chân ái nàng, nhiều những người này tới quan tâm nàng, bảo hộ nàng, cũng là làm đại gia cùng nhau đi xa hơn. Nương tử nói rất đúng, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi còn kiên trì cái dám. Tức Mặc Thu Thủy quả nhiên lực lĩnh ngộ rất lớn, rất nhiều tiền đồ. Lời này không tồi, nương tử hiện tại bị cho rằng là yêu nữ, tùy thời đều có nguy hiểm. Đồng Vô Tinh bổ sung một câu, nhìn về phía Tức Mặc Thu Thủy. Đúng vậy, nói thực ra. Ta thực lo lắng chúng ta lực lượng có đủ hay không đối phó quốc sư bọn họ. Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói. Y lại không phải thật sự yêu nữ, sợ cái gì, hoa nhan sắc cởi không phải có thể giải thích sao. Âu Dương Vũ rất kỳ quái. Đại gia nhìn nhau nhìn xem, Đồng Vô Tinh nghẹn đủ cả giận. Âu Dương, ngươi là bằng hữu của chúng ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng Y, kỳ thật chân tướng chính là Y là yêu nữ. Kia đóa hoa là màu tím, chẳng qua thượng kim sắc mà thôi. Đồng Vô Tinh là được đến Tức Mặc Thu Thủy đồng ý mới nói ra tới. Cái gì? Âu Dương Vũ từ trên ghế đứng lên. Y bị hôn đản này phá thân lúc sau, ngực liền xuất hiện một đóa màu tím hoa, là bởi vì sợ bị quốc sư tra tròn nên ta mới đem hoa đổi thành kim sắc, nhưng kim sắc thối lui như cũ là màu tím, hoa sẽ không không. Tức Mặc Thu Thủy bổ sung nói. Nhưng chúng ta không tin Y là yêu nữ, nàng là yêu nữ, chúng ta nên chết trước không phải sao? Tô Quân Phàm lúc này nhưng thật ra giúp Y. Tại sao lại như vậy? Thật sự có thể trường hoa. Âu Dương Vũ còn ở vào khiếp sợ chung. Ba nam nhân đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đây là phá thân ký hiệu, tựa như nữ tử thủ cung sa, hiện tại thủ cung sa cũng sớm không thấy, tựa như tử tang hoa giống nhau, bất quá hoa là có điểm quỷ dị. Hơn nữa trăm năm trước Mặc gia hoành hành thiên hạ sự, Mao Sơn thuật thịnh hành, quái dị việc nhiều thật sự, tựa như chiêm tinh thuật cũng là trong đó một loại. sớm biết rằng ta liền hướng sư phó học thêm chút. Tô Quân Phàm giải thích nói. Mao Sơn Thuật, Mạc Gia. Âu Dương Vũ vẻ mặt mê mang. Không tồi, chúng ta hoài nghi là quốc sư ở phá rối. Hiện tại ta đệ đệ nói quốc sư rất có thể là Mạc Gia truyền nhân, cho nên sẽ này đó chẳng có gì lạ, chỉ là không rõ bọn họ vì sao phải làm như vậy nhiều vô tội người chết đi, lại một hai phải tìm được yêu nữ tới đốt cháy mới xong việc. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Mạc Gia vẫn luôn không dung nữ tử là thật sự, khai quốc nữ đế cũng là ở Mạc Gia xúi dục hạ mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nam nhân, bằng không hiện tại phỏng trừng vẫn là nữ tử vì đế. Tô Quân Phàm biết chút ra lông. Kia cũng không thể thuyết minh cái gì, hiện tại là nam đế A. Tức Mạc Thu Thủy nói. Mọi người đều túc khẩn mi, Âu Dương Vũ ngượng ngùng nói, có thể hay không lầm, không phải quốc sư đâu. Không có khả năng. Nhất định là quốc sư dở trò quỷ. Ba người cơ hồ đều là cùng nhau nói. Âu Dương Vũ khỏe miệng vừa kéo, sắc mặt trầm trọng, không biết nói cái gì. Việc này vẫn là đến cha, bất quá y xác thật là quốc sư trong miệng yêu nữ, Âu Dương, cho nên chúng ta yêu cầu người trong cung tin tức, miễn cho y bị trộm tới, ngươi sẽ không giúp y đi. Tức Mặc Thu Thủy nhìn về phía Âu Dương Vũ. Ta cũng không tin y là yêu nữ, chỉ là rất kỳ quái vì cái gì sẽ là y, nàng cùng 20 năm trước tử quý phi có quan hệ gì sao? Âu Dương Vũ hiếu kỳ nói. Cái này cũng không ai biết, bất quá nhất định là có quan hệ, bằng không cũng sẽ không chỉ có hai người bọn nàng sẽ xuất hiện tử tang hoa. Đồng Vô Tinh nói. Xem ra việc này có đến tra xét. Âu Dương Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Âu Dương. Chúng ta là tuyệt không sẽ làm ý xảy ra chuyện. Tức Mặc Thu Thủy bỏ thêm một câu, Đồng Vô Tinh cùng Tô Quân Phàm đều gật gật đầu. Ta biết, ta không có ý gì khác, ý làm người ta rất rõ ràng, nàng không phải là cái gì yêu nữ, cho nên các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá các ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở ta muội muội cùng thái tử điện hạ trước mặt nói, bao gồm Cửu Thiếu Thanh, việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Âu Dương Vũ tương đối cẩn thận. Đại gia lập tức cũng gật đầu, Âu Dương Vũ hỏi lại, kia hiện tại quốc sư khả năng tìm được y ở Thiên Thủy Các. Phía trước quốc sư là đêm xem tinh tượng, bất quá y đã có tử ngọc xứng, cho nên quốc sư hẳn là tìm không thấy, bất quá quốc sư cùng quốc sư sư muội đều đã nhìn đến quá y. Chỉ sợ quốc sư người đều đã biết. Nơi này tạm thời là an toàn nhất địa phương, quốc sư hẳn là không thể tưởng được y còn sẽ trở về nơi này. Tức Mặc Thu Thủy nói. Ân, ta đây sẽ vẫn luôn chú ý bọn họ tin tức, các ngươi đều phải cẩn thận. Âu Dương Vũ nói, ta muốn đi ra ngoài làm việc, Quỳnh Ngọc quận chúa lại tìm không thấy, ta khá vậy muốn ăn không hết gói đem đi. Âu Dương Vũ buồn bực nói. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Đồng Vô Tinh nhấp nhấp miệng nói, Âu Dương, không ngại ngươi đi kỹ viện tìm xem. Vô Tinh, có phải hay không các ngươi Thủy Tinh cung bắt Quỳnh Ngọc quận chúa? Âu Dương Vũ lập tức tinh mắt tỏa sáng. Là, hiện tại quốc sư cùng Tam Vương gia đều đối chúng ta Thủy Tinh cung xuống tay, ta thật đúng là muốn cho Quỳnh Ngọc quận chúa ở kỹ viện tiếp khách. Đồng Vô Tinh tức giận địa đạo. Quốc sư đối với các ngươi Thủy Tinh cung xuống tay. Âu Dương Vũ không phải thực hiểu biết. Ngươi không biết bên ngoài cũng bắt đầu chết người sao? Cũng là cái loại này cả người phát tím mà chết, mà những người này đều là ta Thủy Tinh cung người. Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Âu Dương Vũ Tuấn Mi đều ngưng tụ thành ngật đáp nói, chính là quốc sư không cùng Tam Vương gia thông khí. Đồng Vô Tinh sửng sốt nói, ý của ngươi là, Tam Vương gia không biết chết chính là chúng ta Thủy Tinh cung người. Kia quốc sư chính là ai cũng không thông báo, âm thầm đối phó chúng ta Thủy Tinh cung. Không tồi, hắn lần này giống như thực bảo thủ, phái binh cũng thực cẩn thận, đối hoàng thượng cũng là có lệ, nói phải cho hắn một tháng thời gian, ngầm hắn lại dùng chính mình người động thủ, nơi này thật sự có nghi vấn. Âu Dương Vũ cảm giác được không đúng chỗ nào, lại là không thể nói tới. Quốc sư có âm mưu. Tô Quân Phàm nói. Cái gì âm mưu? Mọi người đều xem hắn. Tô Quân Phàm cười mỉa nói, này ta không biết, bất quá hắn làm như vậy đơn giản là không nghĩ cho người ta biết hắn muốn làm gì, nhất định là có chính hắn âm mưu. Ba nam nhân đều là cực độ khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, ai không biết ta. Hảo, hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, bất quá ta sẽ lưu ý, Vô Tình. Ta đi trước tìm Quỳnh Ngọc quận chúa, nàng là vô tội. Âu Dương Vũ thở dài nói. Chúng ta cũng thực vô tội, Hoàng thượng một câu muốn xa lánh tam đại thế lực liền hướng chúng ta huynh đệ khai đao, ai không vô tội. Đồng Vô Tinh tức giận nói. Xác thật, ta đây đi rồi, Tam Vương ra bên kia ta sẽ cho hắn điểm ám chỉ, làm hắn cấp quốc sư cơ hội, cũng có thể nhìn xem quốc sư rốt cuộc muốn làm gì. Hảo, cảm ơn ngươi, Âu Dương. Thiếu một cái Tam Vương ra, ít nhất chúng ta Thủy Tinh cung không cần hai mặt thù địch. Đồng Vô Tinh cảm kích nói. Âu Dương Vũ đối hắn mỉm cười một chút nói, Thái tử điện hạ làm người ổn trọng, này trong một tháng ta cũng sẽ không làm hắn ra Thiên Thủy Các, cho nên các ngươi đi ra ngoài trông thấy cũng không có quan hệ, Thu Thủy, ta muội. Âu Dương Vũ lộ ra xấu hổ chi sắc, nàng muội muội là nhìn không tới tức mặc Thu Thủy liền phải tìm chết. Ta đã biết, ngươi như vậy giúp chúng ta cùng nương tử, ta cũng sẽ khuyên ngươi muội. Tức mặc Thu Thủy lần này đảo không hề là tự đem tự mình. Âu Dương Vũ rời đi sau, Tô Quân Phàm tò mò mà nhìn bọn họ nói, các ngươi thật quyết định đồng thời gả cho Y Y Y Y. Không tồi. Hai người nhìn xem đối phương sau gật gật đầu. Hảo đi, ta rất bội phục các ngươi, cũng vì Y Y Y cao hứng, ta này vị hôn phu cũng nên chính thức xuống đài. Tô Quân Phàm thở dài. Ngươi nghĩ thoáng liền hảo, chúng ta cũng đem ngươi đương bằng hữu. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngươi sẽ tìm được tốt nương tử. Tức mặc Thu Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn cười đến vui vẻ, còn đối Đồng Vô Tinh chớp chớp mắt, rốt cuộc thu phục một cái. Thu Thủy, ngươi đối Y Y đại ca thấy thế nào pháp? Đồng Vô Tinh hỏi tức mặc Thu Thủy, đối mặt kẻ thứ ba, bọn họ liền thành thống nhất trận tuyến. Cái gì cái nhìn? Ta không thấy pháp, bất quá ta biết đại cứu tử thực cái nương tử. Tức mặc Thu Thủy nếu máu. Chẳng lẽ chúng ta lại thêm một cái người? Đồng Vô Tinh buồn bực nói. Ai, không biết Y nàng xử lý như thế nào chuyện này. Tức mặc Thu Thủy nhìn mở ra cửa. Mà giờ phút này, Đào Y đang ở đối diện trong phòng. Đào Thanh Phong đứng ở bên cửa sổ nhìn kinh thành một khắc mặt phong cảnh. Nhà dân liên miên không ngừng, ngang dọc đan sen, người đi đường ở đầu đường hẻm nhỏ xuyên qua, thể hiện kinh thành phồn hoa cùng giản dị. Ca. Đào Y vừa vào cửa liền nhìn đến Đào Thanh Phong đứng ở cửa sổ không nhúc nhích quá, nàng chỉ có thể đi lên đi, nhìn hắn cô đơn bóng dáng, trong lòng một trận xà đau. Đào Thanh Phong không có quay đầu, mà là nhẹ nhàng nói, ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Đào Y đi đến hắn mặt sau vươn đôi tay từ hắn dưới nách ôm hắn tinh eo. Đem đầu gối lên Đào Thanh Phong trên vai, cảm giác được hắn cả người đều cứng cỏng. Ca, ngươi muốn gả cho ta sao? Đào Y đi thẳng vào vấn đề nói. Đào Thanh Phong thân thể càng thêm đến cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người lại, xinh đẹp đơn phượng nhãn có giật mình cùng kinh ngạc. Gả cho ta đi. Đào Y ngẩng đầu nhìn hắn thân thiết khuôn mặt tuấn tú khẩn cầu nói, đúng vậy, nàng là ở khẩn cầu, bởi vì nàng biết Đào Thanh Phong nếu không phải không gả, liền đời hắn sẽ rất thống khổ, mà nhìn đến hắn thống khổ. Nàng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn vui vẻ, chính mình cũng sẽ vui vẻ, về cái gì yêu không yêu, nàng tin tưởng lâu ngày sinh tình, liền tính không yêu lại như thế nào, nàng đau lòng hắn liền hảo. Y, ngươi ở cùng ca nói dẫn sao? Đào Thanh Phong sờ không rõ Đào Y kia trương ôn nhu khuôn mặt nhỏ. Đương nhiên không phải nói dẫn, ta ở cầu hôn, như vậy. Đào Y quỳ một gối xuống đất, vô cùng chân thành nhìn Đào Thanh Phong nói, ca, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Nói đem một cái cổ mộ trung màu đen hộp lấy ra tới cho hắn nói, đây là tín vật Nga. Ý kìa, ngươi làm gì, mau đứng lên. Đào Thanh Phong còn không có kiến thức quá như vậy cầu hôn đâu. Ca, ta là nghiêm túc, ngươi tốt như vậy Mỹ, ta đương nhiên là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bất quá ta biết ta hoa tâm, nếu là ca có thể bao dung nói, ta phi thường nguyện ý cưới ngươi. Đào ý khuôn mặt nhỏ lộ ra tham lam biểu tình. Đào Thanh Phong kinh ngạc mà nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nửa ngày. Một lòng thỉnh thịch mà thằng nhảy, hắn không biết Y rốt cuộc có phải hay không nói giỡn, hắn hảo khẩn trương, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, cảm giác này căn bản không phải thật sự. Ca, ta chân thực toàn A, ngươi thật không cho ta mặt mũi. Đào Y đầu gối đều đau, Đào Thanh Phong còn đang nhìn nàng như đi vào coi thần tiên. A, Y, ngươi mau đứng lên. Đào Thanh Phong tự trách, vội vàng kéo Y, vì nàng nhẹ xoa đầu gối đầu nói, ngươi đừng cùng ca nói giỡn. Ca. Ngươi người này thật là, không phải nói yêu ta, đời này đều không rời đi ta sao. Hiện tại ta đều cầu hôn, ngươi lại không chịu, có ý tứ gì sao? Đào Y ghi đô miệng nói. Ngươi không yêu ca. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói. Ai nói ta không yêu ngươi, ngươi là ta yêu nhất ca ca. Đào Y ghi vội vàng la hoàng lên. Đào Thanh Phong mắt phượng sáng ngời sau lại ảm đạm xuống dưới nói, ngươi đều nói là ái ca ca. Kia chỉ là huynh muội chi tình. Đào Thanh Phong tâm lý thực dối rắm, hắn ái Y, phía trước không như vậy mãnh liệt, nhưng theo Y thay đổi, hắn là càng ngày càng vô pháp tự kiềm chế, chỉ cảm thấy chính mình nếu là không có Y, cũng không biết nhật tử nên làm cái gì bây giờ, nhưng nàng chỉ là đương hắn ca ca không phải sao. Thì tính sao, lên giường liền không phải huynh muội, liền tính là thích ca ca, cũng sẽ biến thành tình ca ca. Đào Y đứng lên một phen ôm cổ hắn, đem chính mình ngực đầy đặn cọ sát ở hắn ngực. Đào Thanh Phong sợ tới mức sắc mặt càng đỏ. Đào Y thì chính mình khinh bỉ chính mình, bất quá cũng không biết vì cái gì, nàng một chút cũng không ủy khuất chính mình làm như vậy, cái này hảo nam nhân thân thể của nàng cũng không bài xích. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, mỗi ngày nhìn hắn thương tâm cô đơn, nàng liền cảm giác chính mình trái tim ở héo rút, kia thật là xem không được. Phần 98. Y-y-y-y, ngươi không thể như vậy, nữ hài tử như thế nào có thể như vậy? Đào Thanh Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không bỏ được buông ra y-y-y-y, ánh mắt cũng không tự giác mà sẽ đi xuống nhìn xem nàng mê người đầy đạn, kích thích đến hắn cổ đều đỏ, cả người cứng đờ. Không thể thế nào, ca, ngươi không phải yêu ta sao? Chẳng lẽ đối ta liền không ý tưởng? Nói, có hay không buổi tối ngủ thời điểm y ta? Đào y chính là ôm hắn không buông tay. A, cái gì kêu y? Đào Thanh Phong không hiểu, đôi tay vặn trụ y hai tay, nhưng lại không dùng lực đi bắt lấy tới. Y chính là nam nhân đối nữ nhân ảo tưởng A, người đối ta có hay không ảo tưởng quá, tỉ như nói ảo tưởng ta không có mặc quần áo bộ dáng. Đào y thì thật là càng ngày càng tà ác. Đào Thanh Phong cái này nhưng ăn không tiêu, vội vàng tưởng vặn bung ra y hai tay, hắn đều mau bị mắc cỡ chết được. Y, ngươi đừng nói bậy, ta không có. Đào Thanh Phong đánh chết cũng sẽ không nói, này nhiều thẹn thùng, tuy rằng hắn kỳ thật cũng sẽ tưởng y kêu kiểu Mỹ dáng người, càng sâu đến. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thật không có ngươi thẹn thùng cái gì đâu. Đào y chính là không bỏ, lần này không đem hắn thu phục, chỉ sợ này nam nhân lại tránh tới trốn đi thương tâm, cho nên nàng càng là đem chính mình dáng người hung hăng mà đè nén hắn. Y, ngươi buông ra, này không tốt. Đào Thanh Phong đầu lưỡi đều thắt, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới y sẽ lớn mật như thế mà đối hắn, làm hắn trở tay không kịp, cũng không biết là cao hứng vẫn là sợ hãi. Có cái gì không tốt, ca, từ ta đi, cùng Thu Thủy, Vô Tinh cùng nhau gả cho ta, mấy ngày nay còn không cần lo lắng quốc sư, không bằng chúng ta sớm một chút bái đường. Đào y suy nghĩ hạ nói, nàng cũng nên cấp tức mặc Thu Thủy một cái giao đái. Y, ta Đào Thanh Phong cả người đều thối lui đến trên vách tường. Nhưng này không thể nghi ngờ là càng phương tiện y không chút do dự liền đem toàn bộ đầy đặn thân thể áp đi lên, hai người mặt chỉ có một lóng tay khoảng cách, nhìn chằm chằm hắn màu hồng phấn môi mỏng, có điểm miệng khô lưỡi khô. Ca, từ muội đi, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Đào y không cho hắn lại mở miệng cơ hội, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà bao trùm thượng kia trương màu hồng phấn run rẩy môi mỏng, Đào Thanh Phong đã khẩn trương nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể đều đang rung động. Hai làn môi chạm nhau. Đào Thanh Phong giống như điện giật run lên, Đào y tay nhỏ lập tức ở hắn bên hông một ôm, hai người gắt gao từng dán, y hôn cũng cường thế lên, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt mà tham nhập hắn môi trùng, cùng dã mà làm cản mà câu dẫn kia ẩn núp linh lưới. Đào Thanh Phong phía trước là nằm mơ đều nghĩ hôn môi y hương vị, kia hai lần trộm hương vẫn luôn là hắn tốt đẹp nhất hồi ức, mỗi lần đều nghĩ đến cả người nóng lên, không nghĩ tới y có thể có chủ động hôn hắn thời điểm, hắn có điểm muốn khóc. Y nghiêm túc mà nhiệt tình. Nàng cũng không tin Đào Thanh Phong có thể không đáp lại nàng, chỉ sợ là hắn bị dọa đến chết khiếp, đầu lưỡi nhỏ lần lượt mà khiêu khích hắn linh lưới, tay nhỏ chậm rãi sờ lên hắn ngực, cái miệng nhỏ phát ra ái mội nước miếng tiếng động. Đào Thanh Phong mở liễm diễm đơn phượng nhãn, nhìn y nhắm chặt hai mắt, kia như quạt lông giống nhau lông mi hơi hơi run rẩy, khuôn mặt nhỏ phấn hồng, liêu nhân thân hình gắt gao mà được khảm ở hắn thân thể thượng, làm hắn rốt cuộc kiên trì không được, nhắm lại hai tròng mắt, rốt cuộc linh lưới bắt đầu chậm rãi quấn lên đầu lưỡi nhỏ. Đào y cao hứng mà mở mắt phượng, nhìn đến hắn vẻ mặt động tình, trắng non chân bóng làn da thực hấp dẫn người, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Đào Thanh Phong có như vậy tốt làn da đâu. Ân y nhẹ nhàng mà kiểu xuyến một tiếng, liền cảm giác trên đùi bị đỉnh địa phương lại cứng rắn một chút, nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình có điểm tà ác, nguyên lai câu dẫn Mỹ Nam cùng đùa giỡn Mỹ Nam đều là như vậy có thành tựu cảm. Hai lưỡi nhiệt tình mà dây dưa ở bên nhau, Đào Thanh Phong càng ngày càng đầu nhập, không bỏ được bung ra đầu lưỡi nhỏ. Đôi tay động tình mà ôm y eo, tựa hồ muốn đem y cả người đều kéo vào thân thể hắn đi. Nga Đào y sắc mặt từng hồng, thở hổn hển không chừng, lại nhiệt tình đi xuống nàng đã có thể không thể thở dốc. Y. Đào Thanh Phong động tình mà buông ra y, hai tròng mắt thâm thúy mà nhìn y hưởng hồng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, ngu đần nói, ta không phải đang nằm mơ đi. Ha ha. Y cười duyên lên, ở hắn ánh sáng môi mỏng thượng thân bẹp một ngụm nói, đương nhiên không phải nằm mơ, ca. Ngươi đây là đáp ứng ta. Đào Thanh Phong như cũ sắc mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào y dò hỏi ánh mắt, chỉ có thể rũ xuống mi mắt, lại nhìn đến y no đủ bộ ngực, kia kim sắc cánh hoa là như vậy mê người, làm hắn có loại tưởng kéo xuống tới hảo hảo xem rõ ràng xúc động. Tưởng sờ sao? Đào y nắm lên hắn tay đặt ở nàng đầy đặn phía trên, Đào Thanh Phong sợ tới mức ngẩng đầu, liền nhìn đến Y-Y-Y mỉm cười con ngươi, nơi đó mặt có thương tiếc, nguyên lai Y-Y-Y là đau lòng chính mình. Y-Y-Y, đường Đào Thanh Phong vội vàng lùi về tay nói, Y-Y-Y, ngươi là đồng tình ca sao? Đồng ốc, ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta tuy rằng hiện tại không thể nói ái ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta thực hoa tâm, thực bác gái, cho nên sớm hay muộn đều sẽ yêu ngươi, ca như vậy hảo, như vậy ôn nhu, như vậy nam nhân, Y-Y-Y nếu là không yêu thượng, vậy không có thiên lý. Đào Y Y thì hống hắn vui vẻ, nàng phát hiện xem Đào Thanh Phong ngượng ngùng bộ dáng làm nàng nội tâm đặc thỏa mãn. Thật sự, Đào Thanh Phong tinh mắt lập lòe, có vui vẻ. Đương nhiên, ngươi không phải biết ta thích Nguyệt Túc sao. Ngươi xem ta hiện tại lại thích Thu Thủy, thích Vô Tinh, chỉ cần ca không chê ta hoa tâm, ta liền nhất định sẽ thích ca. Đào Y Y lại làm lũng mà đem cánh tay vòng ở cổ hắn. Nga, Y Y Y. Đào Thanh Phong lần này không có do dự, gắt gao mà ôm lấy nàng. Hắn phát hiện hắn tâm đột nhiên yên ổn, hắn tin tưởng Y-Y-Y sẽ yêu hắn. Đào Y-Y-Y tâm an mà ở trong lòng ngực hắn, hấp thụ ca ca đặc có hương vị, nhắm lại hai tròng mắt, chỉ cần hắn không thương tâm, nàng vì hắn làm cái gì đều là nguyện ý, huống chi, nàng lại không có hại. Tiếng đập cửa vang lên, Đào Thanh Phong sợ tới mức buông ra Y-Y-Y, bất quá lấy qua cái kia tinh xảo tiểu hắc hộp bỏ vào trong lòng ngực, Y-Y-Y cười nói, bọn họ nhất định sốt ruột chờ. Nói liền đi mở cửa. Y-Y-Y. Đồng Vô Tinh thanh âm. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy thanh âm, hai cái đầu còn hướng bên trong xem, muốn nhìn một chút Đào Thanh Phong rốt cuộc thế nào. Ha ha, ngươi làm gì? Làm tặc dường như, Âu Dương đâu? Đào Y Y thì chụp Tức Mặc Thu Thủy chán một chút. Nương tử, ngươi lại đánh ta, Âu Dương đi trước, hắn đều bị sợ tới mức chân mềm, còn không chạy à, sợ nương tử hoa tâm, chờ hạ cũng coi trọng hắn. Tức Mặc Thu Thủy chơi bảo nói. Đi ngươi. Đào Y Y Y nghĩ thầm chính mình xác thật là đêm này đó cổ nhân đều sợ hãi. Y Y Y Y, đại ca thế nào? Đồng Vô Tinh tương đối quan tâm trước mắt, Tức Mặc Thu Thủy còn lại là phòng bị với chưa xảy ra. Ca, ngươi lại đây. Y Y Y đối xấu hổ Đào Thanh Phong vẫy tay, kết quả Đào Thanh Phong không dám qua đi, rất thẹn thùng, mặt đỏ thai hồng. Đại cứu tử, ngươi biệt nữ cái gì? Tức Mặc Thu Thủy chính mình đi vào trước. Ngươi về sau đừng kêu đại cứu tử, như vậy khó nghe. Ta chuẩn bị cưới ca ca. Đào Y Y tuyên bố nói. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc trương đại miệng, nhìn về phía cùng hắn giống nhau ngạc nhiên Đồng Vô Tinh. Y Y Y, ngươi bản lĩnh có phải hay không quá lớn cũng quá nhanh. Đồng Vô Tinh sắc mặt thê thảm nói, hắn mới cùng nàng hảo như vậy mấy ngày, một chút lại hai cái nam nhân vào cửa, cái này hắn muốn bi kịch. Cái gì mau, đại gia cùng nhau thì tốt rồi, Thu Thủy không phải nói ta luôn không cưới hắn, lần này các ngươi ba cái ta cùng nhau cưới hảo. Thu Thủy. Ngươi an bài hạ, chúng ta bái đường, dù sao là người một nhà, liền chính mình biết liền hảo, không cần náo nhiệt. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ lộ cười mà nhìn mặt đỏ Đào Thanh Phong. Đại cứu, ngươi còn trang cái gì trang? Tức Mặc Thu Thủy thật là tức giận trắng Đào Thanh Phong liếc mắt một cái. Thu Thủy, không chuẩn ngươi khi dễ ca. Đào Y Y lập tức cả giận nói. Nương tử chính là bất công, có tân hoan lại ngược đãi chúng ta cũ ái, Đồng Vô Tinh, ta và ngươi thực mau liền phải thành đoán phụ. Tức Mặc Thu Thủy bà tám nói, đó là ngươi, không phải ta. Y Duy Y mới không phải cái loại này người. Đồng Vô Tinh lập tức đi đến Y Duy Y bên người ôm nàng. Đương nhiên, ai nhất ngoan, ta đối ai tốt nhất. Nói ở Đồng Vô Tinh mượt mà khuôn mặt tuấn tú thượng đại hôn một cái. Hoa, ngươi cái đê tiện tiểu nhân A, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Đồng Vô Tinh vô cùng kinh ngạc. Cái gì loại này lời nói, nhà ta Y Duy Y chính là thực công bằng, Y Duy Y. Đúng hay không? Đồng Vô Tinh ở Y Y Y trên mặt cũng hôn một cái. Đào Y Y Y nhìn Tức Mặc Thu Thủy tức giận đến yêu nghiệt mặt đều vặn vẹo bộ dáng cười rộ lên nói, lúc này các ngươi chính mình xử lý quan hệ, ta đâu, chỉ đối ngoan người hảo, giống chơi xấu điểm tử, lại tưởng hãm hại người cái loại này phu quân đâu, trên cơ bản muốn ngủ giường bên ngoài. Đào Y Y Y cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng thích hợp làm người xấu điều. Nương tử, ngươi này không phải đang nói ta sao? Ô, không cần a. Ta sai rồi, cái này đê tiện tiểu nhân, phía trước còn đang nói nương tử ngươi hoa tâm đến muốn mệnh, khẳng định muốn cưới đại cứu tử, cái này hoàn toàn biến đến dạng, hắn lúc này mới kêu chơi xấu, ô ô. Tức Mặc Thu Thủy cái này kêu dọn chính mình gạch tạp chính mình chân, kiến thức đến chính mình lắm miệng nhất định không chỗ tốt, Đồng Vô Tinh giá hỏa này phản đối đến lợi hại, kết quả tới rồi nơi này hoàn toàn biến đến dạng, biến thành hắn thành người xấu, cái này người xấu. Tức Mặc Thu Thủy oán hận mà trừng mắt Đồng Vô Tinh. Đồng Vô Tinh tắc cười đến vô cùng sán lạ. Đối Đào Thanh Phong nói, Thanh Phong, ngươi nhất ổn trọng, về sau trong nhà liền ngươi tới chuẩn bị, chỉ cần đừng làm cho nương tử đá ta ra khỏi phòng là được. Đồng Vô Tinh so tức Mặc Thu Thủy thông minh, nhìn xem y y y kia ngoan cố bộ dáng, hắn liền biết phản đối cũng chưa dùng, còn không bằng vuốt mông ngựa. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ bừng, nơi này tuy rằng hắn tuổi tác lớn nhất, nhưng ra mặt không này hai nam nhân hậu, không cấm đơn phượng nhãn ngượng ngùng mà nhìn xem Đào y y y, không biết như thế nào trả lời. Ca, hào phóng điểm, về sau cái này ra ngươi làm chủ. Đào y y y đối quyết định này là không thể nghi ngờ. Ta cái gì cũng đều không hiểu, ta cảm thấy Thu Thủy sẽ tương đối hiểu chút. Đào Thanh Phong rốt cuộc nói chuyện. Kia làm hắn giúp ngươi là được, hắn nha, một ngày không làm điểm sự, mông hội trưởng sang. Đào y y y buồn cười mà nhìn nghẹn khuất tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ngươi thật ghê tởm, ta nào có sang, bọn họ làn da có ta hảo sao? Sờ lên có ta thoải mái sao? Tức Mặc Thu Thủy lập tức lại đắc ý lên. Đúng vậy, y y y sờ ngươi, còn không bằng sờ chính mình. Dù sao đều giống nhau quang. Chúng ta là nam nhân, thô táo điểm mới có nam nhân vị. Đồng Vô Tinh lập tức khinh bỉ hắn. Đào Thanh Phong mặt lại đỏ, hắn không biết muốn như thế nào mới có thể cùng bọn họ hòa mình đi. Rốt cuộc này hai cái nam nhân đã cùng y y có điểm ra thịt chi thân, mà hắn không có. Đồng Vô Tinh, người ra ngứa a. Tức Mặc Thu Thủy có điểm sợ Lãnh Viêm Liệt, nhưng hắn nhưng không sợ Đồng Vô Tinh, bởi vì Đồng Vô Tinh võ công cùng hắn không sai biệt lắm, có lẽ hắn còn hơn một chút. Các ngươi muốn đánh nhau đi ra bên ngoài, đừng đem nơi này đập nát. Đúng rồi, ta hôm nay vẫn là chuẩn bị đi quốc sư kia ra cửa hàng. Đào y y khỏe miệng câu ra tà ác tươi cười. A, y y, này rất nguy hiểm. Đào Thanh Phong vội vàng vội la lên. Ca, không sợ, quốc sư tuyệt đối không thể tưởng được ta sẽ lại đi, hắn sư muội nhất định ở, ta vừa lúc vì Vô Tinh báo thủ. Đào y y trong mắt lóe ra sắc ý, đối. Nàng không cần lại làm người tốt. Y y, ngươi nói thật. Đồng Vô Tinh cũng dọa nhảy dựng, ta hôm nay muốn đi đệ đệ bên kia hỗ trợ, ngươi muốn đi nói, ta làm đệ đệ đi theo ngươi, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Nương tử, nàng kia xà rất lợi hại, chúng ta nhưng chỉ có hai mảnh tuyết tàng hoa cánh hoa. Tức Mặc Thu Thủy nói, Đồng Vô Tinh điểm này nhưng thật ra thực lên đường, Doãn Nguyệt Túc còn cấp y tam phiến, hắn ăn một mảnh, còn có hai mảnh lấy ra tới còn cấp y cho Tức Mặc Thu Thủy. Ta biết, bất quá lúc này đây ta sẽ không sợ nàng. Hiện tại còn sớm, Thu Thủy, ngươi đi xem Âu Dương Linh Lan đi, nếu đáp ứng rồi Âu Dương, cũng nên giúp nàng. Đào y thủy thì hướng chính mình phòng đi. Ta đi đem Tô Quân Phàm bối trở về. Đồng Vô Tinh nói, dù sao này một tháng những người khác vào không được, bọn họ cũng ra không được, tin tức sẽ không ngoại lộ. Không tồi, Âu Dương Linh Lan chỉ sợ bị thương không nhẹ, thái tử điện hạ mệnh quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Tức Mặc Thu Thủy đáp. Phần 99. Vậy là tốt rồi. Đại gia tại đây Thiên Thủy Các vẫn là tự do, muốn đi ra ngoài cũng từ mật đạo rời đi, miễn cho phía trước bị người giám thị. Đào Thanh Phong cũng nói chuyện. Ân, quay đầu lại ta ở Thiên Thủy Các bốn phía giải điểm ngựa phấn, xem bọn họ còn tới hay không. Tức Mặc Thu Thủy tà ác nói. Đại gia kinh ngạc mà nhìn hắn, Tức Mặc Thu Thủy rất kỳ quái nói, không hảo sao. Hảo. Đại gia chăm miệng một lời, chỉ là không ai sẽ nghĩ vậy sao 38 điểm tử. Ta kêu Hồng Bá cùng Song Nhi chuẩn bị sớm một chút. Hôm nay sự tình nhiều lắm đâu. Tức Mặc Thu Thủy lắc mông đi rồi. Đào y y về phòng, Tô Quân Phàm buồn bực, nhóm người này đem hắn bỏ xuống, hắn lại không thể ngủ, thật là nhàm chán, chỉ có thể nhảy lên đi đến cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh, không thể không thừa nhận Tức Mặc Thu Thủy tên kia xác thật là cái hỗn đản, cái gì đều là tốt nhất, làm Tô Quân Phàm thực hâm mộ. Quân Phàm, Đào y đã trở lại, không có việc gì, ngươi trở về ngủ tiếp một giấc đi, còn sớm. Đào y y y cũng tưởng lại đi ngủ. Các ngươi có kết luận? Tô Quân Phàm rất tò mò mà nhìn về phía đi vào tới Đồng Vô Tinh cùng mặt sau biệt nữ Đào Thanh Phong, Đào đại ca. Đào Thanh Phong càng vì xấu hổ, Đào y y y cười lắc đầu, cũng không cần như thế thẹn thùng đi. Ca, này có cái gì, chúng ta không phải thân huynh muội, không có loạn luân hiểm nghi, cho nên ngươi đại có thể chính đại quang minh mà nói là ta phu quân A. Đào y y y vây tay làm hắn lại đây. Đào đại ca, ngươi thật đồng ý. Trời ạ, này thiên hạ muốn đại loạn sao? Nữ tử đều có thể tam phu bốn phu sao? Tô Quân Phàm kinh hách đến không nhẹ, Đào đại ca, chẳng lẽ ngươi không ngại sao? Hắn lại không nghĩ ra. Quân Phàm, ngươi đừng hỏi ta ca, này vấn đề thực ngu ngốc, là nam nhân đều để ý à, liền tính nữ nhân xem chính mình phu quân nạp thiếp cũng sẽ để ý, chẳng qua là người tiếp thu năng lực bất đồng thôi, có lẽ ngươi không tiếp thu được, nhưng ca, Vô Tinh, Thu Thủy đều tiếp nhận rồi, hiện tại cũng không phải thực hảo. Đào y y y đem Đào Thanh Phong kéo qua tới ngồi bên người, thuận tiện cũng kêu Đồng Vô Tinh ngồi bên kia. Y y y, cái này, luôn là cảm thấy có điểm quái lạc. Tô Quân Phàm thật sự không quen nhìn hai cái nam nhân ngồi ở hai bên. Quái cái gì quái, thói quen liền hảo. Đồng Vô Tinh kỳ thật cũng không thói quen, đứng dậy nói, ta có ngươi trở về ngủ đi, ta muốn đi ra ngoài xem một chút Viêm Liệt. Vô Tinh, thân thể của ngươi không quan trọng đi. Đào Y vội vàng đứng lên quan tâm nói, không có việc gì, tối hôm qua ta có điều tức, Viêm Liệt hiện tại nhất định rất mệt, ta muốn đi giúp hắn xử lý sự tình. Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, nếu là có thể, ta không hy vọng các ngươi lại cố sinh ý, người bình an liền hảo. Đào Y nhữ mày nói, ta biết, hiện tại có nương tử, ta nhất định sẽ yêu quý chính mình. Đồng Vô Tinh ôn nhu mà nhìn nàng thánh khiết mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, thật sự phát hiện Đào Y là càng ngày càng mỹ lệ, giống như chậm rãi ở đem chính mình biến thành hoàn mỹ giống nhau. Đồng Vô Tinh có mê hoặc Tô Quân Phàm rời đi, Đào Y nhìn Đồng Vô Tinh luôn là thực bất an, nàng cảm thấy có lẽ là quốc sư tiên đoán làm nàng tâm thần không yên. Y, ngươi cũng ngủ tiếp sẽ đi, còn sớm, ta đi xem Thiếu Thanh. Đào Thanh Phong nghĩ vậy loại dưới tình huống cùng Y một chỗ một phòng, liền toàn thân nóng lên, mặt đỏ tim đập. Cũng hảo, ca, ngươi nên buông ra chút, không có việc gì. Đào Y cho hắn lá gan. Ta biết. Đào Thanh Phong vội vàng dưới chân trường thứ giống nhau bước nhanh đi ra ngoài, mang lên cửa phòng. Đào Y buồn cười lắc đầu, sáng sớm này một áo, thật làm nàng có điểm vây, nàng còn lại là tiếp tục nàng đại lười giác, trong đầu không thèm nghĩ cái gì tâm sự, dù sao nàng không phải người tốt, thiên lôi đánh xuống liền tới đi. Chờ Đào Y lại lần nữa tỉnh lại khi, sắc trời đại lượng, ánh nắng tươi sáng, làm nàng tâm tình cũng hảo, nghĩ đến chính mình có ba cái phu quân, kia đến nhiều bồi dưỡng hạ cảm tình. Này ba nam nhân đối chính mình đều rất thâm tình, chính mình cũng không thể cô phụ bọn họ. Nghĩ đến đây, Đào Y đứng dậy mở ra tủ quần áo, này vừa thấy thật đúng là dọa nàng một cú sốc, toàn bộ tủ quần áo đều là đủ mọi màu sắc hoa lệ váy, mỗi một kiện không phải chỉ vàng nạm biên chính là chỉ bạc trân châu, cao quý mỹ lệ. Y là nữ nhân, tự nhiên thích, vội vàng chọn kiện màu hồng phân váy dài mặc vào, lớn nhỏ thích hợp, dài ngắn cũng vừa lúc, ngực là cánh hoa hình, cổ áo hơi thấp, có thể nhìn đến một chút mương mương. Kim sắc hoa ngược lại không thấy được, giấu ở cánh hoa bên trong, cái này làm cho Y càng thêm thích. Màu hồng phấn vì đế, màu trắng sa mỏng điểm xuyết, bên hông là lụa trắng đai lưng, sau này một bó, liền đem nàng thân hình như rắn nước cấp sông ra tới, phía dưới có tầng tầng tàng ra, gợn sóng từng trận, làm Y nhìn qua tựa như cái công chúa, nhưng xứng với nàng khuôn mặt mỹ diễm, vậy càng giống cao quý lại che giấu phong tình nữ tử. Đào Y trong lòng cảm kích tức mặc thu thủy, gia hỏa này ánh mắt này không phải giống nhau hảo. Đang ở gương đồng trước đắc ý mà đông xem tây xem, tức mặc thu thủy liền tới rồi. Nương tử, hoa, thật xinh đẹp, ta liền nói này quần áo xuyên nương tử trên người nhất định đẹp. Tức mặc thu thủy vội vàng từ sau lưng ôm lấy nàng eo nhỏ, yêu mị con ngươi tràn ngập kinh diễm. Thật sự, không cảm thấy long trọng sao. Đào Y có điểm lâng lâng. Không long trọng lạc, kinh thành nhà có tiền tiểu thư đều là hảo váy áo, hoa hòe loẹ loẹt nhiều đến là lạc, ta còn nghĩ ngày nào đó chính mình tới thiết cây váy. Những cái đó nữ tử nhất định thích. Tức mặc thu thủy bàn tay to lại không thành thật mà sờ Y ngược đi. Bang, ngươi sờ nơi nào a? Đào Y tức giận mà nhìn hắn. Nương tử, ân ân tức mặc thu thủy phát ao, đem hắn không an phận tiểu thu thủy ở Y trên mông đỉnh vài cái. Chán ghét, ngươi đừng phát ao, đều đã trễ thế này, ta có việc đi đâu. Đào Y thật là dở khóc dở cười. Hảo đi, bất quá nương tử, buổi tối muốn cùng ta ngủ nga. Tức mặc thu thủy trước vì chính mình đính xuống. Đào Y nhéo nhéo hắn tay nói, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Đương nhiên là có A, ngươi xem ta không phải tới cấp nương tử trải đầu sao. Tới, ngồi xong, như vậy xinh đẹp quần áo tự nhiên muốn xinh đẹp nhất đuối tóc tới xứng. Tức mặc thu thủy nói xong trước kéo ra Y bản trang điểm hạ ngăn kéo. Y vừa thấy, má ơi, nàng thật hoài nghi tức mặc thu thủy là nữ nhân A, nhiều như vậy hoa cả mắt châm cài A, hơn nữa là chi tinh mỹ. Làm Y xem đến đều yêu thích không buông tay, thực rõ ràng, làm tức mặc thu thủy nương tử tuyệt đối là hạnh phúc. Dùng này chi được không? Đào Y thích bên trong một chi hồng nhạt thủy tinh giống nhau đào hoa cánh hình châm cài, cảm giác cùng nàng quần áo hảo xứng, hơn nữa nàng thích đào hoa. Hảo, ta cũng cảm thấy này chỉ vừa lúc xứng. Tức mặc thu thủy thon dài mỹ lệ ngón tay ở Y mặc phát trung xuyên qua, Y đều xem đến không thể tưởng tượng, thấy kia sợi tóc tả xuyên hữu xuyên. Nếu là nàng sớm lại một đoàn rối loạn, nhưng ở tức mặc thu thủy trên tay lại là như vậy tự nhiên phục tùng. Chỉ chốc lát sau, Y tóc dài liền làm tốt, màu hồng phấn châm cải nghiêng nghiêng cam xuống, phong tình càng tăng lên, hai bên sợi tóc tung bay lại sẽ không bay loạn, mặt trên đầu tóc bản tình xảo đẹp, Đào Y Y Y nhìn trong gương chính mình cũng không dám tin tưởng là thật sự, chính mình có như vậy xinh đẹp sao? Nương tử, ngươi hảo mỹ a. Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc cảm thán nói, hiện tại phát hiện ngươi so nhị tỷ xinh đẹp nhiều. Tức Mặc Thu Thủy chỉ chính là Đào Hồng Yên. Không, không thể nào. Đào Y Y không tự tin, bất quá nàng phát hiện chính mình thật sự càng ngày càng mỹ, chẳng lẽ chỉ là quần áo tóc vấn đề. Nhưng nàng khuôn mặt nhỏ cũng tựa hồ ở hoàn mỹ lên. Mịn nhăn như chi, phấn quang nếu nhị, mặt tái phủ dung, minh diễm đoan trang. Một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, rồi lại linh khí bốn phía, ở lông mi linh động chung lại rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, thật sự điệu bộ đi xuống tới còn phải đẹp, xem đến Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Y Y chính mình đều trợn tròn mắt. Nương tử, ngươi vẫn là đem này quần áo cởi, châm cài cũng hái được. Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên tố chất thần kinh mà xả nàng quần áo. Ngươi làm gì, như vậy khá xinh đẹp. Đào Y Y không bỏ được. Là quá đẹp, như vậy đi ra ngoài, những cái đó nam nhân còn không bị mê chết, ta nhưng không nghĩ trong nhà có 17-8 nam nhân hầu hạ ngươi, ô ô, không được, không thể quá xinh đẹp. Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu lo lắng. Chán ghét. Ngươi phía trước không phải chính mình nói, nương tử mỹ một chút, ngươi cũng có mặt mũi sao. Cái này như thế nào liền toàn biến dạng. Đào Y Y Y vừa nghe, trong lòng càng là mỹ tư tư. Nhưng hiện tại quá mỹ, vốn dĩ cảm thấy ngươi tuy rằng rất đẹp, nhưng tốt xấu cũng không quá đáng, nhưng hiện tại, không được, bọn họ sẽ giống rồi bỏ giống nhau dính đi lên. Tức Mặc Thu Thủy không thuận theo. Ngươi cho rằng ta đại tiện à, đều là rồi bỏ, ta có đầu óc có mắt sao, là nam nhân ta liền phải à. Đào Y Y thì tức giận mà mắng hắn, đi làm, ta đã đói bụng, đúng rồi, vô tình đã trở lại sao. Âu Dương Linh Lan thế nào? Nương tử, ngươi thật như vậy đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy phát hiện chính mình yêu mị đều bị Đào Y Y thì toàn đoạt đi rồi, thật muốn không thông Y Y Y như thế nào liền sẽ biến như vậy mỹ. Chẳng lẽ thật là yêu nữ? Đương nhiên, ta là yêu nữ sao? Ha ha, có cái gì không thể? Đào Y Y thì cười ha ha, đắc ý mà đi ra ngoài. Tức Mặc Thu Thủy một đầu hắc tuyến mà đi theo mặt sau, nhìn nàng eo nhỏ phong ngông, phong tao vô cùng bộ dáng, khỏe miệng đống nhiên vừa kéo, Y Y Y nhất định là cùng chính mình lâu rồi. Liền hắn kia vận ngông bộ dáng đều học đi, ai nha nha, cái này thật là muốn ra đại sự, chính mình nương tử quá phong tao cũng không phải là chuyện tốt, nón xanh đều mang chết hắn. Đào Y Y Y mặt mang tươi cười mà đi hướng nhà Thủy Tạ Đình, nàng là chuẩn bị ăn trước điểm đồ vật, lại đi nhìn xem Âu Dương Linh Lan, không nghĩ tới lôi kéo váy túi đầu tiểu tâm mà đi lên nhà Thủy Tạ các bạch ngọc thạch phố thang khi, bên trong chính lao tới một người cấp sắc vội vàng nam tử, hai người tức khắc đánh vào cùng nhau. Ai nha? Đào Y Y thì sau này lùi lại, cũng may mặt sau là Tức Mặc Thu Thủy, vội vàng đem nàng ôm lấy. Nương tử, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Tức Mặc Thu Thủy dọa nhảy dựng. Đào Y Y thì ngẩng đầu, nhìn về phía đâm chính mình nam tử, này vừa thấy, hai người đều ngây ngẩn cả người. Không một chín chương ngươi cái hư nữ nhân. Này nam đúng là đại nhạc hoàng triều thái tử điện hạ Hiên Viên Hoành Dực, Đào Y Y thì bị nhìn đến hắn ấn tượng đầu tiên kinh sợ. Hiên Viên Hoành Dực, 18 tuổi, thân hình lấm lấm, tướng mạo đường đường. Hai con mi hoàn toàn giống soát sơn, bát tự hình, mi hạ một đôi hẹp dài tinh mắt nội hắc đồng tinh lượng, mắt sáng như đuốc, giống voi đôi mắt, cái mũi no đủ cao thẳng, người trung trường mà thâm, phía dưới là một trương hơi hậu ngọc thần, ánh sáng mà giàu có co giãn, nhất thấy được chính là lỗ thai hắn trường mà đại, vành thai no đủ rũ xuống, giống như bồ tát lỗ thai, cấp Đào Y Y cảm giác là người này là đế vương chi tướng. Bộ ngực hành rộng, có vạn phu khó địch chi uy phong, biểu tình uy nghiêm ổn trọng, có khống chế thiên hạ chi khí thế. Mỹ Nam Hiên Viên Hoành Dực từ thân Hiên Viên con cong nhận nuôi. Mà Hiên Viên Hoành Dực là bị Y tuyệt sắc dọa sợ, lập tức kinh vi thiên nhân, hắn vốn dĩ cảm thấy hắn mẫu hậu là xinh đẹp nhất nữ tử, lại hoặc là Âu Dương Linh Lan đã đủ mỹ, kết quả nhìn đến Y mới biết được cái gì kêu khuynh quốc khuynh thành chi sắc. Thái tử điện hạ, ngươi như vậy vội vàng làm gì? Tức Mặc Thu Thủy cảm thấy Hiên Viên Hoành Dực không phải cái loại này sẽ như thế hoảng loạn người, vội vàng nói. Linh Lan đem ăn xong đi toàn phun ra, ta tới bắt rửa sạch đồ vật. Thái tử điện hạ lập tức khôi phục hắn bình tĩnh, đối Đào Y Y hơi hơi mỉm cười, vị này chính là Tức Mặc huynh nương tử. Hiên Viên Hoành Dực vẫn là thực ngạc nhiên, nghe Linh Lan nói Tức Mặc Thu Thủy thích nữ tử thực xấu, như thế nào hoàn toàn tương phản. Đúng vậy, Y Y Y là ta nương tử, Y Y Y, vị này chính là thái tử điện hạ Hiên Viên Hoành Dực. Tức Mặc Thu Thủy giới thiệu nói, rất đắc ý mà đem Y Y Y ôm vào trong ngực. Thái tử điện hạ ngươi hảo, Linh Lan cô nương không có việc gì đi. Đào Y Y Y cũng có lễ phép gật gật đầu, như vậy tuấn mỹ nam tử Âu Dương Linh Lan cư nhiên trướng mắt, thật sự là có điểm đáng tiếc, mà xem thái tử điện hạ đối Âu Dương Linh Lan thật là tình yêu rất sâu, cư nhiên cam nguyện vì nàng sát nôn, này cũng không phải là đường đường một quốc gia thái tử có thể làm sự tình. Âu Dương Linh Lan là đang ở phúc chung không biết phúc. Nàng thân thể thực hư, tâm tình cũng không tốt, cho nên không ăn uống, ta sợ nàng bị đói, nhiều uy mấy khẩu, không nghĩ tới phun ra. Hiên Viên Hoành Dực ánh mắt có lo lắng. Thu Thủy, không bằng ngươi đi xem nàng đi. Đào Y Y Y thở dài, nay tình tự cũng quá đả thương người. Ta bồi nương tử dùng sớm một chút ta, còn nữa, ta đi xem qua nàng, nàng chính là nhìn ta khóc, ta cũng không có biện pháp. Tức Mặc Thu Thủy thực buồn bực nói, hắn đối nữ nhân thực sự có điểm sợ, nghĩ đến phía trước còn có cái Cô Khinh Yên, hắn lại là cả người run lên, vì mau chính mình đem các nàng đương bằng hữu, các nàng liền thế nào cũng phải yêu hắn, thật là hao tổn tâm trí. Phần 100. Hiên Viên Hoành Dực đối Tức Mặc Thu Thủy ôm quyền nói, Tức Mặc huynh, có lẽ ngươi ở, nàng sẽ ăn một chút gì. Kia bộ dáng có khẩn cầu, làm Đào Y Y thực cảm động, như vậy si tình nam tử, chỉ sợ hiếm thấy. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, Đào Y Y hãy mắt phượng nhưng hắn, thở dài nói, không bằng ta cũng đi nàng bên kia dùng sớm một chút đi. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, mặt lộ vẻ khó xử, Âu Dương Linh Lan đối cái này xinh đẹp nữ nhân chính là hận đến tận xương. Ha ha, không quan hệ, có lẽ ta có thể kích thích nàng. Đào Y Y hãy đối Thái tử Điện Hạ một mỉm cười, chụp Tức Mặc Thu Thủy chán một chút tác đạo, còn không đi chuẩn bị ăn, tưởng đói chết ta à. Nga, nương tử, ta sợ ngươi qua bên kia tiêu hóa không tốt. Tức Mặc Thu Thủy ủy khuất mà đô miệng. Ngươi ăn vẫn là ta ăn. Nói xong chính mình trước hướng Âu Dương Linh Lan trụ Thủy Lam Các đi đến. Hiên Viên Hoành Dực nhìn Y kia hoàn mỹ thức tha bóng dáng nao nao sau, lập tức theo đi, hắn cảm thấy Y ở bề ngoài cùng tính tình dường như không hợp. Thái tử Điện Hạ một người tới đến bên này cư trú, hoàng thượng liền không bận tâm Điện Hạ an nguy sao. Đào Y thấy hắn đuổi theo, đầu óc vừa chuyển hỏi, nàng phát hiện người nam nhân này so nàng cao suốt một cái đầu, vĩ nạn phong thần nào. Để cho ta tới nơi này, đã là bận tâm ta an nguy. Hiên Viên Hoành Dực thở dài, hắn tuy rằng là thái tử, nhưng ở chưa đăng cơ trước, quốc sư không chỉ định trước đều là mờ mịt, hắn lại như thế nào nỗ lực cũng là vô dụng. Ha ha, nói vậy thái tử điện hạ người mang tuyệt kỹ. Đào Y cười nói, Y cô nương quá khen, ta cũng là lược hiểu một vài, phòng phòng thân mà thôi. Hiên Viên Hoành Dực thái độ ổn trọng khiêm tốn, làm Y đối loại này ngậm muỗng vàng ra tới nhà giàu công tử quan niệm đại đại đổi mới. Nghĩ đến hắn so Âu Dương Vũ còn phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, quả nhiên đế vương gia hải tử đều trưởng thành sớm. Thái tử điện hạ đối Linh Lan cô nương tình thâm ý trọng, làm Y thực cảm động, điện hạ như thế si tình nhất định sẽ thu hoạch chân tình. Đào Y xem hắn sắc mặt xấu khổ, an ủi hắn một ít. Ai, cảm ơn Y cô nương nói ngọn, chỉ sợ người kia tâm không ở ta, kết quả là lại là công dã chẳng. Hiên Viên Hoành Dực nghĩ đến Âu Dương Linh Lan đối hắn chán ghét, hắn tâm liền rất khó chịu. Chính mình cùng nàng tính thanh mai trúc mã, hắn đối nàng tài hoa thật sâu khâm phục, vì nàng ôn nhu huyền chuyển mà động tâm, không nghĩ tới phương tâm sớm cho phép Tức Mặc Thu Thủy bực này cực phẩm. Điểm chết người chính là hắn cùng Tức Mặc Thu Thủy loại hình hoàn toàn là cái tương phản, muốn bắt đến hảo cảm đều khó, phía trước còn có thể làm bằng hữu, âm thầm mà thích nàng, hiện tại chính mình cầu hôn. Sau bị cự, nàng coi như hắn là rắn độc manh thú. Ha ha, xem thái tử điện hạ không giống như là sẽ dễ dàng từ bỏ người. Đào Y cười nói, vì hắn cảm động bi thương. Quá nhiều kiên trì cũng vô dụng, đồ tăng hai người bi thương, nếu là nàng có thể tìm được hạnh phúc, ta sẽ phóng nàng đi, có lẽ là ta cho nàng áp lực quá lớn, làm nàng ly ta càng ngày càng xa, kỳ thật ta nghĩ thông suốt, nàng muốn thật có thể hạnh phúc, ta liền chúc phúc nàng, có đôi khi có được cũng không nhất định có thể vui sướng. Hiên Viên Hoành Dực gái làm Đào Y thực khiếp sợ, người nam nhân này thật vĩ đại a. Nàng yêu nhất là Thu Thủy. Bất quá hiện tại chính là ta phu quân, ta cũng sẽ không đem phu quân nhường cho nàng, cho nên đâu, ngươi vẫn là có cơ hội. Đào Y nói xong đã muốn chạy tới cửa, muốn gõ cửa. Linh Lan, ngươi đừng kích động, không ăn không uống thực mau liền suy sụp. Cựu thiếu thanh đang ở bên trong khuyên Âu Dương Linh Lan. Không cần các ngươi quản. Đã chết không phải càng tốt sao. Thu Thủy hắn đều không cần ta còn sống làm gì. Âu Dương Linh Lan nghẹn ngào thanh âm làm chua xót lòng người vô cùng. Ngươi vì cái gì liền thích cái kia ẻo lả, hắn cái gì hảo. Như vậy nhiều quan tâm ngươi, yêu quý người của ngươi, ngươi liền không vì bọn họ ngẫm lại. Thái tử điện hạ như thế đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có lương tâm sao? Cựu thiếu thanh hỏa đại địa quát. Mới vừa đẩy cửa Y thì dừng tay, nàng muốn nghe Âu Dương Linh Lan trả lời, đồng thời xoay người, mắt phượng quét về phía mặt sau sắc mặt do dự Hiên Viên Hoành Dực. Chẳng lẽ hắn thích ta liền nhất định phải thích hắn sao? Ta không thích hắn, một chút cũng không. Vì cái gì các ngươi nhất định phải đem chúng ta xả ở bên nhau, các ngươi có biết hay không ta thực chán ghét hắn. Âu Dương Linh Lan thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Ngươi thật là không cứu, nếu ngươi cũng biết không thể miễn cưỡng, ngươi lại vì sao đối Tức Mặc Thu Thủy như vậy chấp nhất, hắn cũng không thích ngươi, ngươi vì sao cũng muốn miễn cưỡng nhân ra. Này lại có cái gì khác nhau? Cựu thiếu thanh mấy ngày nay đều bị nữ nhân này tức giận đến muốn điên rồi, nếu không phải xem ở Âu Dương Vũ cùng hắn là tốt nhất bằng hữu, hắn đối nhà bọn họ cũng rất quen thuộc phân thượng, hắn mới lười đi để ý cái này điên nữ nhân. Ta chính là yêu hắn, ta yêu hắn, hắn cũng nên yêu ta có cái gì không tốt, chẳng lẽ ta so với kia cái nữ nhân kém sao? Ta đối hắn như vậy hảo, Âu Dương Linh Lan khóc lớn lên, mà ngoài cửa Hiên Viên Hoành Dực đối với tìm tòi nghiên cứu Đào Y lộ ra cười khổ. Đó là một loại vô cùng chua xót tươi cười, làm Đào Y đều vì hắn đau lòng, xem ra tình yêu thật là miễn cưỡng không được. Ngươi đừng khóc, phiền đã chết. Cựu thiếu thanh tức giận đến chết khiếp. Ngươi người nam nhân này như thế nào như vậy không phẩm? Ta là muốn chết, ngươi giết ta a. Âu Dương Linh Lan bị cựu thiếu thanh thái độ dọa tới rồi. Ta có thể giết ngươi sớm giết ngươi, ngươi như vậy nữ nhân là nam nhân đều sẽ không thích ngươi, ngươi nhìn xem nhân ra Y, không cưỡng bách bất luận kẻ nào. Đại gia lại đều thích nàng, vì cái gì? Ngươi biết không? Vì cái gì Tức Mặc Thu Thủy sẽ thích nàng? Cựu thiếu thanh kích thích Âu Dương Linh Lan. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta có thể sửa. Âu Dương Linh Lan lại nóng nổi lên. Bởi vì ý thiện lương, nàng chưa bao giờ cưỡng bách người, nàng sẽ quan tâm người, vì bằng hữu cũng sẽ không màng tất cả, nàng hiểu được rất nhiều, có thể thông cảm người, mà ngươi, nuông chiều từ bé, đại tiểu thư tính tình, tự cho là thực xuất sắc. Nhân gia không muốn ngươi lại thế nào cũng phải bước, mọi người đều là người, đều có tính tình, không phải ngươi định đoạt. Đại tiểu thư, ta phiền toái ngươi đừng ở chấp nhất, Tức Mặc Thu Thủy cùng ngươi là không có khả năng. Cựu thiếu thanh trong đầu cũng tưởng niệm khởi Đào Y tới, nàng xác thật là cái làm nhân tâm động nữ tử. Ngươi, cựu thiếu thanh, ta và ngươi có thủ án A, ngươi như vậy mắng ta. Âu Dương Linh Lan cảm thấy chính mình cũng không phải như vậy kém cỏi đi, ngươi cái này nam nhân thúi. Ngươi cũng thích kia chết nữ nhân có phải hay không? Ngươi cùng ta ca giống nhau, đều bị kia yêu nữ mê hoặc. Đúng vậy, ta cũng thích nàng, chính là không thích ngươi. Ngươi so nàng xinh đẹp thông minh có khả năng đều hảo, chúng ta nam nhân chính là không thích ngươi, cũng chỉ có thái tử điện hạ cái kia ngu ngốc mới đối với ngươi như vậy hảo. Cựu thiếu thanh nói làm bên ngoài hai người khỏe miệng quất thẳng tới. Cựu thiếu thanh, ngươi cút cho ta. Âu Dương Linh Lan tức giận đến muốn hộp máu. Ta không lăn, ngươi muốn chết thật. Ta liền lăn, ngươi bất tử, ta mỗi ngày xem ngươi chê cười, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, người không giống người, quỷ không giống quỷ, so y xấu vài gấp trăm lần, ngươi muốn Tức Mặc Thu Thủy hồi tâm chuyển ý, ngươi nằm mơ đi ngươi. Cựu thiếu thanh hôm nay cái không kích thích Âu Dương Linh Lan đến hộp máu, hắn liền không họ cửu. Hoa Âu Dương Linh Lan khóc lớn lên, Đào y ở ngoài cửa cười, nàng nhưng không nghĩ tới cựu thiếu thanh là như vậy thú vị người. Đẩy cửa mà vào, cựu thiếu thanh quay đầu, hắn vốn là ngồi ở mép giường. Mép giường một mảnh hỗn độn, hơi chút xử lý quá nôn phát ra toan xú, nhưng cựu thiếu thanh vẫn là đứng ở trước giường nhìn Âu Dương Linh Lan. Y thìa. Cựu thiếu thanh cũng bị y thìa tuyệt sắc sở khiếp sợ, cao hứng mà chạy tới nên đón. Thiếu thanh, ngươi miệng chính là càng ngày càng biết ăn nói, ha ha. Đào y thìa cười ha ha, cựu thiếu thanh tức khắc mặt đỏ thai hồng, nhìn xem chạy đến trước giường Hiên Viên Hoành Dực nói, ta nói bậy, thái tử điện hạ, y thìa, các ngươi đừng thật sự. Ta là kích thích này điên nữ nhân. Cựu thiếu thanh, ta hận ngươi. Âu Dương Linh Lan sắc mặt tái nhợt, vốn di tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ gầy rất nhiều, bất quá giờ phút này đảo có điểm huyết khí, hoàn toàn là bị khí ra tới. Hận đi, bất quá phiền toái ngươi lau nước mắt nước mũi, thật là ghê tởm. Cựu thiếu thanh đi qua đi, đem khăn lông đưa cho nàng. Ngươi, nữ nhân này tới làm gì? Diêu Võ Dương ngoài sao? Âu Dương Linh Lan nhìn đến Mỹ Lệ y thì sợ tới mức mở to hai mắt. Lập tức nghĩ đến là Tức Mặc Thu Thủy giúp nàng trang điểm, đáy lòng chua xót vô cùng, tức giận đến kêu to lên. Âu Dương Linh Lan, ngươi đã khỏe đi. Đem ngươi tu dưỡng đều ném chạy đi đâu, y từ đầu tới đuôi không đắc tội quá ngươi, là Thu Thủy thích nàng, kia quản nàng chuyện gì, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Cựu thiếu thanh buồn bực mà giống trở về, đem Âu Dương Linh Lan sợ tới mức chừng lớn đôi mắt nhìn hắn, không có thanh âm. Linh Lan, ngươi đừng như vậy, thân thể sẽ ăn không tiêu, hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi. Hiên Viên Hoành Dực bắt đầu quét tước rửa sạch, thở dài khuyên nhủ: "Không cần ngươi lo. Ngươi lăn, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ta không thích ngươi. Đời này đều sẽ không. Ngươi hết hy vọng đi." Âu Dương Linh Lan tới rồi nổi điên trình độ, cũng chỉ có thái tử điện hạ mới có thể bị nàng như thế khi dễ. Bang. Cửu Thiếu Thanh một cái tát đem nàng đánh đến kêu thảm thiết một tiếng, không thể tin được mà nhìn Cửu Thiếu Thanh xanh mét khuôn mặt tuấn tú, ngươi dám đánh ta. Điện hạ, ngươi không sao chứ? Loại này nữ nhân ngươi lại chấp nhất, ta đều phải phỉ nhổ ngươi. Cửu Thiếu Thanh đoạt Hạ Hiên Viên Hoành Dực trên tay dơ bẩn đồ vật khuyên, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ngươi là chúng ta tương lai đại nhạc hoàng đế, như thế nào có thể đối như vậy một nữ nhân mà từ bỏ ngươi tôn nghiêm đâu, hơn nữa muốn nàng tới mẫu nghi thiên hạ, nàng không xứng. Hiên Viên Hoành Dực không có đi xem Âu Dương Linh Lan, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Cửu Thiếu Thanh kia trương lo lắng mặt, cuối cùng thận trọng gật gật đầu nói, ta hiểu được, mặc kệ thế nào, ta đều hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nói xong xoay người, nhìn Đào Y Lìa Y Lìa, miễn cưỡng mà cười cười rời đi, kia trầm trọng bước chân làm Y Lìa Y Lìa trong lòng một trận chua xót.